Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Đời trước bị trời cao truy vật tạp cái tuổi xuân cờ hờ hết sớm Kỷ Thanh Lăng, ngoài ý muốn trọng sinh tới rồi một cái thần bí tu tiên đại lục. Đời trước vẽ tranh, đời này vẽ bừa. Chuyện xưa liền từ nơi này bắt đầu rồi. Chương một đại đạo sơ tu. Tiểu Vọng Sơn. Kỷ Thanh Lăng treo ở đội ngũ cuối cùng, hai cái đùi đã nâng không nổi tới. Mệt mỏi quá, nàng tưởng nghỉ ngơi một chút. Chính là Kỷ Thanh Sơn chính cầm một cái roi dài ở bọn họ bên người ném đến bạch bạch rung động. Cảm giác chỉ cần lại chậm một chút, kia roi liền phải chiều nàng lại đây. Đời trước liền rất vô tội bị trời cao vứt vật tạp cái tuổi xuân chết sớm. Đời này đi vào này có thể tu tiên thế giới, đại khái ông trời là tưởng bồi thường nàng không sống đủ đi. Đời này tu cái tiên sống cái ngàn năm và năm, nói không chừng còn có thể phi thăng thượng giới làm thần tiên. Nửa tháng trước, thông thành trong tộc ngũ trưởng lão tới trong thôn cho bọn hắn chắc linh căn. Nàng bị chắc ra kim một thủy tam linh căn, tuy nói tư chất không tính quá hảo, nhưng là tốt xấu có thể tu luyện. Kia cổ hưng phấn kính chỉ duy trì mấy ngày, nàng liền tưởng từ bỏ. Này đó đại nhân không biết nghĩ như thế nào, mới vừa mãn 6 tuổi hải tử, trời còn chưa sáng đã bị kéo tới đi theo trong thôn mặt khác hải tử cùng nhau luyện công. Hợp với 10 ngày qua, mỗi ngày như thế. Đằng trước Thanh Sơn thúc dạy bảo Thanh truyền tới. Tuy nói chúng ta tu sĩ này đây tu luyện pháp lực là chủ. Những cái đó thiên tài đại năng giờ tay nhấc chân chi gian là có thể thi triển ra sông cuộn biển gầm pháp thuật. Nhưng kia cũng là phải trải qua mấy trăm hơn 1.000 năm tu luyện, lấy các ngươi hiện tại pháp lực đi vào sau núi đừng nói săn giết chỉ phong giáp thỏ, ngay cả tự bảo vệ mình đều là vấn đề, không có cường tráng thân thể sợ là còn tu không đến trúc cơ liền phải bị trong núi yêu thú nuốt vào bụng. Kỷ Thanh Sơn đi theo một đội hải tử bên người, thấy có mấy người chân càng nâng càng thấp, kia ba cái mới tới tiểu hoa nhi đã bị rất xa rất ở phía sau. Nghĩ bọn họ mấy cái còn chưa dẫn khí nhập thể, trong lòng mềm nhũn liền thả chậm bước chân đối với đội ngũ nói, được rồi, hôm nay liền đến này đi. Đội ngũ chung có mấy cái thiếu niên hoan hô lên, tiếp theo từng cái đều nằm liệt ngủ ở ven đường trên cỏ. Treo ở đội đuôi Kỷ Thanh Lăng thấy rốt cuộc dừng lại đội ngũ, thiếu chút nữa cao hứng khóc ra tới. Cái này Thanh Sơn thúc thật là quá độc ác, cảm giác nàng này hai cái đùi đều không phải chính mình. Vừa mới bắt đầu tu luyện hưng phấn kính sớm bị quên đến không còn một mảnh. Một hơi chạy đến Kỷ Thanh Viễn bên cạnh, dựa vào hắn ngồi xuống. Ca, người bối ta trở về đi, ta là một bước cũng đi không đạo. Kỷ Thanh Viễn cởi xuống trên đùi hắc tinh bao cát, duỗi tay chiều mội mội trên đầu bắn một chút, liền lo chính mình dựa vào trên tảng đá nghỉ ngơi. Hắn tuy rằng đã là luyện khí 2 tầng tu vi, chính là mỗi ngày luyện công khi là không cho phép sử dụng linh lực, hơn nữa ra ra chuyển xuống tới này hắc tinh bao cát, cột vào trên đùi không thể so nàng chạy lên nhẹ nhàng. Kỷ Thanh Lăng che lại trán chuẩn bị lại tranh thủ một chút. Liền nghe thấy có người nhẹ hô một tiếng. Các ngươi xem, là Tùng Lâm thúc. Quay đầu thấy nơi xa đi tới vài người, vào đầu là Kỷ Tùng Lâm mang theo con của hắn Kỷ Minh, mặt sau còn đi theo mấy cái trong tộc đại nhân. Lần này chắc linh căn trong thôn tổng cộng có 4 cái hài tử, trong đó một cái chính là Kỷ Minh, một cái bị chắc ra không có linh căn hài tử. Kỷ gia trong tộc có quy củ, không có linh căn hài tử muốn đưa đi phàm tục chung Kỷ gia sinh hoạt. Bổn ý cũng là vì bảo hộ này đó hài tử. Từ nhỏ ở phàm tục chung giống người thường giống nhau sinh hoạt, không đến mức tại đây tu tiên giới nhân vô pháp tu luyện trở thành con kiến nhậm người khi dễ. Nhìn chính mình người nhà theo đuổi trường sinh đại đạo, cha mẹ huynh đệ tỷ muội còn trẻ thể tráng, chính mình lại từ từ già đi. Này đối bất luận kẻ nào tới nói đều không phải kiện dễ dàng tiếp thu sự tình, dị vãng liền có người sinh ra tâm ma hành cực đoan việc. Kỷ Tùng Lâm dừng lại bước chân đối với phía sau đám người nói, được rồi, đều trở về đi, nếu là có duyên còn có tái kiến ngày. Tùng Lâm, ngươi thật muốn hảo. Kỷ Lâm Hải từ trong đám người đi ra. Thế tục Kỷ gia cũng là phú quý nhà, Kỷ Minh đi định sẽ không bị bạc đãi, ngươi này muốn vừa đi vài thập niên, đến lúc đó ngươi liền lại khó đột phá. Nho nhỏ Kỷ Minh đứng ở hắn cha bên người, thấp đầu không dám ra tiếng, hắn sợ hắn cha sửa lại chủ ý đem hắn một người đưa đến kia thế tục Kỷ gia. Tiểu gia hỏa cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, hắn biết cha tư chất không tốt, tu luyện một chuyện vốn là gian nan. Ly trong thôn thiếu trong gia tộc phái phát linh thạch đan dược về sau càng là khó tiến thêm một bước. Chính là hắn thật sự sợ hãi một người bị đưa ra đi, thế giới chưa biết làm hắn cảm thấy sợ hãi. Kỷ Tùng Lâm túi đầu vỗ vỗ nhi tử đầu nhỏ, hắn hiện giờ tuổi tắc còn nhỏ, Kỷ gia lại hảo, cũng không để đi theo ta này thân cha bên người. Ta này linh căn tư chất tưởng trúc cơ vốn là không dễ, không bằng mang theo hắn trời nam đất bắc đi một chút, nói không chừng còn có thể đụng tới cơ duyên đột phá. Đến nỗi ngày mai về sau muốn như thế nào? Đại hắn sau khi thành niên tử chính hắn quyết định. Kỷ Tùng Lâm xua xua tay ngăn trở còn muốn nói nữa Kỷ Lâm Hải, đối với đại gia ôm quyền, như vậy đừng quá đi. Kỷ Minh đi theo hắn cha phía sau, quay đầu lại nhìn nhìn kia mấy cái tiểu đồng bọn, vài tuổi hài tử, từ đây liền phải ly quê nhà cùng quen thuộc bằng hữu. Kỳ Thanh Lăng thấy hắn nhìn qua, trong lòng vẫn là dâng lên đồng tình cùng không tha, nỗ lực đôi khởi tươi cười hướng hắn dùng sức phất tay từ biệt. Ngày thường đại nhân tu luyện hoặc ra ngoài săn thú khi, nàng cũng sẽ cùng mấy cái cùng tuổi và cùng nhau chơi đùa. Đây là cái thành thật đã có chút chất phác hài tử, cũng không cùng người khởi tranh chấp. Hiện tại hắn phải rời khỏi, hơn nữa hẳn là về sau khó có tái kiến là lúc, nhiều ít vẫn là có chút thương cảm. Đại kia phụ tử hai người càng đi càng xa, đại gia hỏa cũng đều xoay người về nhà. Kỳ Lâm Hải đi đến Thanh Lăng trước mặt, mệt mỏi đi, cha bối ngươi trở về. Ai nha, vẫn là thân cha hảo. Trên đường trở về, Thanh Lăng ghé vào nàng cha bối thượng mệt ra rời. Một bên Kỳ Thanh Viện yên lặng mở miệng, cha, Tùng Lâm Thúc còn sẽ trở về sao? Hẳn là sẽ không lại trở về, hắn nếu không trúc cơ cũng không có bao nhiêu thời gian, hiện tại tu vi mới luyện khí 7 tầng. Rời đi gia tộc càng là thiếu linh thạch cùng đan dược duy trì, lấy hắn tư chất tưởng trúc cơ hổ vô khả năng. Nếu là ở những cái đó đại tộc đại phái có lẽ liền dễ dàng nhiều. Kỳ Lâm Hải thở dài nói, chỉ cần gia tộc có thực lực ngươi tư chất lại kém cũng có thể cho ngươi dùng đan dược trồng chất đến trúc cơ. Bọn họ Kỳ gia ở thông thành cũng coi như là đại gia tộc, chỉ là từ trong gia tộc nguyên anh trưởng lão tọa hóa, gia tộc đã lớn không bằng trước, đối Kỳ gia như hổ rình mồi người cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ Lâm Hải một nhà tại gia tộc bên trong tranh đấu chung bị lan đến, Kỳ Thanh Lăng gia gia Kỳ Lương Sơn đi theo nhị trưởng lão không thể tranh đến gia chủ chi vị. Sau lại ở một lần nhiệm vụ trung trọng thương kinh mạch bị hao tổn, biết rõ kết đan vô vọng, lúc ấy đã trúc cơ đại viên mãn Kỳ Lương Sơn tự thỉnh mang theo thê nhi đi vào này tiểu vọng thôn khán hộ trong tộc linh thụ Xích Châu. Hắn sau khi chết Kỳ gia dòng chính cũng không có người chiếu cố quá hắn thê nhi, mỗi tháng phân lệ cũng là cùng trong thôn tộc nhân khác giống nhau. Hiện giờ Kỳ Lâm Hải đã trúc cơ thả sinh nhi dục nữ, đối năm đó sự cũng đã tiêu tan. Nếu ngay lúc đó nhị trưởng lão ngồi trên gia chủ chi vị, tăng đến này tiểu vọng sơn chính là hiện tộc trưởng người theo đuổi. Chỉ là nghĩ đến chính mình phụ thân khó tránh khỏi có chút thổn thức, nếu như lúc ấy gia tộc chịu vì phụ thân xin thuốc chữa trị kinh mạch, phụ thân cả đời chắc chắn viết lại. Chỉ là này tu tiên một đạo vốn chính là cường giả vi tôn, kẻ thất bại tại đây ngàn vạn năm sông dài chung không biết xuất hiện quá nhiều ít, phụ thân hắn cũng bất quá là một trong số đó thôi. Bối thượng tiểu cô nương biết hắn cha nghĩ đến hắn ra ra sự, liền tách ra để tài bắt đầu ở bên thai hắn lại nhải nói muốn ăn trên núi quả tử, hôm nay chạy lâu lắm, lại oán trách Thanh Sơn thúc đối bọn họ quá nghiêm khắc. Kỳ Lâm Hải buồn cười này tiểu hoa nhi cảm xúc tới mau đi cũng mau, đã là đem vừa mới đối tiểu đồng bọn không tha phiết tới rồi sau đầu. Một lòng một dạ nghĩ có thể ăn được hay không ăn ngon, có thể hay không trộm sẽ lười. Nếu ngươi nhìn đến nơi này, thỉnh điểm cái cất chứa đi. Cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 2 có địch xâm lấn. Chương 2 có địch xâm lấn. Về đến nhà, Kỳ Lâm Hải không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền từ nàng lười biếng chậm trễ. Nghỉ ngơi một lát, Kỳ Thanh Lăng liền ở cha mẹ khán hộ hạ nhập định tiếp tục nếm thử dẫn khí nhập thể, nàng ngồi ở đệm hương bù phía trên, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, nỗ lực đi cảm giác quanh thân linh khí. Trải qua mấy ngày nay nỗ lực, rốt cuộc có thể ở nhập định thời điểm quét sạch đầu mình, không hề nghĩ kiếp trước đủ loại. Khói trần bay chuyện cũ, coi tục viết tân sinh, báo cho chính mình không thể lại vướng bận trước kia, nàng yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Dần dần mà nàng cảm nhận được cùng dĩ vãng bất đồng, không giống phía trước như vậy quanh thân đen nhánh một mảnh. Có hơi lượng quang điểm hướng nàng tới gần, chậm rãi xuyên thấu qua nàng làn da tiến vào đến nàng trong cơ thể, Kỳ Thanh Lăng trong lòng vui vẻ, này đó là linh khí. Cảm ứng được nữ nhi bất đồng, Kỳ Lâm Hải vội nhắc nhở nàng tinh tâm, dẫn đường nàng đem linh khí ngưng tụ, nỗ lực khống chế được kia cổ khí lưu theo toàn thân kinh mạch vận hành một vòng. Thật lâu sau, Thanh Lăng rốt cuộc mở to mắt nhìn đến cha mẹ mặt mang mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ta Lăng Nhi quá có thể làm lạp. Mạc Tam Nương lôi kéo nữ nhi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Kỳ Lâm Hải đứng ở bên cạnh cũng là vẻ mặt ý cười, đang định khích lệ nữ nhi vài câu, đồng nhiên trong thôn phịch một tiếng vang lớn, toàn bộ nhà ở đều theo chấn động. Thanh Lăng bị này một tiếng vang lớn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không tốt, đây là có người ở phá hư kết giới. Kỳ Lâm Hải kinh hãi, chạy ra nhà ở hướng trong thôn tâm chạy đến. Không sợ, không sợ, cha ngươi đã đi xem xét, có khả năng chỉ là sau núi yêu thú lầm sông vào trong thôn. Mạc Tam Nương một bên an ủi nữ nhi, một bên hô tới Kỳ Thanh Viễn, mang theo một đôi nhi nữ đi ra khỏi phòng. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, thôn ngoại là che kín pháp trận, đừng nói là sau núi những cái đó tiểu yêu thú, chính là kim đan tu sĩ cũng không phải dễ dàng tiến vào. Hùng chi kia linh thụ kết giới, đó là mấy trăm năm trước Kỳ gia hóa thần lão tổ ngã xuống trước dùng hết suốt đời pháp lực bày ra huyết mạch kết giới. Mạc Tam Nương trong lòng bất an càng tăng lên, trong lòng càng là lo lắng phu quân. Mẫu tử ba người đi theo tộc nhân tới gần trong thôn tâm, rất xa liền thấy một lão giả tay cầm một thanh trường kiếm, huyền giữa không trung bên trong. Đó là Kỷ gia Ngũ trưởng lão, mọi người thấy thế đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa tháng trước Ngũ trưởng lão đi vào Tiểu Vọng Sơn, nhất mấu chốt chính là trong tộc Xích Châu quả sắp thành thục. Bằng không trong tộc năm mãn 6 tuổi hài tử chắc linh căn như vậy sự, còn không cần một vị kim đan trung kỳ trưởng lão tự thân xuất mã. Ngũ trưởng lão nhìn trước mắt Hắc Y Dị nhân, tu vi hẳn là kim đan hậu kỳ, nhìn ra đối phương người tới không có ý tốt, lấy hắn kim đan trung kỳ tu vi thật khó ngăn cản. Đạo hữu, không biết là nhà ai phái nào, này Tiểu Vọng Sơn mấy trăm năm qua vẫn luôn từ ta Thông Thành Kỷ gia sở hữu, hôm nay đạo hữu xông vào chính là muốn cùng ta Kỷ gia là địch. A, ta hôm nay dám đến các ngươi này Tiểu Vọng Sơn, còn sẽ sợ các ngươi Kỷ gia. Ngươi mặc là đã quên nhà ngươi Nguyên Anh trưởng lão vài thập niên trước cũng đã tọa hóa, cùng các ngươi là địch lại có thể như thế nào? Kia Hắc Y Liễu nhân cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục cùng hắn rong dài, trong tay thú nhận vũ khí, một cái màu tím roi dài mang theo sắc bén sát khí đối với Ngũ trưởng lão chém ra. Ngũ trưởng lão vội nhắc tới trường kiếm ngăn cản, kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp, mấy chiêu mấy thức chi gian tự nhiên vô pháp phân ra cao thấp. Hắc Y Liễu nhân trong tay bay ra một đoàn thật lớn hỏa cầu, Ngũ trưởng lão thân hình chợt lóe, hỏa cầu nện ở trên mặt đất lập tức bị tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Đốt hỏa trưởng, màu tím roi dài. Hồng Thái. Nhìn trước mắt Hắc Y Dị Nhân, Ngũ trưởng lão có thể nhận ra thân phận của hắn. Hắc Y Dị Nhân đem mặt nạ gỡ xuống, Kỳ Nguyên Sơn, đã lâu không thấy. Thôi, chờ ta Hồng gia bắt lấy này Tiểu Vọng Sơn, các ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Hồng Thái, ngươi Hồng gia thật to gan, ngươi như vậy không kiêng nể gì tới sấm ta Tiểu Vọng Sơn, đến lúc đó báo danh thành chủ phủ, ngươi Hồng gia nhưng gánh nổi. Sống mấy trăm tuổi người, sao cùng kia non nớt tiểu nhi giống nhau, ngươi cảm thấy ta thật là tự tiện tiến đến. Hồng Thái cười nhạt. Ngũ trưởng lão ngẩn người, nghe này Hồng Thái ý tứ, chẳng lẽ bọn họ đã báo bị cấp thành chủ phủ. Nhưng hắn Kỷ gia mỗi năm sở chế tôi linh đan đều sẽ nộp lên 4 thành cấp thành chủ phủ A. Còn có một chuyện ngươi khả năng không biết, ta nhị thúc không lâu phía trước đã tiến giai Nguyên Anh. Hồng Thái nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão bổ sung nói. Ngũ trưởng lão nghe vậy cũng không hề nhiều lời, trong lòng biết từ nhà mình Nguyên Anh trưởng bối tọa hóa về sau, mặt khác gia tộc liền đối Kỷ gia động tâm tư. Hiện tại Hồng gia gia Nguyên Anh tu giả, sao có thể tùy ý hắn Kỷ gia vẫn luôn độc chiếm này Xích Châu thụ. Thành chủ phủ bên kia bọn họ chỉ sợ cũng là cho phép lớn hơn nữa chỗ tốt. Giờ phút này nhiều lời vô tình, Ngũ trưởng lão giơ lên trong tay trường kiếm hướng Hồng Thái bổ tới, này nhất kiếm ẩn chứa thật lớn màu lam nhạt linh lực. Hai người ở không trung chiến đấu kịch liệt, Thanh Lăng một nhà đều cùng toàn thôn tộc nhân ở dưới lại cũng vô lực tương trợ. Trong tộc tu vi tối cao chính là thôn trưởng cùng Thanh Sơn thúc, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đối thượng kim đan tu sĩ, cơ bản không có cơ hội ra tay. Hy vọng này Ngũ trưởng lão thủy hệ pháp thuật đối thượng hỏa hệ pháp thuật có thể tranh điểm khí. Chính là nàng nhìn không ra này hai người cái gì tu vi, nếu đối phương thực lực quá cường, người này thủy khắc hỏa cũng là vô dụng nha. Thôn trưởng mắt thấy Ngũ trưởng lão bắt đầu bị Hồng Thái áp chế, vội từ trong túi chữ vật lấy ra một lá bùa đưa vào linh lực, chỉ thấy kia phủ liền từ trong tay hắn cấp vụt ra đi, hướng Thông Thành phương hướng bay đi. Mười mấy hiệp chi gian, bởi vì linh căn khắc chế, Hồng Thái nhất thời vô pháp kết thúc chiến đấu, không nghĩ chờ bọn họ Kỷ gia người tới lại đổ tăng phiền toái. Một chi kim mũi tên tự trong tay hắn bay ra, thẳng vào đối thủ ngực. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, Ngũ trưởng lao che lại ngực lui về phía sau, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Đều biết ta sử roi dài, lại không biết ta bản mạng pháp bảo là này chỉ kim vũ tiễn. Thanh Lăng bị Mạc Tam Nương ôm vào trong ngực, nàng phát hiện này chỉ kim mũi tên là đột nhiên xuất hiện ở Hồng Thái trong tay. Chỉ một tức công phu cũng đã trọng thương Ngũ trưởng lão. Căn bản chưa cho Ngũ trưởng lão phản ứng cơ hội, trừ bỏ mau giống như lực sát thương cũng rất mạnh. Nàng nhìn cái kia đã nằm trên mặt đất Ngũ trưởng lão, trước đó vài ngày hắn vừa tới trong thôn thời điểm, vẫn là một bức người sống chơ tiến lánh lệ gương mặt. Kia chỉ kim vũ tiến theo hắn hô hấp trên dưới phập phồng, huyết đã đem hắn màu trắng áo ngoài nhuộm thành màu đỏ. Ngũ trưởng lão. Trong đám người, thôn trưởng vội qua đi xem xét Ngũ trưởng lão thương thế, đem một quả thuốc trị thương nhét vào này trong miệng. Hồng Thái nghe tiếng ý niệm vừa động, kia chỉ kim vũ tiễn tức từ Ngũ trưởng lão ngực bay ra, lập với hắn lòng bàn tay bên trong, cực nóng ngọn lửa quay chung quanh ở này chung quanh. Đáng thương Ngũ trưởng lão lại bị này một động tác đem trong cơ thể huyết càng thêm nhanh chóng trào ra, thấm vào hắn dưới thân bùn đất. Mở ra này kết giới. Hồng Thái tới đây mục đích cũng không phải muốn ai tánh mạng, cũng không có lại đối Ngũ trưởng lão ra tay, chỉ đối với thôn trưởng thả ra một cổ uy áp. Tiên bối. Này kết giới là chúng ta Kỷ gia lão tổ bày ra huyết mạch kết giới, không người có thể mở ra, chỉ có ta Kỷ gia huyết mạch tộc nhân có thể vào. Thôn trưởng trúc cơ tu vi đối mặt này kết đan tu sĩ, cũng không dám nói dối, chỉ hy vọng thông thành bên kia đã thu được tin tức. Ngũ trưởng lão lại không thể chiến chi lực, bọn họ dư lại những người này có thể bị đối phương nhẹ nhàng bóp chết. Đối mặt ngoại địch bọn họ không phải không nghĩ chống cự, chỉ là đối phương kim đăng kỳ, mà bọn họ tối cao tu vi chỉ là trúc cơ. Xúc động sẽ bồi thượng toàn thôn người tánh mạng. Tiếp tục cầu cất chứa. Thấu chương xong. Chương 3 huyết mạch kết giới. Chương 3 huyết mạch kết giới. Gần nhất 200 năm, theo kỷ gia thế lực tiệm đại, lại được đến thành chủ phủ duy trì, cảm thấy địa vị củng cố. Nguyên bản còn sẽ từ trong gia tộc trưởng lão trưởng chú Tiểu Vọng Sơn, tới rồi Xích Châu quả thành thục thời kỳ càng là đồng thời sẽ có 3 vị kết đan trưởng lão cộng đồng trông coi. Nhưng hiện giờ, ai? Hồng Thái nhìn chằm chằm trước mắt phiếm thanh quang kết giới, phía trước kia thanh vang lớn chính là hắn nghiên cứu không có kết quả sau nếm thử mạnh mẽ mở ra khi phát ra ra. Nhưng này hóa thần tu sĩ bày ra huyết mạch kết giới lại không phải bọn họ bậc này tu vi có thể phá vỡ. Hắn nhìn về phía thôn trưởng phía sau kỷ gia tộc nhân, ngón tay một đạo linh khí đã bắn ra, đem trong đám người một cái tuổi còn nhỏ nữ đồng cuốn lên. A, cứu mạng A. Lăng Nhi. Kỷ Thanh Lăng bị một đạo linh lực cuốn lên, cả người trực tiếp bị mang bay đến Hồng Thái trước mặt. Tiểu nha đầu, ngươi biết như thế nào mở ra kết giới sao? Ngươi dẫn ta đi vào tốt không? Đứng lại. Dừng tay. Mới muốn rời bước phía sau liền bay tới một đạo dây mây cột lại hắn xách theo nữ hoa tay trái. Chỉ một hồi một đôi nam nữ truy lại đây, bọn họ phía sau còn đi theo cái cầm trường kiếm thiếu niên. Tiên bối, tiểu nữ vô tội, này kết giới việc chuộc ta chờ bất lực. Thỉnh tiên bối dơ cao đánh khẽ thả nhà ta Lăng Nhi. Đáng thương Kỷ Thanh Lăng giống con cá mặn bị Hồng Thái xách ở trong tay, nhìn cha mẹ ca ca một bộ sợ muốn chết lại ngạnh muốn chết căng bộ dáng. Nàng vừa mới dọa phá gan giống như bị bổ trở về một ít. Nàng vặn vẹo thân mình làm chính mình bị xách hơi thoải mái một chút. Tiền bối, ta thật sự không biết mở ra phương pháp nha, ngươi liền thả ta đi. Cha mẹ, các ngươi tránh ra, vị tiền bối này cũng không phải muốn làm thương tổn ta, các ngươi tránh ra đi, hắn pháp thuật như thế lợi hại, chúng ta toàn thôn người thêm lên cũng là đánh không lại hắn. Đối với chân chó tiểu nữ hoa thức thời, Hồng Thái rất là vừa lòng, xoay người đối với mọi người. Yên tâm, chỉ cần ngươi chờ phối hợp. Ta tuyệt không lại thương các ngươi trong thôn bất luận cái gì một người, tuy nói các ngươi là kỷ gia tộc nhân, bao năm qua kỷ gia phân quá các ngươi mấy viên tôi linh đan. Các ngươi này một hệ mấy thế hệ tại đây núi sâu rừng già thủ một cây không thuộc về các ngươi linh thụ, hiện tại còn phải vì nó liều mạng không thành. Mọi người nghe xong hắn nói lại không có một người ra tới phản bác, chỉ có thôn trưởng lẩm bẩm một câu lại không người nghe rõ. Hồng Thái dứt lời văng ra trên tay quấn quanh thanh đằng, xách theo Kỷ Thanh Lăng tới gần kết giới. Giơ tay đem nàng đưa vào kết giới, kia trong suốt kết giới giống như không có gì bị nàng chậm rãi xuyên qua. Thanh Lăng đầu nhỏ tiên tiến nhấp nhập, nàng cảm giác kia có cái gì ở mặt nàng bên nhẹ nhàng thổi qua ngứa, nàng còn duỗi tay gãi gãi. Sắp đến Hồng Thái tay xách theo nàng sau eo xiêm y rìa chỗ khi, toàn bộ kết giới đột nhiên chợt lóe, một cổ siêu cường lực đàn hồi đem hai người tách ra. Ngã tiến kết giới nội Thanh Lăng một hoạch tự do, vội ngồi dưới đất từ đầu sờ đến gót chân, còn hảo, tay chân đều toàn. Có như vậy trong nháy mắt nàng cho rằng chính mình bị chém eo, này cách chết so nàng đời trước bị tạp chết còn muốn thảm thiết ta. Bên kia Hồng Thái bị quăng ngã ra mấy trượng xa, kêu lên một tiếng nâng chính mình tay trái, toàn bộ bàn tay đã cháy đen một mảnh. Lần này hắn lĩnh mệnh chỉ vì trong tộc lấy hắn trận pháp kết giới năng lực nhất cao thâm, nếu như này kết giới hắn đều không thể nhìn thấu, trong tộc lại vô những người khác có thể mở ra. Bị bỏng tay trái hoàn toàn chọc giận hắn, hắn lấy ra tộc trưởng cho hắn từ thành chủ phủ cầu tới phá trận bí bảo. Phi đến linh thụ kết giới phía trên. Ông một tiếng, kia bảo đỉnh trực tiếp biến đại tướng toàn bộ kết giới chặt chẽ bao lại. Chuẩn bị ra kết giới Thanh Lăng trực tiếp bị nhốt ở bên trong, bị chọc tức muốn mắng nương, nói tốt không thương tổn ta đâu. Tiên bối, thỉnh trước phóng nhà ta Lăng Nhi ra kết giới. Lan. Kia chỉ không bị thương tay vừa nhấc, liền đem Kỷ Lâm Hải bắn bay đi ra ngoài. Bảo đỉnh phát ra uy lực càng lúc càng lớn, kết giới bắt đầu chậm rãi đông đưa, Kỷ Thanh Lăng khắp nơi chụp phủi đỉnh vách tường, Hồng tiên bối trước phóng ta đi ra ngoài nhà. Nhưng là kết quả là lệnh người thất vọng, phát hiện chính mình ở làm vô dụng công về sau, nàng đứng ở dưới gốc cây vây quanh thụ thân, đem chính mình dính sát vào đi lên. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cuộc người nọ sẽ không thương tổn linh thụ, chờ kia kết giới bị đánh vỡ, nàng là có thể đi ra ngoài. Chính là nguy hiểm cảm giác càng ngày càng rõ ràng là chuyện như thế nào. Kết giới vách trong thượng phù văn phát ra mãnh liệt kim quang, càng ngày càng nhiều vết dạn cùng với chấn động xuất hiện ở nàng trước mắt. Kia mãnh liệt kim quang thứ nàng màu không mở ra được mắt, như thế nào cảm giác đây là lập tức muốn tạc nha. Đang ở nàng khẩn trương vạn phần thời điểm cảm giác dưới lòng bàn chân có cái gì ở di động. túi đầu liền thấy từ dưới nền đất vươn hai căn thật dài nhánh cây đem nàng cả người lấy lên. Hảo đi, đều bị đầu đến tu tiên trong thế giới tới, còn có cái gì tình cảnh là không thể lý giải. Nàng nắm chặt nhánh cây bị đưa vào thụ chung. Ánh vào nàng trước mắt chính là ánh huỳnh quang sở huyễn thành xích châu thụ, những cái đó cành lá nhẹ nhàng đong đưa, phát ra sàn sạt thanh âm. Không biết như thế nào khiến cho nàng thả lỏng rất nhiều. Không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Quanh kết giới nổ mạnh. Nổ mạnh sinh ra sóng lớn đem tất cả mọi người ném đi trên mặt đất. Lăng Nhi. Bò dậy Kỷ Lâm Hải trước tiên nhằm phía xích châu thụ. Chính là xương khói tan đi, nơi nào còn có cây có bóng tử, đầy đất cây cối mảnh nhỏ, không còn nhìn thấy kia cây bọn họ Kỷ ra bảo hộ ngàn năm linh thụ. Kỷ Lâm Hải bắt đầu điên cuồng ở những cái đó nhánh cây thân cây chi gian tìm kiếm Kỷ Thanh Lăng, nội tâm tràn đầy hối hận. Hắn nguyên bản nghĩ Hồng Thái cuối cùng mục đích là xích châu thụ, Lăng Nhi ngốc tại dưới tảng cây hẳn là an toàn. Sớm biết như thế liền tính không địch lại Hồng Thái, hắn liều chết cũng muốn trước cứu ra hắn hải tử. Lăng Nhi, Lăng Nhi. Mạc Tam Nương ngã ngồi trên mặt đất bất lực tê tê. Khu khu, Nương, ta tại đây. Kỷ Lâm Hải Kỷ Thanh Viễn dừng lại tìm kiếm đôi tay, Mạc Tam Nương cũng lập tức tính thanh. Ở chỗ này, từ rễ cây chỗ chuyển đến thanh âm. Mấy người rời đi kia căn thô to thân cây, lộ ra một cái bị nhánh cây bao thành đại kén. Huy kiếm hoa khai nhánh cây, Kỷ Thanh Lăng đang bị nhánh cây bao vây kín mít nằm ở trong đó. Liên ở vừa mới nổ mạnh trong nháy mắt, kia cây linh thụ mở ra nhánh cây đem nàng chặt chẽ bao ở. Nổ mạnh qua đi quanh thân nguyên bản nồng đậm linh khí nháy mắt tiêu tán, giống như một cây phàm thụ giống nhau biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Bên kia Hồng Thái nhìn một đống phế tích mặt hắc như mực, vốn tưởng rằng có thành chủ phủ trí bảo thần mục bảo đỉnh phá cái kết giới rất đơn giản. Không nghĩ tới này Kỷ gia huyết mạch kết giới sẽ tự bạo. Hiện tại linh thụ cùng bảo đỉnh bị này nổ mạnh hủy chia 5 x 7, trở về còn không biết như thế nào hướng gia chủ giải thích. Hắn đối người khác không có bất luận cái gì hứng thú. Ngay sau đó thú nhận phi hành pháp bảo rời đi, lần này Hồng gia thật là vô pháp cùng thành chủ phủ giao đãi. Hồng Thái vừa ly khai, nơi xa bay tới nhất giẫm phi kiếm tu sĩ. Tam trưởng lão, Tam trưởng lão. Thôn trưởng nhìn thấy người này vội vàng nên qua đi. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nhìn đầy đất hỗn độn Tam trưởng lão cũng là đầy mặt khiếp sợ. Là Hồng gia Hồng Thái, hắn mang theo một pháp bảo tới phá kết giới, muốn đoạt linh thụ, lại không tưởng kết giới tự bạo. Linh thụ bị tạc hủy hoại, ngũ trưởng lão cũng thân bị trọng thương. Lúc này Tam trưởng lão cũng chú ý tới nằm ở nơi xa ngũ trưởng lão. Sắc thật thương thế quá nặng, lại không trị liệu sợ là tánh mạng khó giữ được. Kỷ Thanh Lăng nhìn kia Tam trưởng lão giơ tay từ linh thú túi thú nhận một con trường cánh sư tử, đem ngũ trưởng lão đà với thú bối dục rời đi. Lần đầu tiên phát thư, không biết có hay không người xem, thỉnh lưu lại bình luận, điểm cái cất chứa đi. Vạn phần cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 4 thông thành Kỷ gia. Chương 4 thông thành Kỷ gia. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão quay đầu lại. Chúng ta. Thôn trưởng đuổi theo ra tới, bọn họ vốn là Kỷ gia tộc nhân, vẫn luôn tại đây trông coi linh thụ, nhưng hôm nay linh thụ bị hủy. Các ngươi trước tạm lưu trong thôn, đến lúc đó tộc trưởng sẽ tự an bài. Một đám người liền nhìn lên Tam trưởng lão mang theo ngũ trưởng lão rời đi Tiểu Vọng Sơn. Mọi người vây quanh một đống đoạn chi lá húa thở ngắn than dài, trong đó còn kèm theo mấy người phụ nhân thấp thấp tiếng khóc. Bọn họ trong đó có giống Kỷ Thanh Lăng ra giống nhau, gần nhất vài thập niên mới đến trong thôn. Cũng có cùng thôn trưởng giống nhau, mấy thế hệ người đều lấy trông coi linh thụ làm nhiệm vụ của mình. Thôn trưởng quỳ trên mặt đất, tay cầm một đoạn đoạn chi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ai, lúc ấy Kỷ gia lão tổ ở Tiểu Vọng Sơn phát hiện xích châu thụ khi, chúng ta Kỷ gia chỉ là một cái mặt lưu gia tộc thôi. Vị kia lão tổ ở luyện dược một đạo thượng rất có thành tựu, đêm này xích châu quả luyện chế thành có thể rèn luyện linh khí tôi linh đan. Chính là dựa vào này tôi linh đan mới có này giờ này ngày này thông thành Kỷ gia. Cũng là dựa vào này tôi linh đan mang đến tài nguyên mới làm vị kia lão tổ trở thành Kỷ gia duy nhất một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nói đến này đó thôn trưởng cảm khái vạn phần, đó là bọn họ tổ tông. Nghe nói khi đó Kỷ gia thật là phong cảnh vô hạn, liên thành chủ phủ đều phải thoái nhượng 3 phần. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gang, vị kia hóa thần lão tổ bên ngoài ra khi bị người trọng thương. Trốn hồi Kỷ gia khi cũng chỉ tới kịp giao đái hậu sự, tại đây linh thụ chung quanh bày ra kết giới liền ngã xuống. Từ đây Kỷ gia rốt cuộc chưa ra quá hóa thần tu sĩ, nguyên anh tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Kỷ gia khi đó đã không còn nữa năm đó, dần dần đi hướng suy bại. Toàn bộ Kỷ gia suy bại làm như chỉ dùng 100 năm không đến thời gian. Liên từ một đại gia tộc trở thành nhị lưu. Vài thập niên trước trong gia tộc cuối cùng một vị nguyên anh trưởng lão ngã xuống. Hiện giờ tu vi tối cao cũng chỉ có vẫn luôn tìm kiếm đột phá đại trưởng lão, vẫn luôn dừng lại ở kim đan đại viên mãn. Thanh Lăng đã sớm từ phụ thân trong miệng nghe được quá Kỷ gia làm giàu cập suy tàn sử. nàng đối cái gọi là thông thành kỷ gia thật là không có một chút hảo cảm. Mấy năm nay nàng cũng nghe trong thôn tộc nhân báo oán quá, kỷ gia mỗi lần phân đến phân lệ đối lập thông thành tộc nhân thật là khác nhau như trời với đất. Bọn họ được đến đồ vật chỉ lược so với kia không hề căn cơ tán tu tốt hơn một chút thôi. Mỗi năm những cái đó tôi linh đan trừ bỏ đối ngoại bán một bộ phận. Còn lại đều sẽ phân phát cho tộc nhân cung này tu luyện, chính là bọn họ ở Tiểu Vọng Sơn là một cái cũng không gặp. Lâm Hải, nhà ngươi Thanh Lăng chính là không ngại. Rốt cuộc có người nhớ tới vừa mới kỷ Thanh Lăng bị bắt cóc sự. Đúng vậy, như vậy nổ mạnh, Lăng Nha đầu lại là không bị thương. Ai nha, khẳng định là bị linh thụ sở hộ A. Xác thật, ta thấy người nọ pháp bảo đều bị tạc chia 5 x 7. Lăng Nha đầu, ngươi ở kia kết giới nội chính là nhìn thấy cái gì thần tích. Nhìn trong thôn tộc nhân mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận khởi nàng tới, kỷ Thanh Lăng cũng là không biết như thế nào làm đáp. Muốn ăn ngay nói thật sao? Giống như cũng không có gì không thể nói. Kia đỉnh cháo đi lên về sau, kết giới thực mau liền bắt đầu có vết dạng, sau lại kia linh thụ nhánh cây đem ta cuốn lên. Nổ mạnh trước ta làm như nghe được một câu không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sau đó kia kết giới liền tạc, sau đó liền không có sau đó. Nhất thời mọi người cũng đều an tĩnh xuống dưới. Thôn trưởng càng là hốc mắt đều đỏ. Cũng không uổng công chúng ta mấy thế hệ người khán hộ, nay sợ là thụ chúng đã hiện tinh linh, còn biết che chở chúng ta hài tử. Hắn xoay người đối với linh thụ thành kính dập đầu, Kỷ Lâm Hải cũng lôi kéo Thanh Lăng cùng nhau quỳ xuống. Tộc nhân khác cũng đều yên lặng đi theo dập đầu. Nay một quỳ mang theo đối quá khứ không tha cũng mang theo đối tương lai mê mang. Hiện giờ đại gia cũng không biết muốn nói gì, thôn trưởng chỉ phải phân phó đại gia đem chung quanh thu thập sạch sẽ, liền từng người về nhà. Vẫn luôn qua nửa tháng có thừa trong tộc còn chưa phái người tới thông chi bọn họ muốn như thế nào. Thôn trưởng nghĩ phỏng chừng một chốc một lát sẽ không thông chi bọn họ hồi thông thành, đại gia cũng không thể vẫn luôn như vậy suốt ngày hoảng loạn. Toại gọi tới các gia thương nghị còn cùng dĩ vãng giống nhau, săn thú hái thuốc tĩnh tâm tu luyện. Thông thành kỳ gia, phòng nghị sự nội tràn ngập khẩn trương hơi thở, trong phòng mấy người sắc mặt ngưng trọng. Kỳ gia gia chủ nhìn lướt qua hai bên trưởng lão. Các vị trưởng lão, hiện tại thành chủ phủ chính là ý tứ này, linh thụ bị hủy là chúng ta cùng Hồng gia tư toán, từ chúng ta tự hành hướng Hồng gia thương lượng bồi thường. Này không phải rõ ràng mặc kệ sao. Chúng ta đây mỗi năm hướng thành chủ phủ thượng cống những cái đó tôi linh đan. Hiện giờ Hồng gia có một vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn, chúng ta xác thật là không chiếm được hảo. Này bồi thường chính là một câu lời nói xuông mà thôi. Chúng ta vẫn là thương lượng kế tiếp kỷ gia nên như thế nào đi. Tộc trưởng từ thành chủ phủ ra tới liền biết khẩu khí này kỷ gia chỉ có thể chính mình ướt. Nguyên bản kỷ gia lớn nhất sản xuất chính là xích châu thụ cùng hắc tinh quạng, hiện giờ giống như bị người đoạn đi một tay. Mấy người thương nghị nửa ngày, cuối cùng quyết định trước đem luyện khí kỷ cùng trúc cơ kỷ phân lệ giảm phân nửa. Ở ngồi đều là kết đan trưởng lão, tự nhiên thực mau liền toàn viên thông qua. Hiện giờ đại trưởng lão đang bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh, chỉ hy vọng lần này xuất quan ta kỷ gia có thể lại ra một vị Nguyên Anh tu sĩ. Bằng không về sau này thông thành thực mau liền vô ngã kỷ gia nơi dừng chân. Tam trưởng lão ở những người khác rời đi phòng nghị sự khi, vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Vài vị trưởng lão sau khi nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đi ở nhất đôi ngũ trưởng lão làm như nhớ tới cái gì, lại một mình phản hồi phòng nghị sự. Tộc trưởng, Tiểu Vọng Sơn nơi đó tộc nhân hiện giờ muốn như thế nào an bài. Kỳ gia tộc trưởng lúc này mới nhớ tới mau bị quên đi đám kia người, cau mày. Trước làm cho bọn họ tiếp tục lưu tại Tiểu Vọng Sơn, hồi thông thành cũng không sự nhưng làm, không bằng Tiểu Vọng Sơn kia phong thủy bảo địa có nghi tu luyện. Có nghi tu luyện ngươi như thế nào không đi, tộc trưởng đây là nói rõ không nghĩ quản những cái đó tộc nhân. Nghe ra tộc trưởng câu kia phong thủy bảo địa rất là có chút không đúng. Tính tính, cùng hắn không quan hệ. Ngũ trưởng lão đối như vậy tộc trưởng là thất vọng, lại cũng không tính toán vì những cái đó tộc nhân tranh thủ một vài. Tam trưởng lão, dừng bước. Kỳ gia tộc trưởng đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Ta lần này đi thành chủ phủ, thông minh chân nhân nói lần trước tới kỳ gia làm khách thấy kỳ dung kia nha đầu dịu dàng khả nhân, ngươi phân phó người làm nàng chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đưa nàng đi thành chủ phủ. Thành chủ phủ thông minh chân nhân ngừng ở kim đan đại viên mãn vẫn luôn không được đột phá. Nghe đồn hắn gần nhất vẫn luôn các nơi vơ vét nữ tu làm lô đỉnh cung hắn tu luyện, lấy cầu sớm ngày tiến giai Nguyên Anh. Nhưng Kỷ Dung gần nhất tính toán trúc cơ. Tam trưởng lão chưa nói xuất khẩu chính là này Kỷ Dung chính là ngươi thân đệ đệ cháu gái, ngươi thân tôn chất nữ à, ngươi như thế nào nhẫn tâm đem nàng đưa cho trong sáng kia lão thất phu. Kia nha đầu là ta nhìn lớn lên, ta lại như thế nào nhẫn tâm, này hết thảy đều là vì Kỷ gia. Chờ thông minh kết anh, chúng ta lại đi kỳ hảo, ngươi cảm thấy hắn còn cần. Là... ta đây liền đi an bài. Là ngươi đệ đệ cháu gái, chính ngươi đều nguyện ý, ta còn phản đối không thành. ngay sau đó phái người đem Kỷ Dung trông giữ lên, 3 ngày sau đưa vào thành chủ phủ. Tiến vào thân nhóm, điểm cái cất chứa, cấp cái để cử phiếu đi. Bái tạ. Thấu chương xong. Chương 5 luyện khí 1 tầng. Từ dẫn khí nhập thể sau, Kỷ Thanh Lăng tu luyện thời gian rõ ràng tăng nhiều. Nàng thích tu luyện cảm giác, đem linh khí dẫn vào trong cơ thể, ở trong kinh mạch hình thành tuần hoàn, chậm rãi vận hành một cái chu thiên. Ở vận hành trong quá trình yêu cầu vẫn luôn đem linh khí rèn luyện tinh luyện, cuối cùng quy về đan điền. Nàng hiện tại mục tiêu là đem đan điền nội linh khí tụ tập ở bên nhau ngưng tụ thành nguyên đan. Kia sẽ là chân chính tiến vào luyện khí một tầng, trở thành này mênh mang tu tiên trong đại quân một viên. Luyện khí kỳ tu sĩ trong cơ thể nguyên đan từ khí thể tạo thành, đột phá đến trúc cơ về sau nguyên đan còn lại là chất lỏng. Đời trước học vẽ tranh nàng cảm thấy hiện tại loại này tu luyện phương thức có phải hay không cùng hội họa khi bỏ thêm vào nhan sắc giống nhau. Kia nhẹ nhẹ linh khí chậm rãi tràn đầy lên, đem cái kia hư ảo giọt nước hình dạng túi hơi từ dưới đoan bắt đầu đổ mãn. Chỉ là kia linh khí thật sự hảo khó tinh luyện, vừa mới tiến vào trong cơ thể linh khí tinh luyện đè ép, về đến đan điền khi chỉ có một tia mà thôi. Rốt cuộc, nàng làm như nghe được đan điền nội đinh linh một tiếng vang nhỏ, kia cuối cùng một tia chỗ trống chỗ cũng bị lấp đầy. Lúc này nếu là có những người khác ở trong phòng, chắc chắn thấy vị kia ngồi ở đệm hương bổ thượng tiểu cô nương, nhắm mắt lại cười giống cái ngốc tử. Quả nhiên ông trời đưa nàng lại đây chính là làm nàng sống lâu 100 tuổi tới, không đúng, là trường sinh bất lao tới. Cảm thấy chính mình đã một chân bước vào tiên môn Kỷ Thanh Lăng dù chưa chớp mắt, phát hiện thần thức dò ra cũng có thể thấy trong viện một cảnh một vật. Ngay cả trên mặt đất cỏ xanh treo trong suốt bọt nước cũng có thể xem rõ ràng. Tuy nói phạm vi chỉ giới hạn trong nhà mình sân lớn như vậy vị trí, cũng đủ nàng mỹ một trận. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, bậc này chuyện tốt nhất định phải nói cho người nhà cùng nhau chia sẻ a. Cha mẹ lên núi săn thú đi, chỉ có nàng ca còn ở nhà. Kỷ Thanh Viễn nghe được cửa phòng bị chụp bạch bạch rung động, phòng trừng kia phiền nhân tinh thèm ăn. Phòng bếp có ăn, chính mình đi lấy. Kỷ Thanh Viễn, ngươi mau ra đây, có chuyện tốt nói cho ngươi. Mỗi lần có việc chính là ca, không có việc gì Kỷ Thanh Viễn. Ta không nghe. Lại tưởng lừa hắn. Bạch bạch bạch môn bị chụp chấn ầm ầm. Bị ồn ào đến phiền lòng đành phải mở ra cửa phòng. Thấy Kỷ Thanh Lăng đỉnh vẻ mặt dơ bẩn không tự biết còn vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc luyện khí một tầng. Đã nhìn ra phải không? Lợi hại hay không? Thấy nàng kia trên đầu bím tóc đều phải bị hoảng rất đầu, dơ tay huyễn ra một mặt nho nhỏ gương đặt nàng trước mặt. Mau đi tẩy tẩy, xú đã chết. Khoe miệng lại cũng đi theo kiều lên. Nhìn trong gương cái kia đầy mặt dơ bẩn khờ bộ dáng, Kỷ Thanh Lăng chính mình cũng bị chọc cười. Nàng cha phía trước liền nói quá, tiến vào luyện khí một tầng thời điểm. Linh khí sẽ gột rửa thân thể xếp hàng trong cơ thể ô trọc. Nàng này đầy mặt dơ bẩn còn xem như tốt, nàng từ nhỏ ăn chính là có chứa linh khí linh gạo cùng yêu thu thịt. Có chút phàm nhân vừa mới luyện khí khi bài xuất dơ bẩn kia càng là thật dày một tầng, mới là chân chính hôi thối không ngửi được. Đem chính mình rửa sạch sẽ Kỷ Thanh Lăng, ngồi trên trong viện bậc thang phía trên. Nhắm mắt lại cảm thụ này trong cơ thể tràn đầy linh lực, nếu là cha mẹ ở nhà thì tốt rồi. Nàng hiện tại liền muốn học cái tiểu pháp thuật thử xem, gấp không chờ nổi. Kỷ Thanh Viễn tử trong phòng ra tới ném cho nàng một cái ngọc giản. Ngũ hành quyết, trước hết bắt đầu đều là học ngũ hành pháp thuật. Cha mẹ đã nhiều ngày không ở, Kỷ Thanh Viễn liền cùng nàng cẩn thận nói về này ngũ hành quyết. Kỷ Thanh Lăng thế mới biết nàng tưởng quá đơn giản, cũng không phải có linh khí là có thể bắt đầu học tập thi triển pháp thuật. Trước hết phải học được khống chế linh lực ngưng ra thủy, ngọn lửa hoặc là thanh đằng linh tinh. Ta trước đem khẩu quyết dạy cho ngươi, ngươi muốn trước bối xuống dưới. Vì thế lại hoa cả ngày thời gian. Kỷ Thanh Lăng rốt cuộc có thể ở đầu ngón tay huyễn ra một giọt giọt nước. Trộm liếm liếm, cũng không có chính mình trong tưởng tượng ngọt thanh hương vị sao, cảm giác chính là bình thường thủy sao. Nhìn đến Kỷ tiểu muội có điểm ngốc bộ dáng, Kỷ Thanh Viễn nhịn xuống muốn nắm nàng bím tóc xúc động. Tưởng chính mình lúc ấy ngưng ra giọt nước đều hoa 3 ngày thời gian, chỉ có thể nói nhà hắn tiểu muội ngộ tính thật sự thực hảo. Ngày đó dẫn khí nhập thể, nàng cũng so mặt khác 2 đứa nhỏ sớm hơn. Hắn giống nàng lớn như vậy thời điểm căn bản là ngồi không được tĩnh tâm tu luyện. Khẩu quyết cũng bối chậm. Nghĩ lại lên hắn cái này làm ca ca đích xác thật so nàng muốn kém chút nha. Đã nhiều ngày cha mẹ không ở nhà, trừ bỏ buổi sáng khó rời giường, mặt khác thời gian tiểu muội không có lời biếng, ngày ngày cùng hắn giống nhau trừ bỏ đi theo thanh sơn thúc luyện công, mặt khác thời gian đều ngốc tại trong nhà tu luyện, tựa so với hắn còn muốn khắc khổ chút. Lần này thôn trưởng mang theo tộc nhân cùng đi đến xa hơn núi sâu săn thú. Nguyên bản mỗi năm lúc này đúng là linh quả thành thúc khi. Thu xong linh thật thông thành tới trưởng lão liền sẽ đem mang đến vật tư giao cho thôn trưởng. Hiện giờ linh thụ bị hủy, ngũ trưởng lão trọng thương, chỉ sợ trong tộc đã đem việc này quên. Thôn trưởng tưởng chờ một chút, rốt cuộc trong tộc có đại sự xảy ra, lúc này đi đòi lấy có điểm không quá thích hợp. Nghĩ hiện giờ không cần thủ thụ, không cần giống phía trước giống nhau một lần chỉ có thể đi ra ngoài vài người. Lần này để lại Thanh Sơn ở nhà thủ gia, hắn mang theo trong thôn mặt khác luyện khí trung kỳ dưới tộc nhân đi núi sâu. Thu hoạch tương đương không tồi, liền tính không có trong tộc phát đan dược linh thạch cũng nên có thể căng một thời gian. Mấy ngày sau, Kỳ Lâm Hải cùng Mạc Tam Nương rốt cuộc đã trở lại. Thanh Viễn, Thanh Lăng, cha mẹ đã trở lại. Nghe được Mạc Tam Nương tiếng la, hai người từ phòng nên ra tới. Hỏi hai người đã nhiều ngày ở trong nhà tình huống, thấy nữ nhi đã luyện khí một tầng tu vi, trong lòng thật là an ủi. Chính mình cái này nữ nhi từ nhỏ liền so mặt khác hài tử hiểu chuyện, khô khan vô cùng tu luyện cũng có thể tĩnh hạ tâm. Hiện tại nhìn ngộ tính cũng là không tồi, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày liền tiến vào luyện khí một tầng tu vi. Nói chuyện phía một lát, liền ngồi hạ bắt đầu rửa sạch lần này thu hoạch, đại bộ phận con mồi đều từ thôn trưởng dẫn người đi phường thị bán. Đây là mê hương heo, chúng ta lần này vận khí tốt, đụng tới một tiểu đàn mê hương heo, thôn trưởng một nhà liền phân một ít thịt làm mang về tới cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Nếu ngày thường khả năng liền phải cầm đi bán, lần này chúng ta còn săn tới rồi hai chỉ tam mắt linh hầu ấu tể, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Cha, này thịt tan ngon sao? Kỳ Thanh Lăng ngày thường cũng ăn chút từ trên núi săn tới thu thịt, cũng không gặp nàng cha nói qua muốn bắt đi bán nói. Ăn ngon. Kỳ Thanh Viễn trở về nàng một câu, trên mặt kêu biểu tình đó là có điểm chờ mong ý tứ sao. Này mê hương heo, thịt chất thật tốt, chẳng những vị hảo, hơn nữa đựng phong phú linh lực, dùng ăn sau có trợ giúp tu luyện. Hôm nay bữa tối một nhà bốn người mị mị đến ăn một đốn thịt nướng, xác thật tươi ngon. Màn đêm buông xuống, Kỳ Thanh Lăng đem linh thịt linh khí tất cả luyện hóa hấp thu sau, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì nhắc tới ăn mê hương thịt heo thời điểm, Kỳ Thanh Viễn vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Nàng mơ thấy chính mình tứ chi đại trương nằm ở bên dòng suối trên cỏ, bên người nước chảy róc rách, thái dương ấm áp chiếu vào nàng trên người. Cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra hấp thu bên người linh khí, quanh thân ấm áp thoải mái cực kỳ. Điểm cái cất chứa, cấp cái để cử phiếu đi. Bái tạ. Thấu chương xong. Chương 6 tiểu thí thân thủ. Chương 6 tiểu thí thân thủ. Một tháng thời gian thực mau đi qua, Kỳ Thanh Lăng hôm nay có chút hưng phấn, nàng cha rốt cuộc đáp ứng mang nàng lên núi săn thú. Từ tiến vào luyện khí về sau, nàng vài lần tưởng đi theo lên núi đều bị cự tuyệt. Cha mẹ luôn là lấy nàng quá tiểu vì từ không được nàng đi theo. Rốt cuộc nàng đem kim giáp thuật luyện đến hắn vừa lòng. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể đem kim loại phụ với ngón tay thượng, lại đến có thể bao trùm toàn bộ bàn tay. Hiện giờ kim giáp thuật có thể đem toàn bộ cánh tay đều phụ thượng kim loại, giống nhau tiểu thú là chảo không phá. Kỳ Thanh Lăng, Kỳ Huyền Tố, các ngươi đi lên. A. Kỳ Thanh Lăng quay đầu nhìn về phía bên người tiểu đồng bọn, nàng vừa mới như đi vào coi thần tiên thiên ngoại căn bản không biết Thanh Sơn Thúc nói gì đó. Thanh Sơn Thúc làm chúng ta hai cái đi ra ngoài tỉ thí một phen. Kỳ Huyền Tố lôi kéo nàng ống tay áo. Theo sau dẫn theo chính mình một kiếm đi ra đội ngũ. Nguyên lai là làm các nàng tỉ thí. Chính là hai cái 7 tuổi tiểu cô nương trước mặt mọi người đánh nhau thật sự hảo sao. Nhìn đứng ở nàng đối diện đồng dạng sơ song nha búi tóc tiểu cô nương, thật sự là có chút buồn cười. Tuy nói ngày thường ở trong nhà Kỳ Thanh Viễn sẽ đậu miêu giống nhau bồi nàng luyện luyện tập, chính là cùng người ngoài tỉ thí lại là chưa từng có quá. Thanh Sơn Thúc, muốn như thế nào so a? Hai đời cũng chưa từng đánh nhau, thật sự không biết như thế nào xuống tay. Kỳ Thanh Sơn buồn cười nhìn này hai cái tiểu cô nương, năm nay ba cái hài tử, chỉ nàng hai tiến vào luyện khí một tầng, một cái khác hài tử hiện giờ mới vừa dẫn khí nhập thể. Ngày thường xem nàng hai đều rất thông thuệ, như thế nào lúc này bắt đầu mạo ngu đần. Liên cùng các ngươi ngày thường luyện tập khi giống nhau, không cần sợ hãi, ta sẽ ở bên cạnh nhìn, điểm đến thì dừng là được. Thấy hai người vẫn là không nhúc nhích. Thanh Lăng, người trước bắt đầu. Hảo đi, Tố Tố cẩn thận, ta muốn bắt đầu rồi. Kỳ Thanh Lăng lui về phía sau một bước, trong tay một cái thủy cầu chiều đối phương ném đi. Tố Tố nghiêng người tránh thoát, trở tay vứt ra quá một cái tiểu hỏa cầu. Kỳ Thanh Lăng ngày thường ở nhà bị nàng ca đầu miêu, tránh né cũng là thập phần linh hoạt. Cứ như vậy giống như ước hảo, ngươi ném một cái hỏa cầu lại đây, ta ném một cái thủy cầu cho ngươi diện, tới tới lui lui trường hợp cực kỳ xấu hổ. Còn như vậy đi xuống, hai người nguyên bản cũng chỉ có đinh điểm linh lực muốn hết sạch. Khu, có thể dùng vũ khí. Kỳ Thanh Sơn thật sự nhìn không được. Sau đó hai người bắt đầu đùa kiếm. Thật lâu sau, đem các ngươi ngày thường sở học pháp thuật đều dùng tới, gì thời điểm hai người đều thành đơn linh căn không thành. Ai nha, này nếu là Nam Hoa, Kỳ Thanh Sơn đã thượng chân khai đá. Rốt cuộc một cây thổ đâm ra hiện tại Kỳ Thanh Lăng dưới chân, nàng nhất thời tránh né không kịp bị vướng ngã trên mặt đất. Tìm được cơ hội Tố Tố nhanh chóng huy một kiếm tiến lên, bị một con phụ thượng kim giáp thuật cánh tay ngăn trở. Nàng chính kinh ngạc đối phương kim giáp thuật tu luyện nhanh như vậy khi, Kỷ Thanh Lăng một kiếm đã để ở nàng giữa cổ. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười đối Tố Tố nói, ta thắng. Không tồi, các ngươi hai người về sau còn muốn nhiều hơn luyện tập. Kỷ Thanh Sơn khen người. Thấy Kỷ Thanh Viễn đối nàng giơ ngón tay cái lên, một bộ ta vì ngươi kiêu ngạo bộ dáng. Kỷ Thanh Lăng trực tiếp đối hắn mắt trợn trắng, xoay đầu đi không xem hắn. Ta trở về phải hảo hảo luyện tập, lần sau nhất định sẽ không thua cho ngươi. Tố Tố rầu miệng có điểm không phục bộ dáng. Ta ở nhà có ca ca bồi ta luyện, ngươi lần sau cũng tới, làm hắn bồi chúng ta cùng nhau luyện. Ân ân, kia tốt. Thanh Lăng, ngươi kim giáp thuật luyện hảo hảo nha. Một câu là có thể hống tốt Tố Tố vui vẻ. Hắc, cha ta một hai phải ta luyện hảo mới bằng lòng mang ta lên núi. Thật tốt, ta cũng tưởng lên núi, chính là ta nương khẳng định sẽ không đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu vì ra cửa làm chuẩn bị công tác. Cơ bản sinh tồn, túi trữ vật là cha cho nàng, thủy, lương khô, quả tử, mấy chương bùa chú mấy cái đan dược. Vũ khí là một thanh tinh tế trường đao, Mạc Tam Nương nương khi còn bé sử dụng. Phòng ngự cũng là Mạc Tam Nương khi còn bé sở xuyên một kiện hộ thân giáp, hơn nữa nàng chính mình tu luyện kim giáp thuật hẳn là an toàn. Nhân lần này liền ở Tiểu Vọng Sơn phụ cận một ngày nhưng qua lại, cha mẹ cũng cố ý rèn luyện nàng, cho nên chuẩn bị hạng mục công việc đều từ nàng chính mình hoàn thành. Thực mau tới đến chân núi, Kỷ Lâm Hải xoay người dặn dò nữ nhi. Lăng nhi, nay trong núi nhiều là yêu thú, tuy nói đều là cấp thấp cũng không phải bình thường phàm thú có thể so. Gặp được nguy hiểm không cần hoảng, ngươi trước hết phải học được chính là tự bảo vệ mình. Cha, ngươi đều nói ba lần. Ngươi một nhà Kỷ Lâm Hải trúc cơ một tầng đi tuốt đàng trước mặt, Kỷ Thanh Viễn đi theo cha hắn, Kỷ Thanh Lăng làm trọng điểm bảo hộ đối tượng xếp hạng vị thứ ba, Mạc Tam Nương luyện khí đại viên mãn đi ở cuối cùng. Kỷ gia phân đội nhỏ xuất phát lạc. Hiện tại là ngày xuân, trong rừng các màu tiểu hoa chính khai diễm. Kỷ Thanh Lăng cũng cố ý lưu ý quanh thân hoa cỏ cây cối, liền tính là chơi xuân cũng là khó được một lần học tập cơ hội. Nương, kia cây chính là yên la thảo. Không tồi, kia xác thật là yên la thảo, ngươi xem nó hệ rễ màu xanh nhạt, thuyết minh niên đại thực đoạn, không có ngắt lấy tất yếu. Yên la thảo ít nhất 10 năm phân, hệ rễ bắt đầu phiếm hắc, làm thuốc giá trị mới cao. Nga, đó chính là trước không thải. Dọc theo đường đi, Kỷ Thanh Lăng kết hợp ở linh thực trên bản vẽ sở học đối linh thảo lại nhiều càng sâu hiểu biết. Bên này đang lúc nàng đem một gốc cây có cầm máu hiệu quả bạch phúc hoa thải hạ phóng nhập túi trữ vật. Kia đầu Kỷ Lâm Hải dừng lại bước chân nhắc nhở nói, cẩn thận. A, nghi hoặc gian một cái màu xanh lơ trường xà dương miệng rộng từ bụi cỏ trung hướng nàng chạy tới. A, têu về têu, mấy ngày nay huấn luyện làm nàng bản năng ngay tại chỗ một lăn, đồng thời huy đao hướng kia thanh xà chém tới. Tuy tránh đi thanh xà công kích, đao cũng chém chật. Ổn định thân hình về sau trước tiên thi triển kim giáp thuật, đem cánh tay trái phụ thượng kim loại che ở trước người, trường đao lại lần nữa hướng đánh út lại thanh xà huy đi. Ở thanh rắn cắn hướng nàng ngáy mắt, rốt cuộc đem này chặt đứt. Xem kia cắt thành hai đoạn thanh xà trên mặt đất vặn vẹo vài cái rốt cuộc đình chỉ bất động, nàng hu khẩu khí. Không cần thả lỏng cảnh giác. Kỷ Lâm Hải tiếp tục nhắc nhở. A, cái gì? Cho rằng còn có xà ở phụ cận, Kỷ Thanh Lăng vội vàng đánh lên tinh thần, thả ra thần thức tra xét. Không có đi. Chung quanh không có gì đi. Một bộ không quá xác định bộ dáng. Mạc Tam Nương lúc này mới cười đi tới đem nàng bởi vì đánh nhau mà có chút tán loạn tóc sửa sang lại một phen. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể bởi vì nhất thời thắng lợi liền thả lỏng lại. Không còn có hoàn toàn xác định cảnh vật chung quanh là an toàn dưới tình huống, muốn thời khắc bảo trì phòng ngự. Nga, ta đã biết. Lúc này Kỷ Lâm Hải cũng đã đi tới. Không tồi, vừa mới phản ứng nhanh chóng, ra tay quyết đoán lưu loát. Cha, các ngươi ba người vừa mới liền vẫn luôn ở kia nhìn. Ta nếu như bị rắn cắn làm sao bây giờ? Sao lại thế này, nói tốt tương thân tương ái người một nhà đâu? Đây là đem nàng bỏ qua một bên, lại tổ cái xem diễn ba người tổ sao? Cha vừa mới không phải trước đó nhắc nhở ngươi sao? Năm đó ta lần đầu tiên gặp được yêu thú khi, cha mẹ chính là không có ra tiếng A, ta trực tiếp bị bắt một móng vuốt. Kỷ Thanh Viễn dẫn theo kia xả ở nàng trước mắt quơ quơ. Ngươi tránh ra, một nhà bốn người số ngươi nhất hư. Thấy Kỷ Thanh Viễn muốn đem xả cất vào hắn túi trữ vật, ai? Đó là ta chiến lợi phẩm. Tới tới tới, nhất giai thanh mang xà, liền yêu đan đều không có, ngươi trang lên làm kỷ niệm đi, vốn dĩ tính toán trễ chút nấu nổi xà canh cùng ngươi nếm thử. Nhìn trước mắt kia giống như nàng cánh tay giống nhau phẩm chất thân rắn, Kỷ Thanh Lăng liên tục xua tay lui về phía sau. Tính, tính, vẫn là thả ngươi kia đi, ngươi nấu hảo ta ăn là được. Kỷ Thanh Viễn ném cho nàng một ánh mắt cũng mặc kệ nàng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, lần này nàng lại không dám đại ý, thả ra thần thức quan sát. ra mặt dày lại tới nữa, điểm cái cất chứa, cấp cái để cử phiếu đi. Bái tạ. Thấu chương xong. Chương 7 khí vận nữ thần. Chương 7 khí vận nữ thần. Bốn người đi đi rừng rừng, thu hoạch một ít linh thảo, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu có chút nhàm chán. Ở nàng liền ăn ba cái quả từ lúc sau, Mạc Tam Nương rốt cuộc mở miệng. Không bằng liền ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ăn trước điểm đồ vật. Bởi vì có thịt rắn, đại gia liền không nghĩ lại ăn trong nhà mang đến khô cằn thịt khô. Vì thế bọn họ tìm được một khối san bằng điểm mặt cỏ, Mạc Tam Nương chuẩn bị nấu xà canh, Kỷ Thanh Lăng bị an bài đi thải chút nấm. Kỷ Thanh Viện muốn đi chảo chỉ gà cảnh, mấy người từng người phân công. Kỷ Thanh Lăng ở chung quanh xoay nửa ngày, rốt cuộc ở một cây cây thấp hạ thải tới rồi một ít nấm. Nguyên bản tính toán như vậy kết thúc công việc, đột nhiên phát hiện cây thấp căn như trên rễ cây một loại nhan sắc kia cây thảo. Để sát vào nhìn nhìn, có điểm quen mắt, hẳn là linh thực trên bản vẽ gặp qua. Thật cẩn thận đem này đào ra, tổng cảm giác cái này linh khí có chút nồng đậm, nhất định là thứ tốt. Nương, ngươi xem đây là cái gì? Mạc Tam Nương tiếp nhận cầm ở trong tay cẩn thận lật xem, nha. Đây là linh tinh thảo, sợ là đã vượt qua 50 niên đại. Nàng từ trong túi chữ vật tìm ra một con hộp ngọc, đem kia cây linh tinh thảo phóng hảo. Này linh tinh thảo cực không mừng quang, thường sinh trưởng ở âm u góc, hơn nữa nó trời sinh sẽ ngụy trang thành chung quanh cỏ cây giống nhau nhan sắc, không dễ dàng bị phát hiện, thường xuyên dùng ở luyện chế chữa thương đan dược khi. Kia nó còn sẽ lại biến sắc sao? Sẽ không, bị thải hạ thời khắc đó liền sẽ không lại biến sắc. Mạc Tam Nương đem hộp ngọc thu hảo, một bên làm cơm trưa, một bên cùng Kỷ Thanh Lăng giảng một ít linh thảo tập tính. Cái dạng gì linh thực hỉ quang, cái dạng gì linh thực hỉ âm. Một gốc cây linh thực hay không thành thục, cái gì niên đại, chờ luyện hảo thăm dò thuật thả ra thần thức là có thể đã biết. Tuy nói cỏ cây đều là thiên sinh địa dưỡng, nhưng không ngắt lấy chưa thành thục linh thực là tu tiên giới chung nhận thức. Cỏ cây lớn nhất ưu thế là thọ mệnh trường, trải qua ngàn năm vạn năm trưởng thành, ở thập vạn đại sơn chỗ sâu trong cũng không thiếu tu luyện thành tinh hoa mục tinh quái. Thượng cổ thời kỳ cũng ra quá vài vị tu thành nhân hình hoa tinh thụ tinh, bọn họ hỉ tĩnh bình thản, cũng không tham dự đến nhân tu, ma tu hoặc là yêu tu chiến tranh bên trong. Kỷ Thanh Lăng nghĩ tới cứu nàng linh thụ, chỉ sợ cũng là nội có cỏ cây tinh linh đi. Nếu hảo hảo, nói không chừng vạn năm về sau cũng có thể tu thành nhân hình. Chỉ là thế gian này thật sự tu thành chính tiên lại có mấy người mấy yêu a. Cuối cùng phần lớn sinh tử đạo tiêu hóa thành bụi bặm. Bên kia phụ tử hai người cũng bắt được một con tam vĩ gà cảnh, trực tiếp ở bên dòng suối đem thịt gà xử lý sạch sẽ xách trở về. Rất xa liền thấy hai mẹ con vây quanh đống lửa mặt mày hớn hở nói cái gì. Hắn đem thịt gà đưa cho Mạc Tam Nương, chuyện gì như vậy cao hứng. Mạc Tam Nương đem hộp ngọc đặt ở trong tay hắn, Lăng Nhi tìm được. Kỷ Thanh Viễn cũng dối quá mức đến xem thấy, linh tinh thảo. Kỷ tiểu muội, ngươi là đi rồi cái gì cất chó vận. Lăng Nhi này khí vận là không tồi, lần đầu tiên ra cửa liền đụng tới linh tinh thảo, cái này có thể bán không ít linh thạch. Thật sự, cha, kia không phải muốn phát tài. Chẳng lẽ ông trời cho nàng an bài chính là khí vận nữ thần lộ tuyến? Ngẫm lại cũng là, không có điểm bàn tay vàng đem nàng đưa tới làm gì nha. Phát tài đảo không đến mức, bất quá có thể đổi kiện hạ phẩm pháp khí, ngươi hiện giờ không có thích hợp phòng ngự pháp khí, vừa lúc lần sau giúp ngươi chọn chọn. Trước phóng, tích cóp cấp nương đổi trúc cơ đan đi. Kỷ Thanh Lăng tới gần nàng cha nhỏ giọng nói. Mạc Tam Nương hiện giờ luyện khí đại viên mạn đúng là yêu cầu đan dược đánh sâu vào trúc cơ. Nguyên bản trong tộc cho bọn hắn trong thôn đan dược liền hữu hạn. Trúc cơ đan càng là thiếu chi lại thiếu, liền tính cho cũng không nhất định có thể phân đến Mạc Tam Nương trong tay. Ngoài miệng đều nói là kỳ thị tộc nhân, nhưng là gả tiến vào tức phụ vẫn là vô pháp cùng kỳ thị huyết mạch tộc nhân so sánh với. Ngay thương còn hảo, nhưng là đụng tới trúc cơ đan như vậy chân quý đan dược khi, thôn trưởng cũng là làm không được công chính. Kỳ Lâm Hải từ ái sở sở nữ nhi đầu, việc này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ lo tĩnh tâm tu luyện là được, ta chắc chắn cho ngươi nương tìm tới trúc cơ đan. Bên kia Mạc Tam Nương kêu bọn họ hai người qua đi ăn cơm. Kia nổi thịt đem Kỷ Thanh Lăng cái mũi đều phải hương rớt, bưng lên chén uống lên khẩu canh, thỏa mãn nhắm mắt lại phẩm vị. Ân, thật là mỹ vị. Thịt rắn, thịt gà, nấm bùn đều mang theo nhàn nhạt linh khí, phối hợp ở bên nhau, môi răng lưu hương dư vị vô cùng. Thực mau một nồi to thịt bị một nhà bốn người phân ăn cái sạch sẽ. Thu thập hảo hành trang, đại gia tinh thần tràn đầy bắt đầu rồi buổi chiều hành trình. Ăn uống no đủ Kỷ Thanh Viễn lôi kéo Kỷ Thanh Lăng đi ở phía trước, làm cha mẹ đi theo phía sau bọn họ. Nay trong núi hắn đi theo Kỷ Bình An mấy người cũng đã tới vài lần, đối địa hình vẫn là quen thuộc. Ta phía trước ở bên kia săn đến quá một con nhất dài thương lang, lúc ấy. Kỷ Thanh Lăng nhìn Kỷ Thanh Viễn ở kia giảng thuật chính mình quang vinh chiến tích, nghiêm trọng hoài nghi hắn là ở khoác lác. Vèo vèo. Ai, vừa mới từ bọn họ trước mặt chạy qua một đoàn bóng trắng chính là cái gì? Thật nhanh tốc độ. Đuôi dài ngân hồ. Mau đuổi theo. Kỳ Thanh Viễn dẫn đầu đuổi theo qua đi. Quay đầu nhìn cha mẹ không gần không xa đi theo, không có muốn lại đây hỗ trợ ý tứ, Kỳ Thanh Lăng cũng chỉ có thể ném xuống bọn họ theo qua đi. Kỳ tiểu muội, nó liền tránh ở kia cây hạ, nói nhỏ chút. Kỳ Thanh Viễn ngồi xổm cây cối trung nhẹ giọng đối nàng vẫy tay ý bảo, cũng bắt đầu an bài chiến thuật. Chính là ý tưởng luôn là quá tốt đẹp, kia chỉ đuôi dài ngân hồ 5 lần 7 lượt từ bọn họ bên người trốn đi. Kỳ Thanh Viễn, ngươi có thể hay không nha? Bị hạt chỉ huy nửa ngày, mệt đến chết khiếp Kỳ Thanh Lăng mất đi kiên nhẫn một ngông ngồi dưới đất, từ bỏ. Mau đứng lên, nay liền nhận thua, lần sau ngươi cũng đừng tưởng đi theo lên núi, ngươi mệt mỏi nó cũng chạy mau bất động, tiếp tục truy. Nhìn ném xuống một câu liền chạy xa Kỳ Thanh Viễn. Nàng chỉ phải bỏ dậy kêu to, ngươi phiền đã chết. Kêu xong tiếp tục truy. Cứ như vậy đông truy tây đuổi hơn nửa canh giờ, hai người rốt cuộc đem đuôi dài ngân hồ chắn ở một chỗ vách núi hạ. Mắt thấy vô cùng tối lui, kia vật nhỏ chỉ phải đem chính mình quấn xúc thành một đoàn, đại đại cái đuôi rũ trên mặt đất. Trong miệng phát ra thấp thấp ố ô thanh, làm như ở cầu xin. Huynh muội hai người liếc nhau không hề động tác. Đúng lúc này kia đuôi dài ngân hồ đột nhiên nhảy lên, hướng Kỳ Thanh Lăng bên người lùn cây trung phóng đi. Một phen trường đao xuất hiện ở nó trước mặt hướng nó bổ tới, bị bức vô pháp chỉ có thể trốn tránh lui về vách núi hạ. Bàn chân còn chưa rơi xuống đất, một cái thanh đằng bay tới đem nó chặt chẽ bó trụ. Hừ, hồ ly quả nhiên đều là giảo hoạt, còn tưởng trang đáng thương gạt chúng ta. Kỳ Thanh Lăng thu hồi trường đao. Kỳ Thanh Viễn tâm tình rất tốt, khen khởi người tới cũng không chút nào buồn xịn. Kỳ tiểu muội, hôm nay biểu hiện không tồi, so với ta lúc ấy cũng chỉ kém một chút. Ngươi cần phải điểm mặt, nếu không phải ngươi hạt chỉ huy, chúng ta đã sớm bắt được. Nếu không phải ta, ngươi nửa canh giờ trước liền từ bỏ. Mới vừa xảo đến một nửa, Kỳ Thanh Viễn rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Trước đã tọa khôi phục linh khí, bằng không lúc này tới chỉ lợi hại nhất giai yêu thú, chúng ta muốn chạy đều chạy không thoát. Kỳ Thanh Lăng cũng đi theo ngay tại chỗ khôi phục linh khí, trong lòng còn nói thầm một câu, lúc này mới xem như có điểm ca ca bộ dáng sao. Bên kia tới chơi xuân cha mẹ cũng rốt cuộc lại đây. Thấu chương xong. Chương 8 trong núi đêm túc. Chương 8 trong núi đêm túc. Mạc Tam Nương cười đến, này đuôi dài ngân hồ ra sắc cư nhiên như vậy hảo, toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp sắc, đến lúc đó cấp Lăng Nhi làm một kiện áo giáp ra khẳng định đẹp. Bên cạnh Kỳ Lâm Hải nhỏ giọng nói thầm, thương lang ra làm áo giáp ra giống nhau giữ ấm, sở cần linh thạch còn không đến này đuôi dài ngân hồ ra tam thành. Ngươi ở nói thầm cái gì? Ta cũng cảm thấy Lăng Nhi xuyên khẳng định đẹp. Mạc Tam Nương tức giận phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng cho là ta không nghe thấy, kia thương gia sói hắc không hắc hôi không hôi, khó coi đến tàn nhẫn. Quả nhiên mặc kệ là cái nào thế giới nữ nhân, ái mị thiên tính là tuyệt không sẽ biến. Một bên đả tọa Kỳ Thanh Lăng đem hai người nói nghe được rõ ràng, nàng cũng không nghĩ xuyên thương gia sói, cấp Kỳ Thanh Viễn xuyên còn kém không nhiều lắm. Cha ngươi thật nhỏ mọn. Mạc Tam Nương trừng mắt, không được phân tâm. Sợ tới mức Kỳ Thanh Lăng vội vàng lại nhắm mắt lại không dám nói lời nào. Vợ chồng hai người một người thủ hài tử, một người đem đuôi dài ngân hồ xử lý sạch sẽ. Một lát, hai anh em kết thúc đả tọa. Kỳ tiểu muội, ngươi lại đây. Bên kia Kỳ Thanh Viễn chiều nàng vẫy tay. Ngươi lại muốn làm sao? Ngươi đợi lát nữa cùng cha mẹ nói chúng ta hôm nay liền ở trong núi đêm túc đi. Kỳ Thanh Lăng vô ngữ, nàng cũng không biết gì thời điểm bắt đầu thành hắn tùy tùng. Chính ngươi như thế nào không nói? Tuy rằng không muốn nghe Kỳ Thanh Viễn nói, chính là nàng thật sự tâm động làm sao bây giờ? Chưa từng có ở trên núi đêm túc quá. Nam ở trên đỉnh núi xem ngôi sao, ngẫm lại liền cảm thấy sảng. Nương. Nàng quyết định từ trong nhà người cầm quyền xuống tay, làm lơ bên cạnh Kỳ Thanh Viễn cười đến vẻ mặt đắc ý. Nương, chúng ta hôm nay liền ở trong núi đêm túc đi, đi đỉnh núi tìm một chỗ xem ngôi sao. Không được, mới luyện khí một tầng cư nhiên như vậy đại lá gan nghị ở trong núi đêm túc, buổi tối có lang, ngươi không sợ. Chúng ta là tu sĩ ai, cha ta càng là đã trúc cơ một tầng. Này trong núi yêu thú nhìn hắn đều phải đường vòng đi, cha, đúng không? Kỳ Lâm Hải đối với nhà mình kiểu kiểu tiểu tiểu nữ nhi thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói. Viễn Nhi Thanh Nhi đều chưa từng ở trên núi qua đêm, không bằng hôm nay liền dẫn bọn hắn thử xem. Thấy Mạc Tam Nương không lại cự tuyệt, Kỳ Thanh Lăng vội vàng đi ôm nàng cánh tay. Mạc Tam Nương bị nàng đậu không biết giận, không biết giống ai, quán sẽ hống người vui vẻ. Nhân hôm nay không cần đuổi xuống núi, mấy người thả chậm tốc độ dọc theo đường đi có chút thu hoạch. Lúc chạng vạng đi vào đỉnh núi, vừa vặn đuổi kịp mặt trời lặn. Kỳ Thanh Lăng bò lên trên một khối cao thạch phía trên, nhìn kia thái dương một chút trầm xuống. Kỳ Lâm Hải từ túi trữ vật lấy ra lều trại còn đâu rửa sạch ra một khối trên đất bằng. Kỳ Thanh Viễn phụ trách nhóm lửa, Mạc Tam Nương phụ trách thức ăn, Kỳ Thanh Lăng phụ trách phát ốc. Kỳ Thanh Viễn nhìn nhà hắn tiểu muội, hắn cái này muội muội từ nhỏ chính là như vậy. Không có tu luyện phía trước luôn là một người ngốc tại trong viện phát ốc, bắt đầu tu luyện về sau luôn là một người ngốc tại trong phòng tu luyện. Kỳ tiểu muội, ngươi làm gì đâu? Chạm đến xem trọng đến xa. Trời tối về sau, người một nhà vây quanh đống lửa nướng thịt. Cha, thông thành cái dạng gì? Thông thành Kỳ gia cái dạng gì? Kỳ Thanh Viễn đối thông thành Kỳ gia là tò mò, hoặc là nói trong thôn sở hữu hải tử đối thông thành Kỳ gia đều là tò mò. Bọn họ ra ra, hoặc là ra ra ra ra, thậm chí ra ra ra ra ra ra, luôn có một người là đến từ thông thành. Chính là trong thôn đại đa số người cũng không biết thông thành Kỳ gia môn triều nào khai. Ngẫu nhiên nghe tổ tông nhắc tới, trong lòng luôn là có chút hướng tới. Kỳ Lâm Hải là 10 tuổi khi đi theo Kỳ Lương Sơn đi vào nơi này. Khi đó Kỳ Lương Sơn kinh mạch bị hao tổn, cơ hồ vô lại tiến giai khả năng. Ở trong gia tộc nơi trốn chịu xa lánh, nản lòng thoái chí mang theo thê nhi đi vào nơi này. Ta khi đó cũng mới mười mấy tuổi, nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ phường thị nơi nơi là cửa hàng. Bán linh dược, bán pháp khí, các loại trận pháp đùa chú còn có rất nhiều thú vị tiểu ngoạn ý. Bên đường cũng có bảy quán tu sĩ, đem chính mình không dùng được vật phẩm lấy ra tới bán hoặc là trao đổi. Thông thành lớn nhất chính là thành chủ phủ, nói là có vài vị nguyên anh tu sĩ. Còn có cùng chúng ta Kỷ gia giống nhau tu tiên gia tộc, phía trước các ngươi chứng kiến kia hồng thái chính là xuất từ thông thành hồng gia. Đem trong tay nướng tư tư mạo du thịt đưa cho tiểu nữ nhi. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận thịt nướng đặt ở bên miệng hô hô thổi, mở to mắt to nhìn hắn, làm như nhắc nhở hắn tiếp tục giảng đi xuống. Đến nỗi Kỷ gia, ta ở khi tiền nhiệm tộc trưởng đã mau đến cực hạn, rất ít có thể nhìn thấy hắn. Kỷ gia hài tử cũng cùng trong thôn giống nhau, 6 tuổi chắc linh căn, vô linh căn đưa đi phàm tục. Có linh căn mặc kệ tư chất hảo hư đều từ sẽ trong tộc thống nhất dạy dỗ. Ta nhớ rõ khi đó bọn nhỏ cũng đều bởi vì trưởng bối phân thành ba phái. Trừ bộ tộc trưởng cùng tam trưởng lão các nhất phái, còn có một bộ phận chính là cùng nhà mình đại nhân giống nhau chung lập phái. Lúc ấy chúng ta mấy người mới luyện khí nhị ba tầng bộ dáng, đánh đánh không đã quyền liền biến thành quyền cước tương thêm. Trên mặt thường xuyên thanh một khối tím một khối, vì việc này không thiếu ai các ngươi tổ mẫu mắng. Nói đến chính mình mẫu thân, Kỳ Lâm Hải cũng là vẻ mặt hoài niệm. Kia trong tộc mặc kệ sao? Tùy vào các ngươi. Kỳ Thanh Viễn rốt cuộc không nhịn xuống sen mồm hỏi. Ở Kỳ gia, tu vi tương đương, chỉ cần không thương cập tánh mạng, không hủy nhân tu hành. Trong nhà trưởng bối là sẽ không quản, đây là nhiều ít năm truyền xuống tới quy củ. Trong tộc con cháu ở chung mâu thuẫn như vậy vấn đề đều phải dựa vào chính mình giải quyết. Cha, ta nghe người trong thôn nói trong tộc phân cho chúng ta đan dược linh thạch so với thông thành bên kia muốn thiếu rất nhiều. Kỳ Lâm Hải đem trên tay kia khối nướng tốt đưa cho thê tử, ra nghe ra nữ nhi trong giọng nói không phẫn. Mấy năm nay thông thành đối chúng ta thôn xác thật có chút bất công, vật tư cấp quá ít. Kỳ thật đại gia đối trong tộc cũng là có rất nhiều ý kiến. Lần trước cái kia Hồng Thái nói cũng không phải không có đạo lý, mấy thế hệ người trông coi linh thụ, chính là có mấy người gặp qua tôi linh đan. Linh thụ bị hủy, tu vi tối cao thôn trưởng cùng Thanh Sơn đều không có ra tới ngăn lại. Tuy nói là bởi vì tu vi kém quá nhiều. Chính là không một người ra tiếng cũng xác thật. Kỳ Lâm Hải nói không nói gì, Mạc Tam Nương ra tiếng ngăn cản. Cùng hai tử nói những thứ này để làm gì, bọn họ còn nhỏ, nơi nào hiểu được này đó, đừng đem bọn họ nói mơ hồ. Liên bởi vì là tiểu hải tử mới muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng sao, bằng không bọn họ tương lai ra cửa lại ngoại, bị người khác mấy cái đạo lý lớn một rót. Thật sự vì cái gì gia tộc nghiệp lớn hy sinh chính mình, kia mới là thật sự choáng váng. Viễn Nhi Lăng Nhi, cha ở chỗ này cùng các ngươi nói rõ ràng, Kỳ gia cũng không có vì các ngươi đã làm cái gì. Các ngươi trên người lưu đến huyết cũng là cha mẹ cho, chớ có vì cái gì gia tộc khiến cho chính mình thân ở nguy hiểm bên trong. Thậm chí mất đi tính mạng. Không cần giống ngươi tổ phụ còn có ngoại tổ giống nhau. Kỳ Lâm Hải. Mạc Tam Nương nhẹ a một tiếng. Nhìn Vi Lăng ba người, nàng đứng lên. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Kỳ Thanh Lăng cũng biết người nhà cũng không để ngoại tổ một nhà. Nghe Kỳ Thanh Viễn nói là ông ngoại bà ngoại sớm đã qua đời. Kỳ Lâm Hải cũng biết chính mình nói lỡ, hắn chiều hai người lắc đầu, lấy ra một cái trận bàn bắt đầu bày trận. Đây là phòng ngự trận pháp, mở ra lúc sau cấp thấp yêu thú là vô pháp tiến vào. Để vào một khối linh thạch với trận bàn nội, chỉ thấy kia trận bàn phát ra một vòng vầng sáng. Vầng sáng mở rộng đến hai trượng lớn nhỏ dừng lại, theo sau biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 9 Mạc Tam Nương thân thế. Chương 9 Mạc Tam Nương thân thế. Thấy không khí có chút không đúng, Kỳ Thanh Lăng chỉ phải lần nữa thứ lên sân khấu, vài câu nói chêm chọc cười đem Mạc Tam Nương đậu cười. Nói nàng hai đời thêm lên hơn 30 tuổi, còn muốn như vậy làm nũng bán manh đậu cha mẹ vui vẻ, rất là cảm thấy thẹn a. nàng vẫn luôn kiên trì buổi tối muốn xem ngôi sao, chính mình không ngủ lều trại, cũng không cho những người khác ngủ lều trại. Cùng người nhà cùng nhau ngủ ở đỉnh núi xem ngôi sao, ngẫm lại liền rất tốt đẹp đi. Mặt khác ba người đành phải đều bỏ quên lều trại, mấy trương cái đệm liền ngủ ở trên đất trống xem ngôi sao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa người ta nói lời nói, bốn phía một bên an tĩnh, chỉ nghe được côn trùng kêu vang tiếng động, đỉnh đầu ngân hà lộng lẫy. Chưa từng có gặp qua như vậy sạch sẽ sao trời. Giờ khắc này Kỷ Thanh Lăng thoải mái cực kỳ, cảm thấy có nhàn nhạt linh khí chính chui vào thân thể của nàng tiến vào nàng kinh mạch bên trong. Nàng không có ngưng thần tu luyện tính toán, không nghĩ bỏ lỡ này tốt đẹp nháy mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngôi sao. Liên ở nàng cho rằng đại gia sắp ngủ rồi thời điểm. Chúng ta Mạc gia tuy không giống Kỷ gia như vậy gia quá hóa thần tu sĩ, chính là ta tổ phụ cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ở Tung Thủy Thành cũng có thể kêu được với tên. Thấy Mạc Tam Nương đột nhiên mở miệng, Kỷ Thanh Viễn có điểm ngoài ý muốn. Nương! Không có việc gì, sớm hay muộn muốn nói cùng các ngươi nghe. Tung Thủy Thành Mạc gia chính là ta tổ phụ sáng lập, tại đây phía trước hắn cũng chỉ là một vị không hề căn cơ tán tu thôi. Lúc sau ta tổ phụ thân vẫn, cha ta kế thừa gia chủ chi vị, hắn lúc ấy chỉ là kim đan trung kỳ tu vi. Ta nhị thúc càng là trúc cơ kỳ, bọn họ huynh đệ hai người vì bảo vệ cho này một phần gia nghiệp, trong đó khổ sở tất nhiên là không cần phải nói. Thẳng đến sau lại cha ta tiến giai đến kim đan đại viên mãn, ta thúc thúc cũng tiến giai đến kim đan kỳ, những cái đó mơ ước ta Mạc gia nhân tài thu liêm chút. Hoa, thật là lợi hại, nguyên lai ngoại tổ là kim đan đại viên mãn cảnh giai tu sĩ. Kỷ Thanh Viễn ngươi đừng xen mồm, nương ngươi tiếp tục nói, sau lại đâu? Sau lại nói là có một chỗ bí cảnh mở ra, lúc ấy rất nhiều người đều muốn đi tìm kiếm cơ duyên. Lần đó ta thúc thúc cùng hắn thê tử đều ở trong bí cảnh bị chết, lưu lại tuổi nhỏ hài nhi. Chính là hiện tại Mạc gia gia chủ Mạc Quý Đồng. Nói đến Mạc Quý Đồng này ba chữ thời điểm, rõ ràng cảm thấy Mạc Tam Nương cảm xúc có chút kích động. Mạc Tam Nương bình phục một chút tâm tình tiếp tục nói, kia Mạc Quý Đồng so với ta đại 10 tuổi, là ta đường huynh. Từ nhỏ chúng ta cùng nhau lớn lên, cảm tình rất tốt, ta phụ thân càng là đãi hắn giống như thân sinh. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm, vừa nói đến đãi ai giống như thân sinh, mặt sau đi theo cơ bản chính là phản bội. Mạc Quý Đồng tư chất có thể nói là ta Kỷ gia người trung tốt nhất. Song linh căn, đặc biệt là hỏa linh căn thật tốt. Hắn buồn có thể bái nhập đại môn phái, chính là hắn cảm thấy cha ta đối hắn ân trọng như núi, hắn muốn cùng cha ta cùng nhau thủ Mạc gia. Cha ta bị hắn hiếu tâm cảm động, đối hắn càng sâu di vãng, cơ hồ trong nhà sở hữu hảo tài nguyên đều đổi dư hắn tu luyện. Cứ thế cha ta chính mình vẫn luôn ở kim đan đại viên mãn phí thời gian. Thực mau hắn trúc cơ, tu chân thế gia muốn lớn mạnh gia tộc, luôn là sẽ sớm thành thân sinh con. Cha ta cho hắn tìm một môn việc hôn nhân. Đối phương là cũng là Tung Thủy Thành một khác tiểu gia tộc Chu Gia. Chu Gia gia chủ có một con gái duy nhất cũng là vừa rồi tiến giai đến trúc cơ, tên là Chu Trục Hà. Phúc! Mọi người đều quay đầu xem nàng. Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy vị này Chu Trục Hà tên có chút đặc biệt. Nương, ngươi tiếp tục. Chu Gia gia chủ kim đan trung kỳ tu vi, cùng cha ta cũng thập phần giao hảo, lúc ấy hai nhà ăn nhịp với nhau thực mau làm hôn sự. Sau lại, Mạc Tam Nương nói tới đây dừng lại. Sau lại truyền thuyết ở một chỗ bí cảnh có đại năng lưu lại đánh sâu vào nguyên anh đan dược. Đường huynh hoa bó lớn linh thạch rốt cuộc xác thật địa điểm. Cùng cha ta còn có Chu gia gia chủ cùng đi trước, nhưng mà lần này không trở về chính là cha ta. Ngoại tổ chính là ở kêu bí cảnh trung ngã xuống. Là, cùng ngày không biết hay không là cha con liền tâm, ngày ấy ta trước sau tâm thần không yên, vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Thẳng đến ta đường huynh mang theo một thân thương trở về, nói ngươi ngoại tổ ngã xuống. Mạc Tam Nương lại lần nữa tạm dừng xuống dưới, nhất thời người một nhà cũng chưa người ta nói lời nói. Nương! Kỷ Thanh Lăng đứng dậy nằm đến Mạc Tam Nương bên người, ôm nàng. Nương không có việc gì, đều là bao nhiêu năm trước sự, ta khi đó chỉ biết thương tâm khổ sở, trong nhà hết thể công việc đều do ta đường huynh phu thê làm chủ. Đại ta phục hồi tinh thần lại, Mạc gia đã thay đổi thiên, hắn tiếp nhận chức vụ tân gia chủ. Nếu như chỉ là tiếp nhận chức vụ gia chủ, này kỳ thật cũng là không gì đáng trách, ta tu vi thấp. Càng không có quản lý một cái gia tộc năng lực. Chậm rãi ta tu luyện sở cần đan dược linh thạch phát đến ta trong tay thiếu, trong nhà quản sự đối ta cũng có chút vô lý. Càng ngày càng nhiều Chu gia con cháu xuất hiện ở Mạc gia, đường tẩu càng là thường xuyên trước mặt mọi người nhục nhã ta. Kia Mạc gia gia chủ liền mặc kệ sao? Kỷ Thanh Viễn càng ngày càng tức giận. Kỷ Thanh Lăng liếc hắn một cái, đứa nhỏ ngốc. Ta cũng là vẫn luôn muốn tìm đường huynh cho ta làm chủ, chính là hắn vẫn luôn bế quan, ta căn bản không thấy được hắn. Thật vất vả có một lần ta nhân cơ hội sờ tiến hắn phòng tu luyện. Ta chưa từng có gặp qua hắn như vậy lạnh nhạt ánh mắt. Ngày đó hắn nói cho ta trần tướng, cha ta là hắn cùng Chu gia gia chủ liên thủ hại chết. Hắn nói cha ta năm đó vì bí bảo không màng nhị thúc chết sống, hắn cha mẹ chính là cha ta hại chết. Hắn hiện tại làm như vậy chỉ là ở báo thù. Kia một ngày ta làm như hoàn toàn không quen biết người này. Cái kia đối cha ta cung kính hiếu thuận, đối ta quan ái có thêm đường huynh là như thế nào đem như thế thâm thù hận giấu ở đáy lòng. Hắn đem ta đuổi ra Mạc gia, lại nói ta ngày sau nhưng tùy thời tìm hắn báo thù. Cứ như vậy, ta bắt đầu một người khắp nơi du đãng. Kỳ Thanh Lăng cũng không nghĩ tới Mạc Tam Nương thân thế cư nhiên như thế khúc chiết, khó trách cũng không từng nghe nàng đề cập quá Mạc gia. Nương, ta nhất định hảo hảo tu luyện, tương lai báo thù cho ngươi. Kỳ Thanh Viễn hung hăng chú ý bên người Mạc Cỏ. Nương, ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Kỳ Thanh Lăng nghĩ tương lai đụng tới kia Mạc Quý Đồng nhất định phải đem hắn bịt kín bao tải hảo hảo chú ý một đốn. Mạc Tam Nương nắm lên trong tầm tay một thân cây chi ném hướng nhi tử. Năm đó ta từ Mạc gia ra tới, một lòng nghị báo thù, đã làm rất nhiều sai sự, càng là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nặng nhất một lần bị người đánh thành trọng thương, bị bức bất đắc dĩ nhảy vực bảo mệnh. Còn hảo lần đó bị phụ thân ngươi cứu, bằng không ta sợ là đã sớm đi tìm các ngươi ngoại tổ. Nói đến chính mình trợ phu, Kỳ Thanh Lăng cảm thấy nàng nương ngự khí đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Thương hảo sau ta cùng phụ thân ngươi cùng nhau du lịch, sau lại cùng nhau trở về Tiểu Vọng Sơn, lại sau lại liền có các ngươi. Có các ngươi về sau, ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Ngươi ngoại tổ tuyệt không muốn nhìn tới rồi vì báo thù vài lần đem chính mình chí cùng nguy hiểm bên trong. Hơn nữa hắn đối Mạc Quý Đồng kỳ vọng pha cao, hy vọng hắn đem Mạc gia đẩy đến một cái ta tổ phụ cũng không từng đạt tới độ cao. Nếu như ta cùng Mạc Quý Đồng liều mạng, thua tất là vừa chết. Ta tưởng này không phải ngươi ngoại tổ hắn muốn nhìn đến. Đương nhiên nếu nào ngày có kỳ ngộ, có thể nghiền áp Mạc Quý Đồng, ta tuyệt không sẽ nương tay. Đến nỗi các ngươi đều thành thật cho tang ốc. Mạc Tam Nương trở mình đem Kỷ Thanh Lăng ôm vào trong ngực, hảo, ai đều không cho nói lời nói, ngủ. Câu bình luận, câu bình luận. Thấu chương xong. Chương 10 rầm rạp sâu. Chương 10 rầm rạp sâu. Kỷ Thanh Lăng là bị hoảng tỉnh. Kỷ tiểu muội, mau đứng lên. Kỷ Thanh Lăng ai oán ngồi dậy, túm lên trong tầm tay đồ vật liền ném hướng Kỷ Thanh Viễn. Kỷ Thanh Viễn cười ha hả né tránh, chỉ nơi xa nói, ngươi nhìn xem. Ánh vào trước mắt chính là một tia hồng quang mới từ chân trời nhảy ra, nguyên lai là Thái Dương ra tới. Kỷ Lâm Hải cùng thê tử ngồi ở hôm qua kia tảng đá thượng, gắn bó cùng xem mặt trời mọc, không để ý tới phía sau một đôi nhi nữ đùa giỡn. Hồng quang càng tăng lên, chiếu sáng nửa bầu trời, Kỷ Thanh Lăng trong tay cầm quả tử biên gặm biên nói, thật là đẹp mắt. Giang giác vài cái đem trong tay ăn xong, lại từ túi chữ vật móc ra hai cái, một cái ném cho Kỷ Thanh Viễn. Kỷ Thanh Viễn nhìn trước mắt cái này đầu bù tóc rối liền ăn hai cái quả tử tiểu cô nương, lại nhìn chân trời mặt trời mọc. Tính, tiểu hoa nhi chính là đói đến mau. Xem xong mặt trời mọc, thu thập thỏa đáng, Kỷ gia tiểu đội bắt đầu rồi tân một ngày mạo hiểm. Hôm nay đại gia quyết định đổi một cái lộ xuống núi, Kỷ Thanh Lăng cảm thấy chính mình khí vận nữ thần bám vào người, có thể lại tìm một gốc cây linh tinh thảo. Đi rừng rừng thu hoạch bình thường linh thảo tam nhị cây, Kỷ Thanh Viễn liền thấy ven đường một cây cây thấp. Kỷ tiểu muội, ngươi xem kia cây xương xám, nó thụ hạt rơi trên mặt đất phát chồi non nấu canh ăn rất ngon. Nàng đi qua đi nhìn, nơi nào có chồi non. Xương xám chồi non giống nhau đều là phát dưới tảng cây hòn đá phía dưới, không thể gặp Thái Dương, thấy Thái Dương liền không thể ăn. Ai, này dưới tảng cây thật là có khối đại thạch đầu, nàng hưng phấn đem cục đá nâng lên phiên đến một bên. A, kia hòn đá hạ rậm rạp thành đoàn màu trắng tiểu trùng nhìn thấy ánh sáng bắt đầu tứ tán thoát đi. A a a a a. Giờ khắc này Kỷ Thanh Lăng ra đầu tê dại, lông tơ thẳng dựng, làm như có vô số tiểu trùng chui vào thân thể của nàng. Nàng không ngừng dậm chân, đôi tay liều mạng xoa xoa chính mình cánh tay. Một hơi chạy đến Mạc Tam Nương bên người hoa một tiếng khóc ra tới. Trong lòng biết có chút mất mặt, chính là căn bản khống chế không được, nàng là thật sự sợ. Kỷ Thanh Viễn. Mạc Tam Nương cũng không nghĩ tới nữ nhi phản ứng sẽ lớn như vậy. Xương xám dưới tảng cây nhất dễ dàng xuất hiện loại này đoàn trùng. Nàng chiều Kỷ Thanh Viễn ném qua đi mấy cái đôi mắt hình viên đạn, một bên vô nữ nhi phía sau lưng an ủi nàng. Bên kia Kỷ Thanh Viễn đỡ thủ cười đến thẳng không dậy nổi eo. Kỷ Lâm Hải một cái hỏa cầu liền đem những cái đó tiểu trùng thiêu thành cho tàn, lại hung hăng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Không có việc gì không có việc gì, Lăng Nhi, cha đã đem sâu thiêu chết. Kỷ Thanh Viễn dần dần dừng lại cười, hắn biết lại cười đi xuống liền phải bị đánh. Kỷ Thanh Lăng đời trước liền đặc biệt sợ loại này rậm rạp tiểu sâu. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy sâu tụ thành một đoàn, sau đó một đoàn lại tụ ở một đống. Kia tản ra lượng rậm rạp, ngấm lại trên người liền kỳ ngứa vô cùng. Hiện tại nàng phải làm chỉ có một sự kiện, chính là đem Kỷ Thanh Viễn đánh cái chết khiếp. Kỷ Thanh Viễn, giơ lên trường đao liền đuổi theo qua đi. Hai người bắt đầu ở trong núi truy đuổi. Nhưng là thực mau nàng phát hiện ở trên núi Kỳ Thanh Viễn liền cùng cái hầu dạng, tung tăng nhảy nhót căn bản đuổi không kịp. Tính không đuổi theo, vẫn là chờ hắn ngủ lấy gối đầu cấp buồn chết hảo. Mệt há mồm thở dốc Kỳ Thanh Lăng từ bỏ, một mông ngồi dưới đất. Kỳ Thanh Viễn thấy nàng không hề đuổi theo lại chạy trở về. Tính, Kỳ tiểu muội, lần này tính ta không đúng, lần sau ta săn chỉ mê hương heo cho ngươi ăn nhưng hảo. Đừng núp nhích. Ngươi còn tới. Kỳ Thanh Lăng chỉ vào hắn dưới chân một chỗ hô, làm ngươi đứng đừng núp nhích, ngươi cúi đầu xem ngươi dưới chân. Kỳ Thanh Viễn cho rằng Kỳ tiểu muội lừa hắn cúi đầu hảo tới đánh lén hắn. Thích, đồ ngốc. Vẫn là cúi đầu nhìn thoáng qua. Ở hắn hai chân chi gian một gốc cây màu đỏ thực vật, đỉnh mở ra đồng dạng màu đỏ tiểu hoa. Đây là tím sa thảo. Chính là vì cái gì là màu đỏ? Đơn từ ngoại hình thượng phân biệt cùng tím sa thảo chính là giống nhau. Kỳ Thanh Lăng ngón trỏ điểm chính mình cằm gật đầu nói, ta trực giác đây là thứ tốt, kêu cha mẹ tới xem. Kỳ Lâm Hải nhìn trước mắt này cây thực vật, đồng dạng có chút nghi hoặc. Màu đỏ tím sa thảo. Hắn quay đầu nhìn về phía thế tử. Mạc Tam Nương khi còn nhỏ xem qua rất nhiều sách cổ, nàng khẳng định nói, đây là cây biến dị tím sa thảo. Biến dị? Nghe tới liền rất lợi hại bộ dáng. Nương, này biến dị tím sa thảo dùng ở nơi nào? Hắn nhớ rõ thư thượng nói tím sa thảo là nhuộm màu dùng. Bình thường tím sa thảo chỉ là thường thấy thuốc nhuộm thôi. Giống nhau chúng ta ở phường thị nội mua được phòng ngự pháp y dì, bản sắc nhiều lấy màu trắng màu xám là chủ. Tím sa thảo chính là màu tím thuốc nhuộm, đến nội biến dị thuốc nhuộm linh thảo. Hẳn là có thể nhuộm thành phụ có lưu quang pháp ý để. Lưu quang. Ta giờ gặp qua một vị nữ tu xuyên qua, giơ tay nhấc chân chi gian lưu quang linh động, thập phần đẹp. Kỳ Thanh Lăng tự nhiên rõ ràng nữ nhân vì đẹp có thể trả giá đại giới. Nương, này cây biến dị tím sa thảo chính là có thể bán thật nhiều linh thạch. Ân, sợ là so ngươi hôm qua kia cây có lẽ còn muốn nhiều chút. Thật sự. Hắc hắc hắc, ta liền biết ta nhất định là khí vận nữ thần. Quả nhiên ông trời đưa nàng tới nơi này là có nguyên nhân. Bàn tay vàng muốn tới. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, những cái đó được đến thượng cổ tiền bối truyền thừa cũng không dám nói, ngươi liền hai cây thảo còn khí vận nữ thần. Kỳ Thanh Viễn cũng là cao hứng, như vậy ly nương trúc cơ đan là lại gần một bước. Chính là làm hắn khen Kỳ tiểu muội, thích nàng sợ là muốn phiêu trời cao. Kỳ Lâm Hải đem kia cây biến dị tím sa thảo thu hảo, có chút cao hứng, đụng tới này đó hy hữu linh thảo xác thật là muốn dựa vật khí. Lại nói tiếp, Lăng Nhi vận khí xác thật không tồi. Lần đầu tiên lên núi liền đụng tới hai cây chân quý linh thảo. Chúng ta cầu tiên một đạo, trừ bỏ thường nói tư chất bao gồm linh căn, nộ tính cùng cần cù. Khí vận liền quyết định ngươi được đến bảo vật nhiều ít, cái gọi là cơ duyên còn không phải là như thế. Kỳ Thanh Lăng thâm chấp nhận, cảm thấy về sau muốn nhiều an bài loại này gia đình tập thể hoạt động. Lần này lên núi thu hoạch pha phong, đại gia liền nghĩ có thể sớm một chút đi trở về. Nửa đường, bọn họ đụng phải một con phong giáp thỏ. Khó trách Thanh Sơn Thúc nói bọn họ hiện tại tu vi săn chỉ phong giáp thỏ đều khó. Phong giáp thỏ xác thật rất khó chảo. Đừng nhìn này nho nhỏ một con, chính là tốc độ mau, một thân da lông tựa nham thạch cứng rắn. Thật vất vả lấp kín ngươi còn đánh không chết nó. Đương nhiên cái này đánh không chết là chỉ Kỳ Thanh Lăng như vậy luyện khí một tầng tu sĩ mà thôi. Mặt khác ba người không có động thủ, chỉ là đứng ở bên cạnh phòng ngừa nó lại lần nữa chạy trốn. Muốn tìm được đối phương nhược điểm, nhiều quan sát. Nhiều người hiện trường dạy học làm Kỳ Thanh Lăng áp lực thật lớn, kia con thỏ từ đầu đến chân đều bị cứng rắn da lông bao vây. Dâng lên thuật thử qua, thủy cầu đánh vào nó trên người khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Đao chém vào nó trên người cũng chỉ là ở da lông thượng lưu lại đau ngân. Một hệ quấn quanh thuật càng là một chút dùng cũng vô dụng, mới vừa quấn lên đi đã bị nó dễ dàng tránh đoạn. Kỳ Thanh Lăng phỏng trừng chính mình một linh căn tư chất nên là thế gian kém cỏi nhất. Luyện khí kỳ một tầng một hệ pháp thuật. Những người khác thanh đằng liền khẩn cố rất nhiều. Chỉ có nàng, chính mình dùng sức một xả liền chặt đứt, căn bản vô pháp làm vũ khí sử dụng. Vì việc này, Kỳ Thanh Viễn không thiếu chê cười nàng, nàng ngưng tụ thành thanh đằng có thể xào rau ăn, nộn thật sự. Đem chính mình sẽ sở hữu pháp thuật thay phiên thử mấy cái hiệp. Kia chỉ phong giáp thỏ cũng chỉ bị vết thương nhẹ, chỉ cần cho nó một cái khe hở là có thể chạy ra thăng thiên. Cha! Kỳ Thanh Lăng vô pháp chỉ phải cầu cứu. Mặc kệ là người hoặc yêu thú. Đều là có nhược điểm, không cần cấp, nó trốn không thoát đâu. Ý tứ chính là, ta liền giúp ngươi đổ nó, mặt khác muốn chính ngươi nghĩ cách. Về rậm rạp sâu, khi còn nhỏ không sợ, trưởng thành phản diện sợ, lần trước liền đụng tới quá cầm lấy một cái hồi lâu không cần buồn, màu đen đá phiến thượng một đống tiểu bạch trùng, hiện tại ngẫm lại đều ra đầu tê dại, nổi da gà đều đi lên. Khắc cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu, cầu bình luận, cầu vẽ thắng, cầu hết thể có thể cầu. Đa tạ. Thấu chương xong. Chương 11 cận chiến vật lộn. Chương 11 cận chiến vật lộn. Xin giúp đỡ không có kết quả, Kỷ Thanh Lăng quyết định thay đổi chiến thuật. Nàng cái này tu vi pháp thuật công kích thật sự là một lời khó nói hết. Nàng từ bỏ trường đao, tay cầm một phen chùy thủ tiến lên, quyết định cùng này con thỏ vật lộn. Phong giáp thỏ thấy Kỷ Thanh Lăng tới gần, lập tức tưởng từ nàng bên cạnh người tránh thoát này vòng dây. Kỷ Lâm Hải giơ tay ném tới một cái hỏa cầu đem nó dọa lui về tại chỗ. Kỷ Thanh Lăng nhân cơ hội đem chùy thủ thứ hướng nó, tiếp tục ở nó bối thượng lưu lại một cái đao ngân. Phong giáp thỏ làm như biết chính mình không đường thối lui, phấn khởi cắn hướng Kỷ Thanh Lăng, bị nàng sớm đã phụ thượng kim giáp thuật cánh tay chắn trở về. Một người một thú ngươi thứ ta lui, ta cắn ngươi trốn, ai cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Đương Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa né tránh phong giáp thỏ nhảy dựng lên công kích khi, nàng phát hiện con thỏ yết hầu hạ kia một rúm màu xám, cùng nơi khác có chút khác biệt. Chẳng lẽ là nơi này? Như thế, đương đối diện lại một lần nhảy lên chụp vào nàng thời điểm, Kỷ Thanh Lăng tìm đúng cơ hội đem chùy thủ cắm vào nó yết hầu chỗ. Ngay sau đó, trong rừng cây trên cỏ, nho nhỏ thiếu nữ tay cử một phen chùy thủ thượng một con phong giáp thỏ đã đình chỉ run rẩy. Ra Kỷ Thanh Lăng cũng nghi hoặc chính mình như thế nào như vậy hưng phấn. Kỷ Thanh Viễn nhìn Kỷ tiểu muội tay giơ một con chặt đứt khí phong giáp thỏ ở kia ngốc đều, đây là ma trướng. Mau buông xuống, huyết phần phật mắng dơ thật sự. Đem con thỏ kế tiếp, một cái thanh khiết thuật đem Kỷ tiểu muội vẻ mặt một tay huyết thanh lý sạch sẽ. Thế nào? Kỷ Thanh Lăng nhướng mày. Thực không tồi, lợi hại. Kỷ Thanh Viễn giơ ngón tay cái lên, phong giáp thỏ móng vuốt chính là thực sắc nhọn. Thoáng nhìn Kỷ Thanh Lăng lại lần nữa nhiễm hồng tay áo, Kỷ tiểu muội, ngươi bị thương. A. Thương ở nơi nào? Kỷ Lâm Hải vợ chồng vây quanh lại đây, nắm lên Kỷ Thanh Lăng cánh tay xem xét. Ba điều vết máu ở trắng non cánh tay thượng đặc biệt chói mắt. Mạc Tam Nương vội lấy ra thuốc bột cùng vải bố trắng thế nàng băng bó. T, vừa mới quá hưng phấn không cảm giác, hiện tại mới cảm thấy còn rất đau. Không có việc gì, miệng vết thương không thâm, quá hai ngày thì tốt rồi. Mạc Tam Nương an ủi nàng. Nương ta đói bụng. Ngươi nhà đầu này. Như thế người một nhà lại lấy ra thức ăn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Như vậy lăn lộn một phen trở lại trong thôn khi, thiên đều mau đen. Cứ như vậy 3 tháng thực mau đi qua. Bởi vì thông thành Kỷ gia bên kia còn không có tin tức đưa lại đây, đại gia cũng không thể ngừng tu luyện vật tư. Thôn trưởng cùng Kỷ Thanh Sơn chỉ phải thay phiên dẫn người đi mặt khác núi non săn thú hái thuốc. Kỷ Lâm Hải phu thê tự nhiên muốn đi theo đi ra ngoài. Ngẫu nhiên có nhàn rỗi cũng sẽ mang hai anh em lên núi sát yêu thú. Ngày thường là Kỷ Thanh Viễn mang theo Kỷ Thanh Lăng lưu tại trong nhà. Còn hảo Kỷ Thanh Viễn luyện khí 2 tầng giáo giáo Kỷ Thanh Lăng một ít đơn giản cơ sở pháp thuật vẫn là có thể. Chậm rãi Kỷ Thanh Lăng sẽ tiểu pháp thuật càng ngày càng nhiều. Thanh khí thuật, quét tước trong nhà, quét tước chính mình đều thực hảo sử. Khinh thân thuật, nhảy dựng trượng hứa xa, còn có thể huyền phù, Kỷ Thanh Lăng thích nhất cái này, chỉ là quá háo linh lực, kiên trì không được một hồi. Ngự vật thuật, kẻ lười phúc âm, muốn bắt cái gì động động ngón tay liền bay đến ngươi trước mặt. Hôm nay, thôn trưởng đem mọi người triệu tập lên. Việc này sự tình quan đại gia hỏa, ta cùng Thanh Sơn thương lượng vẫn là muốn thông báo các ngươi. Chuyện gì a? Phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ta cùng Thanh Sơn đi một chuyến thông thành. Cái gì, các ngươi đi thông thành? Kia thôn trưởng chúng ta vật tư chính là mang về tới. Đúng vậy, hiện giờ chúng ta cùng tán tu có cái gì khác biệt, trong tộc là một chút đồ vật cũng không đã phát. Còn như vậy đi xuống, ta đời này sợ là chúc không được cơ. Kỷ Thanh Sơn đứng lên, mọi người đều không cần xen mồm. Nghe thôn trưởng đem nói lời nói, hôm nay chính là cùng đại gia thương lượng chuyện này. Kỷ Thanh Sơn ở trong thôn tu vi tối cao, thả hắn còn trẻ, tư chất là những người này chung tốt nhất. Đại gia trong lòng hắn đã là đời kế tiếp thôn trưởng người được chọn, nghe hắn nói như vậy, người nói chuyện mỗi người đều nhắm lại miệng. Thôn trưởng màu xanh lơ u ám tiếp tục nói, chúng ta đi thông thành, lại không có nhìn thấy tộc trưởng, nói là đang ở bế quan. Thả các trưởng lão cũng không ai ra tới thấy chúng ta, chỉ phái cái trúc cơ kỳ quản sự ra tới. Nói tới đây thôn trưởng thở dài, nói rõ chính là không nghĩ thấy bọn họ thôi. Vị kia quản sự lời trong lời ngoài ý tứ, lần này Kỷ gia nguyên khí đại thương, tình trạng đã đại không bằng trước. Chúng ta về sau vật tư sợ là muốn chính mình nghĩ cách. Cái gì, nay tộc trưởng là có ý tứ gì? Mặc kệ chúng ta chết sống. Một vị tráng hán đứng dậy, có chút kích động. Kỷ Thanh Lăng vừa thấy, đây là tố tố nàng cha, cũng là trúc cơ một tầng, lớn lên chắc nịch lại là cái sợ lão bà. Ai nghe kia quản sự ý tứ? Sợ là trách chúng ta hộ thụ bất lợi. Chính là, đối phương là kim đan hậu kỳ A, ngũ trưởng lão đều bị hắn đánh không thể động đậy, chúng ta xông lên đi cũng là vừa chết A. Trong đám người tiếp tục có người không phẫn nói. Thôn trưởng giơ tay ngăn cả người nọ tiếp tục nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, thông thành bên kia là sẽ không lại cho chúng ta phát vật tư, kế tiếp chúng ta liền phải thương lượng về sau nên làm cái gì bây giờ. Dựa vào cái gì? Nhà ta mấy thế hệ người đều thủ này một thân cây, cha ta càng là bởi vì năm đó có yêu thú xâm nhập, hắn vì hộ thụ chính là sống sờ sờ bị cắn chết. Một vị người trẻ tuổi nắm tay ở không trung huy hai hạ, như là như vậy là có thể phát tiết hắn trong lòng bất mãn. Kỳ Thanh Sơn nhìn hắn một cái, vị kia quản sự ý tứ, hiện tại cũng không cần đại gia thủ Tiểu Vọng Sơn. Có thể thừa dịp cơ hội này, đại gia đi đại lục địa phương khác sấm sấm, nói không chừng có thể gặp được cơ duyên. Kỳ Thanh Lăng bám vào nàng ca bên thai nói, ý tứ chính là thế giới như vậy đại, ngươi mau chân đến xem. Kỳ Thanh Viễn một cái tát che lại nàng miệng, ngươi đừng nói chuyện. Thôn trưởng bổ sung nói, đúng vậy, hơn nữa trong tộc cũng không phải mặc kệ đại gia, chỉ là hiện tại gia tộc gian nan, chờ ngày sau Kỳ gia khôi phục nguyên khí, sẽ tự thông chi đại gia hồi thông thành. Ý tứ chính là dùng đến ngươi khi, ngươi cho ta lại đây, không cần phải khi, ngươi liền một bên ngốc đi. Kỳ Thanh Lăng không có từ bỏ, tiếp tục tận tâm vì Kỳ Thanh Viễn phiên dịch. Câm miệng. Kỳ Thanh Viễn đẩy ra nàng đầu, Kỳ tiểu muội là thật sự phiên nhân. Mạc Tam Nương quay đầu lại, an tĩnh. Nga. Kỳ thật Kỳ Thanh Lăng thật là một chút cũng không lo lắng, những cái đó tán tu không phải cũng là quá đến hảo hảo, vì cái gì một hai phải đầu ở đâu cái gia tộc nghe lệnh hắn người đâu. Thôn trưởng, ta muốn nghe xem ngươi là có ý tứ gì, trong thôn rất nhiều người đều là ngươi xem lớn lên, việc này muốn nghe xem ngươi chủ ý. Ta. Thôn trưởng muốn nói lại thôi. Thôn trưởng không nói chuyện, lại có những người khác ra tới nói chuyện, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Ta từ sinh ra liền ngốc tại Tiểu Vọng Sơn, xa nhất địa phương cũng chỉ là gần nhất phường thị, đi ra ngoài sấm sấm cũng hảo. Ai, tiểu tử ngươi biết cái rắm, ngươi cho rằng tán tu là như vậy hảo làm. Bao nhiêu người có mệnh đi ra ngoài mất mạng trở về. Một vị lão giả đứng ra phản bác. Năm đó ta luyện khí 6 tầng vẫn luôn vô pháp đột phá, liền cùng trong thôn khác hai cái tộc nhân đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ai biết cơ duyên không tìm được, bọn họ hai người ngược lại đem mệnh cấp ném. Này thế đạo đối tán tu chính là quá khó khăn, phía sau vô gia tộc thế lực, những cái đó giết người cướp của đồ đệ cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Lão giả tiếp tục cảm thán. Tam thúc công, ngài hiện giờ thọ nguyên sắp hết cũng mới luyện khí 9 tầng tu vi nha, còn không bằng đi ra ngoài bác một bác, cũng so ngốc tại trong thôn chết già hảo. Ngươi, động động ngón tay điểm cái cất chứa ha. Thấu chương xong. Chương 12 thanh toán của cải. Chương 12 thanh toán của cải. Được rồi, một người bất tranh cãi. Kỳ Thanh Sơn ra tới ngắt lời, hiện giờ tam thúc công hận nhất người ta nói hắn thọ nguyên sắp hết, tiểu tử này một hai phải hướng hắn ngực thượng chát dao nhỏ. Ta cùng thôn trưởng ở trở về trên đường thương lượng một chút, kỳ thật hiện tại chính là hai con đường. Một, chính là mặc kệ thông thành như thế nào, chúng ta còn giống như này mấy tháng giống nhau, canh giữ ở cùng nhau ngày thường tổ đội đi ra ngoài săn thú, hảo quá đi ra ngoài làm tán tu. Nhị, đại gia về nhà thu thập hành trang, đi ra ngoài thử thời vận. Nếu là gặp được cơ duyên kết đan thành anh đều là có hy vọng. Vừa nghe nói muốn tan vỡ, thật nhiều người đều không thể tiếp thu. Như thế nào hảo hảo liền phải tách ra. Tán tu nơi nào là như vậy hảo làm. Đúng vậy, tán tu nhưng không hảo làm. Nay một đợt đều là lấy tam thúc công vì đại biểu lão niên tiến giai vô vọng đội. Hiện giờ Kỳ gia đều mặc kệ chúng ta, còn lưu tại nơi này làm cái gì. Chính là, ta xem không bằng về nhà thu thập đồ vật, đi ra ngoài tìm chính mình tiên duyên. Này một đợt này đây người trẻ tuổi vì đại biểu không biết thế gian hiểm ác đội. Kỳ Thanh Lăng đứng ở trong đám người, nhìn xem cái này nhìn sang cái kia. Làm sống hai đời người, nàng đại khái có thể đoán được những người này suy nghĩ cái gì. Người sống một đời, trừ bỏ trí thân bản thân, ai còn không phải trước cố tự thân ích lợi. Ngày thường người trong thôn cũng không phải một đoàn hài hòa. Cũng sẽ vì vật tư phân phối ngươi so với ta hảo, ta so ngươi thiếu tình huống như vậy phát sinh tranh chấp. Thôn trưởng. Một đạo giọng nữ ở trong đám người vang lên, Kỳ Thanh Lăng cũng tò mò quay đầu vọng qua đi. Là Kỳ Phương A, ngươi chính là có cái gì ý tưởng, ngươi nói xem. Là Phương cô, trong thôn duy nhất một vị trúc cơ kỳ nữ tu. Hiện giờ cũng không có gì linh thụ, xác thật là không cần canh giữ ở này Tiểu Vọng Sơn. Ngươi trẻ tuổi hẳn là đi ra ngoài sấm sấm, chính là không tới luyện khí hậu kỳ tưởng một người đi xa, sợ là sẽ thật sự mất mạng trở về. Các ngươi xem những cái đó chân chính đại gia tộc. Không trúc cơ là sẽ không làm gia tộc con cháu đơn độc ra xa nhà. Luyện khí kỳ dám khắp nơi đi hơn phân nửa là chúng ta này đó không ai quản tiểu gia tộc đệ tử hoặc tán tu. Trong đó gian khổ không có trải qua quá người là thể hội không đến. Kỳ Phương nhìn mọi người. Chúng ta này phiến núi non chung quanh có rất nhiều người tu tiên thành thị, chúng ta tuyển một cái di chuyển qua đi. Ở phương thị, vật phẩm giao dịch tương đối phương tiện, chúng ta hiện giờ thải đến linh thảo, cũng là tiện nghi bán cho cửa hàng. lộng một cái tiểu điếm phô, tộc nhân tưởng bán đồ vật có thể bán hộ, muốn đan dược cũng có thể thay thu mua. Ngày thường đại gia muốn thanh tĩnh liền tự do hoạt động, nếu là yêu cầu người đa tải có thể săn giết yêu thú, cũng có thể cùng nhau hành động. Nếu ai gặp được nguy hiểm ít nhất có tộc nhân có thể tin tưởng. Thôn trưởng méo tròm dâu tay nhất thời đã quên buông ra, bọn họ hôm nay từ thông thành trở về liền trực tiếp triệu tập đại gia lại đây. Phía trước ý tưởng cũng chỉ là ở trên đường cùng Kỷ Thanh Sơn thương nghị quá. Hiện giờ nghe Kỷ Phương ý tưởng rắc không tồi. Ngươi là nói chúng ta rời đi nơi này, cử thôn di chuyển. Kỷ Phương gật gật đầu, có thể không cần tìm quá xa địa phương, liền này núi non hợp với mấy cái tiểu thành. Ta cảm thấy Kỷ Phương chủ ý không tồi, này mấy cái thành thị ta đều đi qua, xác thật so với chúng ta này muốn hảo quá nhiều. Cái này đề nghị Kỷ Thanh Sơn là đồng ý. Một cái khác trúc cơ tu sĩ cũng phụ hòa nói, ta đồng ý cử thôn di chuyển. Phải rời khỏi này sinh sống mấy đời tiểu vọng sơn cũng không phải một chốc một lát có thể thương lượng ra tới. Liên tính muốn dọn đi nơi nào, như thế nào dọn. Muốn suy xét sự tình quá nhiều. Kế tiếp mấy ngày Kỷ Lâm Hải đi theo Kỷ Thanh Sơn mấy cái trúc cơ tu sĩ đi quanh thân thành thị. Mấy người tuy chưa nói đều ăn ý không có lựa chọn thông thành. Đều là sống thượng trăm tuổi người, như thế nào không rõ ràng lắm Kỷ gia ý tưởng. Gia tộc đã chủ động vứt bỏ ngươi, ngươi cũng không có khả năng như vậy không cốt khí còn muốn dán lên đi. Mấy người xem trọng mấy chỗ địa phương, trước mắt đại gia quan trọng nhất một sự kiện chính là chuẩn bị linh thạch. Kỷ Thanh Lăng thấy nàng cha mẹ bắt đầu đem trong túi chứa vật đồ vật một kiện ra bên ngoài lấy. Đây là chuẩn bị thanh của cải. Kỷ Lâm Hải lấy ra một cái túi đưa cho Kỷ Thanh Lăng. Cái này ngươi huynh muội hai người một nửa, ngươi ca kia một phần đã sớm cho hắn, đây là ngươi. Mở ra vừa thấy, Hắc Tinh Sa. Hắc Tinh Quặng là Kỷ gia trừ bỏ Xích Châu thụ bên ngoài một cái khác quan trọng kinh tế nơi phát ra. Đây là nàng gia gia còn ở Kỷ gia vì gia tộc hiệu lực khi đoạt được. Này Hắc Tinh khoáng thạch cứng rắn vô cùng, gen vũ khí khi gia nhập gia tăng này lực công kích. Kỷ Thanh Lăng tiếp nhận, một cái không xong thiếu chút nữa không ôm lấy. Thật sự hảo trọng. Tin tưởng Thanh Sơn đã cùng các ngươi nói qua luyện thể chỗ tốt, từ ngày mai bắt đầu ngươi luyện công khi cũng đem nó cột vào trên đùi. A. Mạc Tam Nương lúc này cũng đưa qua một phen thứ, ngươi kia chủy thủ đừng dùng, này thứ là đem hạ phẩm pháp khí cho ngươi. Hoa. Hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, nàng muốn bắt đầu thăng cấp trang bị. Cảm ơn nương. Một phen kiếm đưa cho Kỷ Thanh Viễn, hiện giờ muội muội đều đã luyện khí một tầng, ngươi phải có ca ca bộ dáng. Vợ chồng hai đem bọn nhỏ có thể sử dụng đều cho bọn hắn thay. Những cái đó đào thải xuống dưới hoặc là căn bản không dùng được, chuẩn bị đều cầm đi bán đi. Gì? Đây là cái gì? Một viên minh hoàng hạt châu, mặt trên linh khí quanh quẩn. Đây là yêu đan, đương yêu thú tu luyện đến tầng giai. Trong cơ thể liền sẽ xuất hiện yêu đan, dùng để luyện đan hoặc là luyện khí đều là cực hảo. Kỷ Thanh Lăng lay trên bàn mấy viên yêu đan, tam giai yêu thú chính là tương đương nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ. Cha mẹ hiện giờ nói nhẹ nhàng, lúc ấy đối mặt yêu thú khi còn không biết là như thế nào hung hiểm. Hiện tại nàng mới ý thức được tu tiên chính là cái cao nguy chức nghiệp. Này mấy ngàn mấy vạn năm chẳng lẽ những cái đó ngút trời kỳ tài còn thiếu sao? Chính là chân chính độ kiếp thăng tiên lại có mấy người. Tiên đồ hiểm ác ca. Đây là bút lông. Hảo tinh xảo A. Kỷ Thanh Lăng lại nhìn đến một vật. Đây là phù bút. Mạc Tam Nương cầm ở trong tay tinh tế đoan trang. Tu sĩ trừ bỏ tu luyện tự thân pháp thuật, cũng sẽ học tập kỹ xảo. Luyện khí, luyện đan, chế phủ, trận pháp, con rối thuật, ngự thú thuật chờ. Lúc ấy nàng mỉm cười nói tương lai phải làm chế phù sư. Vài ngày sau nàng đường huynh Mạc Quý Đồng liền đưa cho nàng này chi phù bút. Chính là tạo hóa trêu người, nàng còn không có chưa học thành. Nàng cha liền ngã xuống. Từ đây một người tại đây thế gian lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc vô pháp tĩnh tâm nghiên học. Đem phù bút để vào đãi bán vật phẩm kia một đống. Kỷ Thanh Lăng duỗi tay lấy lại đây, này chỉ phù bút đưa ta đi. Đời trước học vẽ tranh đời này vẽ bùa giống như cũng là có một chút dính dáng. Cho nàng đi, thứ này mua tới quý, lại bán đi lại tiện nghi. Hành đi, đưa ngươi, cho là cổ vũ ngươi ngày sau càng muốn nỗ lực tu luyện. Cảm ơn nương. Rửa sạch cả đêm. Kỷ Lâm Hải phu thê hai người cũng chưa nghĩ đến chính mình đã có như vậy nhiều gia sản. Gần nhất lên núi số lần quá nhiều, ngược lại hồi lâu không có đi phường thị bán này đó vật phẩm. Kỷ Thanh Lăng lần đầu tiên lên núi đến hai cây linh thảo đều còn ở. Này đó cùng nhau bán, sợ là thật sự có thể cho Mạc Tam Nương đổi viên trúc cơ đan. Chỉ là trúc cơ đan loại này đan dược dù ra giá cũng không có người bán cực nhỏ xuất hiện ở trên thị trường. Kỷ Thanh Viễn nhìn trên bàn một đống đồ vật. Ngượng ngùng đem chính mình trong túi chứa vật đồ vật đem ra. Này đó là ta cùng Kỷ Bình An mấy cái lên núi khi thải đến, cũng đều cho cha đi, bán linh thạch sớm một chút cấp nương đổi trúc cơ đan. hắn gãi gãi đầu có chút thẹn thùng, đều là chút thường thấy linh thảo, sợ là bán không được mấy cái tiền. Kỳ Thanh Lăng có chút buồn cười, này có cái gì ngượng ngùng, mặc kệ nhiều ít, đều là cho trong nhà xuất lực. Cha, ta nơi này cũng có vài quặng, cũng đều là chút thường thấy, cho ta nương mua chút cơ đàn cũng coi như ta một phần. Nàng đem túi chữ vật không dùng được, có thể đổi linh thạch cũng đều đem ra. Mặc Tam Nương có chút cảm động, nàng vẫn luôn biết nàng một đôi nhi nữ thực hiểu chuyện. Thấu chương xong. Chương 13 tộc trưởng Triệu Hoán. Chương 13 tộc trưởng Triệu Hoán. Đang đang đang. Kỳ Thanh Lăng bị đánh thức, này thôn trưởng gần nhất là mở họp nghiện không thành. Cũng không có việc gì liền tới như vậy vài cái. Nàng nghe được đại môn mở ra thanh âm, phỏng chừng là cha mẹ đi ra ngoài. Mặc kệ, ngã đầu tiếp tục ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cảm giác có người muốn hoảng nàng. Kỳ tiểu muội, mau đứng lên, đã xảy ra chuyện. Kỳ Thanh Lăng mở mắt ra, chết nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Viễn, ngươi nếu là gạt người ta cắn chết ngươi. Kỳ gia tộc trưởng mới vừa truyền tin tới, làm chúng ta hồi thông thành. Cái gì? Kỳ Thanh Lăng một chút liền thanh tỉnh. Nguyên lai vừa mới thôn trưởng triệu tập đoàn người là bởi vì việc này, chính là đều nói tốt muốn cử thôn di chuyển A. Kỳ Thanh Lăng nội tâm rất là bài xích thông thành kia một đám người, phía trước rõ ràng không nghĩ quản bọn họ bộ dáng. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên triệu bọn họ đi trở về. Hai người ra phòng thấy Kỳ Lâm Hải vợ chồng còn có Kỳ Thanh Sơn ba người. Thanh Sơn thúc. Thanh Sơn thúc. Kỳ Thanh Sơn chiều hai người bọn họ gật gật đầu. Vậy trước như vậy đi, ta đi trước. Cũng không đợi những người khác trả lời liền sải bước đi ra ngoài. Cha. Nga. Kỳ Lâm Hải có điểm tình ngộ, tạm dừng một chút mới nói, chúng ta phải về thông thành. Mặc Tam Nương chiều hai người lắc đầu, làm cho bọn họ đừng nói chuyện. An bài nương ba thu thập đồ vật, Kỳ Lâm Hải một mình một người đi ra ngoài. Lúc này không phải do chính mình. Tộc trưởng Triệu Hoán ngươi dám không nghe sao? Kim Đan tu sĩ lửa giận ngươi có thể thừa nhận sao? Thực mau toàn thôn người đều biết ngày mai liền phải hồi thông thành. Đại bộ phận người đều là vui mừng, rốt cuộc thông thành Kỳ gia nguyên lai ở bọn họ trong lòng có điểm cao không thể phản ý tứ. Trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường, luyện khí kỳ vô pháp ngự kiếm phi hành, rời núi vốn lượn đường nhỏ có thể đi không được xe ngựa. Dựa vào hai cái đùi mang theo hài tử, phải đi cái vài thiên tải có thể tới thông thành. Bận bận rộn rộn một ngày thực mau đi qua. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn tất cả mọi người đứng ở cửa thôn, thật muốn rời đi nơi này, cuối cùng là không tha. Đi thôi. Thôn trưởng cái thứ nhất xoay người rời đi. Một đám người bước lên hành trình. Có phi hành pháp khí trúc cơ tu sĩ thay phiên tiến lên dò đường. Đúng vậy, trúc cơ tu sĩ không có phi hành pháp khí bọn họ thôn có hai cái. Một cái là Tố Tô cha, một cái là nàng cha, đều là tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng cha nguyên lai ra cửa cũng là vẫn luôn cọ Kỳ Thanh Sơn bọn họ phi kiếm. Nàng cùng Tố Tô có thể trở thành bạn tốt chỉ sợ cũng là bởi vì nghèo mệnh tương liên đi. Các đại nhân cố ý đem bọn nhỏ đặt ở đội ngũ trung gian. Kỳ Thanh Lăng cùng Kỳ Thanh Viễn đi cùng một chỗ, nàng từ sáng nay liền phát hiện Kỳ Thanh Viễn quái quái. Không đi tìm hắn Kỳ Bình An đám kia tiểu đồng bọn. Đây là luyến tiếc. Còn chỉ là đơn thuần cùng nàng giống nhau không nghĩ đi thông thành. Kỳ Thanh Viễn ngươi làm sao vậy? Sáng sớm liền phát hiện ngươi quái quái. Rốt cuộc làm sao vậy? Luyến tiếc. Nói chuyện. Kỳ Thanh Viễn quay đầu nhìn xem bốn phía, ta giống như muốn đột phá. Hại. Ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Hiện giờ hoàn cảnh không thích hợp, chờ tới rồi thông thành lại nói. Kỳ Thanh Viễn không nghĩ lúc này bởi vì hắn còn làm cha mẹ phân tâm. Đột phá muốn thật lâu thời gian sao? Mấy cái canh giờ đi. Kỳ Thanh Lăng cảm thấy tới rồi thông thành, rốt cuộc bên kia đối người trong thôn không hiểu biết, khả năng sẽ đăng ký tạo sách. Đến lúc đó nói không chừng luyện khí 2 tầng cùng luyện khí 3 tầng được đến đãi ngộ sẽ có điều bất đồng đâu. Nàng chạy đi tìm Mạc Tam Nương, đem sự tình nói cùng nàng nghe. Mạc Tam Nương cũng cảm thấy Kỳ Thanh Lăng nói được có đạo lý. Hảo, Nương đã biết, ngươi đi trước đi, không được chạy loạn. Biết. Lần này vì lên đường, không giống phía trước ở trên núi hái thuốc săn thú có ý tứ. Kỳ Thanh Viễn có tâm sự, Tố Tố là thật sự 7 tuổi tiểu hài tử, cho nên dọc theo đường đi cũng là thật sự thực nhàm chán. Lăng nha đầu. Kỳ Thanh Lăng nghe được có người kêu nàng. Quay đầu liền thấy bên người đứng Kỳ Kỳ Phương, trong thôn duy nhất trúc cơ nữ tu. Độc lai độc vãng. Trừ bỏ có nhiệm vụ mặt khác thời gian cơ bản không thấy được nàng. Phương cô cô. Ngươi chính là Tam Linh Căn. Cũng biết chính mình loại nào Linh Căn tối ưu. Cha nói ta hẳn là Kim Linh Căn tối ưu. Ta học tập Kim hệ pháp thuật nhanh nhất tốt nhất. Vậy ngươi thi cái Kim giáp thuật ta xem. A. Nga. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là nàng cũng biết Phương cô cô tuyệt không phải nhàm chán đậu tiểu hài tử cái loại này người. Trong lòng mặc niệm khẩu quyết, một tầng hơi mỏng kim loại bao trùm thượng Kỳ Thanh Lăng toàn bộ cánh tay. Phương cô cô đầu ngón tay huyễn ra một đoạn nho nhỏ mũi đao ở Kỷ Thanh Lăng cánh tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Kim loại bị cắt mở, thả không có thương tổn đến cánh tay của nàng. Ngươi hiện tại đình chỉ đưa vào linh lực. Thực mau kia tầng kim loại liền từ nàng cánh tay thượng biến mất. Ta cũng là chủ tu kim linh căn, ngươi kim giáp thuật bảo trì thời gian quá ngắn, thả phòng ngự tính rất kém cỏi. Đây là muốn dạy nàng. Kỷ Thanh Lăng có chút kích động, trong nhà không ai chủ tu kim linh căn, ngày thường cũng chỉ là đem chính mình tu luyện tâm đắc dạy cho nàng. Nhưng là nhằm vào kim hệ pháp thuật còn hơi kém hơn điểm. Khó được cơ hội, Kỷ Thanh Lăng vội đem chính mình ngày thường tu luyện gặp được vấn đề đều nói ra. Quả nhiên bất đồng linh căn chi gian không phải sở hữu phương pháp đều là tương thông. Phương cô cô đáp nàng vấn đề, giơ ra bàn tay. Một con trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ con thỏ lập với nàng lòng bàn tay. Sau đó Kỷ Thanh Lăng liền kiến thức tới rồi trúc cơ kỳ tu sĩ không chế linh lực lợi hại. Kia con thỏ thực mau biến thành tiểu cẩu, mê hương heo, hồ ly từ từ. Mỗi loại đều thực tinh tế sinh động như thật. Đây là ta ra ngoài rèn luyện khi, một vị bằng hữu dạy ta biện pháp. Tu sĩ đối linh lực khống chế độ chính xác rất quan trọng, ngày thường nhiều luyện tập. Đem trong tay hồ ly biến thành một chi thoa cắm ở Kỷ Thanh Lăng trên đầu, vô vô tay đi rồi. Phương cô thật là người tốt, về sau có gì ăn ngon hảo ngoạn, nhất định phải phân nàng một phần. Mặt sau lộ liền không có như vậy khô khan, Kỷ Thanh Lăng bắt đầu thử ở trên tay huyễn ra các loại hình dạng vật nhỏ. Rốt cuộc ở linh lực háo rất hơn phân nửa thời điểm biến ra nho nhỏ một con heo, nàng đem trong tay đồ vật đưa cho Kỷ Thanh Viễn xem. Thứ gì? Ngươi xem giống cái gì? Kỷ Thanh Viễn vẻ mặt mờ mịt, sơn lê. Kỷ Thanh Lăng có chút thất bại, ách một chút đều nhìn không ra tới là mê hương heo sao. Kỷ Thanh Viễn đem đồ vật cầm lấy, đưa tới nàng trước mắt, ngươi xác định đây là heo. Hắc hắc hắc là không rất giống ha. Đem tiểu trư đặt ở lòng bàn tay, nhìn nó một chút tiêu tán. Ai? Hơn nữa thời gian là thật sự đoạn. Phương cô kia chi thoa chính là ở nàng trên đầu ngây người hơn một canh giờ mới tiêu tán. Bên kia Kỷ Thanh Sơn đạp phi kiếm lại đây. Phía trước chúng ta đã sửa sang lại ra một khối đất bằng, làm đêm nay nghỉ ngơi chỉnh đốn doanh địa. Mấy cái hài tử hoan hô lên, tuy nói đều là tu sĩ, chính là đi rồi một ngày cũng là cảm giác tinh bị lực tẫn. Kỷ Thanh Sơn một câu làm đại gia cảm giác hy vọng liền ở phía trước. Lập tức lại nhắc tới kính tới gia tốc đi tới. Kỳ Kỳ Phương lúc này cũng ngự kiếm lại đây, nàng thấy Kỷ Thanh Lăng vẻ mặt hâm mộ bộ dáng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng khi còn nhỏ giống như cũng là như thế này, luyện khí kỳ nhìn đến người khác ngự kiếm liền phải lưu nước miếng. Đi lên, ta mang ngươi phi. Nàng đệ thấp độ cao đối Kỷ Thanh Lăng vươn tay. Thật vậy chăng? Ngoài miệng tuy hỏi, hai tay lại rất thành thật giữ chặt Kỷ Kỳ Phương tay. Đem nàng đặt ở chính mình phía sau, Kỷ Kỳ Phương quay đầu nhìn nàng một cái, ôm chặt. Ân ân. Phi kiếm dần dần lên cao, hướng tới trên bầu trời bay đi. Vì tạm chấp nhận nàng, phi kiếm tốc độ rất chậm, phong từ từ thổi tới Kỷ Thanh Lăng trên mặt. Nhìn dưới chân phi kiếm, khoan khoan thân kiếm cũng đủ chạm hạ nàng. Túi đầu nhìn về phía dưới những cái đó xanh úng tươi tốt che trời đại thụ. Ngẫu nhiên một hai điều sông nhỏ xen kẽ ở trong đó. Loại cảm giác này, một chữ sảng. Hào sảng A. Lần đầu tiên viết thư, khẳng định có rất nhiều không hợp logic địa phương, các loại độc điểm. Thỉnh nhất định phải nhiều hơn nhắn lại bình luận A cầu vẽ tháng, cất chứa, đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 14 mới tới thông thành. Chương 14 mới tới thông thành. Ở không trung bay hai vòng Kỷ Kỳ Phương đem nàng đưa tới lâm thời doanh địa, Mạc Tam Nương cũng đã tới rồi. Lăng Nhi, người trước cùng Tố Tố Nương ngốc tại cùng nhau, cha mẹ muốn mang ca ca người đi ra ngoài. Xem ra là muốn tìm cái an tĩnh địa phương làm Kỷ Thanh Viễn đêm nay có thể đột phá luyện khí 3 tầng. Tu sĩ cấp thấp đột phá khi dễ dàng nhất bị ngoại vật quấy rầy, đột phá không thành ngược lại bị thương. Ngày thứ hai, hướng đông về sau đại gia thu thập thứ tốt chuẩn bị xuất phát, chính là Kỷ Lâm Hải ba người còn không có trở về. Kỷ Thanh Lăng có chút lo lắng, thỉnh thoảng dỗi đầu nhìn xung quanh. Tố Tố Nương vô vô nàng đầu, đừng lo lắng, ngươi nương hôm qua nói qua, nếu sáng nay không có trở về, ngươi liền trước theo chúng ta đi, bọn họ sẽ tự đuổi theo. Cảm ơn thầm thầm, ta nương cùng ta đã nói rồi. Trên đường. Nàng chính nghiên cứu như thế nào có thể xử pháp thuật thời gian bảo trì trường một chút. Bả vai bị người từ phía sau ôm lấy, Kỷ tiểu muội. Kỷ Thanh Lăng thấy nàng ca ca chính vẻ mặt đắc ý. Luyện khí 3 tầng. Kỷ Thanh Viễn nhướng mày. Có thể thuận lợi đột phá là được, Kỷ Thanh Lăng lười đến hỏi lại hắn, đỡ phải hắn một bộ phiêu trời cao bộ dáng. Thấy Kỷ Thanh Lăng tiếp tục nghiên cứu chính mình, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống ý tứ, Kỷ Thanh Viễn nội thương. Lúc trước ngươi Kỷ tiểu muội tiến vào luyện khí một tầng ta là như thế nào làm, như thế nào đến ta này ngươi liền như vậy như vậy. Ai nha, thật là làm giận. Kỷ Thanh Lăng cười thầm, làm ngươi nói ta biến heo là sơn lê. Vài ngày sau, đại gia rốt cuộc chạy tới thông thành. Đứng ở cửa thành, Kỷ Thanh Lăng nhìn cao lớn cửa thành. Lúc này thủ cửa thành một vị béo mặt thủ vệ đưa bọn họ ngăn lại. Đang làm gì? Đạo hữu, chúng ta là Kỷ gia tộc nhân, lãnh tộc trưởng chi mệnh hồi tộc. Thôn trưởng tiến lên giao thiệp. Kỷ gia. Bên cạnh thủ vệ lại đây cùng hắn nói, Kỷ gia phía trước chào hỏi qua, nói đã nhiều ngày có Kỷ gia dòng bên vào thành. Béo mặt thủ vệ lúc này mới nhớ lại, mấy ngày trước là có chào hỏi qua. Kia vào đi thôi. Đoàn người mênh mông quần quận rốt cuộc vào thông thành. Liếc mắt một cái nhìn lại, mấy trượng khoan trên đường phố, cửa hàng san sát, hai bên đường các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu. Trên đường cái ăn mặc các màu pháp y các tu sĩ xuyên qua trong đó, một mảnh cảnh tượng náo nhiệt. Hai bên cửa hàng cùng quầy hàng bày các loại linh thảo đan dược, pháp y y pháp khí, đùa chú trận pháp trở. Còn có một ít lồng sắt bên trong đóng lại một ít linh sủng. Nàng biết nói không biết, lớn lên có điểm kỳ quái đủ loại. Tỷ như trường cánh miêu, thật lớn lại diễm lệ con bướm, trên người mang theo ngọn lửa con thỏ, ba cái đầu xà từ từ. Đúng vậy, một cái ba cái đầu xà đứng thẳng thân thể siêu Kỷ Thanh Lăng phun thật dài lưỡi tin tử. Kỷ Thanh Lăng yên lặng chuyển qua đầu, vô pháp nhìn thẳng. Kỷ gia ở thông thành phía đông nam. Thông báo qua đi, một vị quản sự bộ dáng người ra tới. Đống quản sự. Thôn trưởng đón đi lên. Các ngươi tới. Vị này đống quản sự ngữ khí nhàn nhạt. Như vậy đi, ta trước mang các ngươi đến trụ địa phương. Nói xong trực tiếp bước ra Kỷ gia đại môn đi đầu hướng đông đi đến. Đại gia có chút không rõ nguyên do, không vào cửa. Cho nên lần này lại là không thấy được tộc trưởng hoặc là trưởng lão rồi. Mọi người đi theo đống quản sự quẻo trái quẻo phải tới rồi một cái ngõ nhỏ, ở đệ nhất gian viện môn khẩu dừng lại. Bạch bạch bạch bắt đầu gõ cửa. Kỳ Hòa. Bên trong lập tức truyền đến đáp lại, tới tới. Nha, đống quản sự, ngài đã tới, ta phỏng chừng ngài hai ngày này sẽ qua tới. Đại môn mở ra một cao tráng đại hán đầy mặt tươi cười cùng đống quản sự chào hỏi. Đống quản sự vẫn chưa ứng hắn, chỉ đối phía sau mọi người nói, tại đây chờ. Xoay người đi vào tiểu viện. Tiêu Kỷ Hòa đi theo đi vào thuận tay đóng cửa lại. Kỷ Thanh Lăng một đám người nhất thời sững sờ ở tại chỗ, đây là có ý tứ gì? Cha, vị kia quản sự cái gì tu vi? Kỷ Thanh Lăng có điểm tò mò, có thể ngạo thành như vậy rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Vị kia đống quản sự hẳn là trúc cơ trung kỳ, đến nỗi Kỷ Hòa hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Kỷ Lâm Hải thanh âm thực nhẹ, nhưng đại gia cũng đều nghe thấy được. Cho nên vị kia trúc cơ hậu kỳ túi đầu không lưng đối tượng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Kỷ Thanh Lăng cũng mê hoặc, không phải cường giả vi tôn sao. Thôn trưởng lúc này đúng lúc vì đại gia giải thích nghi hoặc, đống quản sự là kim đan trưởng lao hậu bối. Nga. Đại gia hiểu rõ, nguyên lai là mặt trên có người. Kéo kẹt một tiếng, đại môn lại lần nữa bị mở ra, Kỷ Hòa lánh hai người nâng một cái bàn ra tới. Phóng hảo cái bàn, Kỷ Hòa bắt đầu tiếp đón đại gia. Tại hạ Kỷ Hòa, là này hẻm đại đồng quản sự, này hẻm đại đồng trụ đều là ta Kỷ gia tộc nhân, các vị trước tới này chỗ đăng ký. Sau đó cho đại gia an bài nhà ở. Kỷ Thanh Lăng nhìn mắt cơ hồ nhìn không tới đầu ngõ nhỏ, cảm thán này Kỷ gia người cũng thật nhiều a. Liên nay một hồi, bên kia đã bắt đầu đăng ký. Tên họ, tuổi tác, linh căn, tu vi. Kỷ Lượng Tài, 62 tuổi, kim mộc thủy thổ tứ linh căn, luyện khí 6 tầng. Kỷ Hưu Minh, 36 tuổi. Kỷ Thanh Lăng quan sát đến chung quanh, nhìn đăng ký đội ngũ một chút biến đoạn. Nàng vừa mới tuy thấy kia đống quản sự chính tiểu chân ngồi ở trong viện uống trà. Một bộ đại lao ra bộ tịch. Ai, thật là cái nào thế giới đều không thể thiếu loại người này a. Rốt cuộc tất cả mọi người đăng ký kết thúc. Kỷ Hòa cầm quyển sách đi vào trong viện tìm đống quản sự. Đống quản sự bưng trà chậm gì gì ra tới. Nơi này là Kỷ gia sản nghiệp, về sau có chuyện gì các ngươi thẳng quản tìm Kỷ Hòa, có hắn không thể quyết định tự nhiên sẽ báo đi lên. Nói xong câu đó, hắn túi đầu uống trà, dường như kia trà thật là cái gì vô thượng hàng cao cấp giống nhau. Đống quản sự. Chúng ta đây về sau làm cái gì? Làm dẫn đầu người, thôn trưởng chỉ có thể đứng ra hỏi một chút. A, làm cái gì? Tự nhiên là cùng bọn hắn giống nhau. Như là nghe được cái gì buồn cười sự, đống quản sự á cười một tiếng, dùng cằm điểm điểm Kỷ Hòa. Được rồi, các ngươi trước không đổi, đem chính mình chỉnh đốn hảo, đến lúc đó sẽ tự có người thông chi các ngươi. Dứt lời đem trà đưa cho Kỷ Hòa, không hề để ý tới mọi người lập tức rời đi. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Tuy nói đều rõ ràng chính mình không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Chính là ai cũng không nghĩ tới một đường vất vả buôn ba mà đến, gặp được chính là này một phen cảnh tượng. Trước đi theo ta, ta lênh các ngươi đi xem phòng ở. Kỷ Hòa ra tiếng, làm như không nghe thấy trước mặt ồn ào thanh. Đại gia đi theo hắn phía sau vẫn luôn hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi. Dọc theo đường đi hai bên sân có chút môn là mở ra, có người đứng ở trong viện đánh giá bọn họ. Tới rồi, từ này khởi đến kia mập mạp sở trạm vị trí, hai bên sân đều là các ngươi. Kỳ Hòa ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân một chút, lại chỉ cách đó không xa đứng mập mạp. Một cái sân ít nhất muốn trụ tam người nhà, đến nỗi như thế nào phân phối liền các ngươi chính mình quyết định đi. Hắn xoay người tiếp tục đối thôn trưởng nói, Kim Đức lão ca, nơi này liền giao cho các ngươi, có việc ngươi lại tìm ta. Nguyên lai thôn trưởng kêu Kỷ Kim Đức ca, Kỷ Thanh Lăng vẫn luôn nghe đại gia kêu thôn trưởng, hôm nay mới xem như biết thôn trưởng tên húy. Thôn trưởng bên kia tất nhiên là nói lời cảm tạ. Kỷ Hòa đi rồi, đại gia cũng đều vây ở một chỗ. Trước kia ở Tiểu Vọng Sơn mọi người đều là độc môn độc hộ, không nghĩ tới thông thành cư nhiên tam gia hợp trụ một cái sân. Kỷ Thanh Sơn nói, ta đếm đếm, một cái sân tam gia sợ là không đủ, đánh giá người trong nhà thiếu muốn 4-5 gia trụ cùng nhau. Kỷ Thanh Lăng đầu đại, nhiều người như vậy trụ cùng nhau, nơi nào còn có riêng tư đáng nói a? Câu bình luận. Thấu chương xong. Chương 15 ngươi cùng ta trụ đi. Chương 15 ngươi cùng ta trụ đi. Thôn trưởng kỳ thật cũng đau đầu, người trong thôn cũng không phải mỗi người đều ở chung hòa hợp. Tỷ như tam thúc công người cô đơn một cái, tuy nói mặt khác một nhà chỉ có một người không ít. Tỷ như Kỷ Thanh Sơn, tỷ như Kỷ Kỳ Phương. Nhưng tam thúc công hắn tuổi tác lớn, tiến giai vô vọng, đã không có chút cơ tâm. Cả ngày nhìn thấy người trẻ tuổi liền phải nhĩ đề mệnh mặt giáo dục một phen. Trong thôn sợ là không ai nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn không hảo an bài, những người khác có ý tưởng cũng không biết như thế nào mở miệng. Kỷ Thanh Lăng lôi kéo Tố Tố thì thầm vài câu. Tố Tố bị nàng lừa dối đầu nhỏ thẳng điểm, ân ân ân. Nương, chúng ta cùng Tố Tố ra cùng nhau ngủ nghỉ sao? Mạc Tam Nương không nghĩ tới nữ nhi ở chuyện này còn có chủ ý, nghĩ cùng Tố Tố nương quan hệ không tồi, nàng liền đồng ý. Bên kia Tố Tố cũng cùng nhà mình đại nhân nói tốt. Kỷ Thanh Lăng lại chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp. Phương cô cô, ngươi cùng ta cùng Tố Tố ra cùng nhau trụ tốt không? Kỷ Thanh Lăng nỗ lực làm ra một bộ vẻ mặt đáng yêu, hy vọng Phương cô cô có thể đáp ứng nàng. Kỷ Kỳ Phương thấy trước mặt này tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ thượng mặt mày cười cong cong. Kỳ thật nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu bị phân đến cùng tam thúc công như vậy ở cùng một chỗ, nàng thà rằng chính mình đi ra ngoài tìm địa phương đơn trụ. Hiện tại có người mời nàng, thả Kỷ Thanh Lăng cùng Tố Tố hai nhà đại nhân, phong bình vẫn luôn không tồi. Hảo A, chính là đến từ ngươi đi theo thôn trường đề, ngươi dám sao? Như thế nào không dám? Kỷ Thanh Lăng ước gì nàng sớm một chút nói ra lời này. Bằng không một cái tiểu cô nương cứ như vậy cái thứ nhất đứng ra nói muốn cùng ai trụ. Sợ là các đại nhân còn muốn nói nàng không quý củ. Hiện giờ nàng đều đem người ước hảo, vừa mới còn lớn tiếng câu kia như thế nào không dám. Đại gia cũng đều nghe được, như vậy cũng chỉ đương nàng là bị kích tướng mà thôi. Thôn trưởng, nhà ta cùng Tố Tố ra còn có Phương cô cô tam gia ở cùng một chỗ được không? Chúng ta đều ước hảo. Cái gì ước hảo? Rõ ràng chính là ngươi tiểu nha đầu vừa mới thu xếp. Bất quá, Kỷ Thanh Lăng này một lộng cũng làm thôn trưởng một chút chuyển qua con tới. Phân cái gì phân, quan hệ tốt mấy nhà chính mình thương lượng hảo không phải càng tốt. Đỡ phải luôn là làm hắn đắc tội với người. Giống kia ngày thường luôn là xem cái này không vừa mắt, xem cái kia trong lòng phiền người cũng nhìn xem chính mình nhân duyên. Hành, các ngươi đều ước hảo tự nhiên là tốt nhất. Lại quay đầu đối những người khác nói, không bằng liền dùng lăng nha đầu này biện pháp, tưởng trụ đến cùng nhau người chính mình thương lượng hảo. Đại gia hỏa cũng cảm thấy như vậy không tồi, kia ngày thường quan hệ tốt cũng gom lại cùng nhau thương lượng hai. Các ngươi tam gia là cái thứ nhất tuyển, này chiều nam cái thứ nhất sân liền cho các ngươi đi. Kỷ Lâm Hải bọn họ cũng không chối từ, mấy người trực tiếp vào phân đến tân gia. Kỷ Thanh Lăng tiến vào nhìn quanh bốn phía, bên ngoài nhìn có điểm cũ cũ phá phá, không nghĩ tới bên trong còn rất đại. Toàn bộ trong viện đều phô phiến đá xanh, sạch sẽ ngăn nắp. Mấy nhà người đều tùy ý, từng người tuyển nhà ở liền tan. Chính thu thập, liền nghe thôn trưởng ở trong sân kêu người. Thượng Võ, Lâm Hải, Kỳ Phương các ngươi một nhà ra tới cá nhân. Kỷ Lâm Hải ra nhà ở không một hồi liền đã trở lại. Trên mặt biểu tình thật là một lời khó nói hết. Cha, thôn trưởng tìm ngươi chuyện gì? Kỷ Thanh Lăng có loại không thật là khéo cảm giác. Thôn trưởng nói chúng ta viện này còn muốn an bài một nhà, muốn đem Kỷ Minh anh mẹ con phân tiến vào. A, khóc lớn bao. Kỷ Thanh Viễn nghe được Kỷ Minh anh mẹ con năm chữ liền cảm giác đầu đại. Mạc Tam Nương chừng hắn, không được gọi bậy. Nay Kỷ Minh anh vợ chồng nguyên bản đều là nhiều thế hệ ở Tiểu Vọng Sơn sinh hoạt tộc nhân. Chỉ là mấy năm trước nàng trượng phu đã chết, lưu lại nàng cũng một cái nữ nhi Kỷ Ngọc Tú. Nay Kỷ Ngọc Tú so Kỷ Thanh Lăng đại một tuổi, giờ cũng nhìn không ra cái gì. Chỉ hiện tại càng lớn càng tiểu khí, động bất động liền khóc lóc kể lể hài tử khác khi dễ nàng. Nàng nương coi nàng như mạng căn giống nhau, mặc kệ xanh đỏ đen trắng liền phải tìm được nhà người khác đi lý luận. Đều là cùng căn tộc nhân đối phương cũng không hảo đối Kỷ Minh Anh động thủ, chỉ là thật sự bị nàng ồn ào đến đau đầu. Chỉ phải đem nhà mình hài tử thu thập một đốn mới bỏ qua. Kỳ Lâm Hải cũng là biết kia hai mẹ con tính tình, xác thật có điểm khó chơi. Như thế nào liền phân đến chúng ta nơi này? Không có những người khác nguyện ý tới sao? Mọi người đều đã phân hảo, cuối cùng chỉ dư đến Tam Thúc Công cùng nhà nàng không ai nguyện ý. Ách, Tam Thúc Công cũng rất dò người, huấn khởi người tới thật là tận hết sức lực, thao thao bất tuyệt. Cho nên thôn trưởng làm chúng ta chọn, chúng ta ba tuyển minh anh mẹ con. Kỳ Thanh Lăng rất tò mò Tam Thúc Công trụ nào. Tam Thúc Công cùng thôn trưởng cùng Thanh Sơn bọn họ trụ một cái sân. Hảo đi, quả nhiên là có đối lập mới phát hiện sinh hoạt tốt đẹp. Bọn họ cảm thấy khóc lớn bao mẹ con cũng không có như vậy không tốt. Cứ như vậy Kỳ Thanh Lăng một nhà ở thông thành nhật tử cứ như vậy bắt đầu rồi. Kỳ gia nghị sự đường. Lần này phòng trong không khí không có ngày xưa trầm thấp áp lực. Tộc trưởng trên mặt cũng lộ ra một cổ vui mừng. Vừa mới mọi người thương nghị ra tới kết quả. Đem Tiểu Vọng Sơn tới Kỳ gia tộc nhân đều an bài đi trong tộc một khác sản nghiệp, hắc tinh mạch khoáng đi lên đào quặng. Gần nhất Kỳ gia ở mạch khoáng chỗ sâu trong phát hiện tầng dưới chốt nội càng nhiều hắc tinh khoáng thạch. Cái này làm cho nguyên bản cho rằng nhân xích châu thụ bị hủy Kỳ gia phải đi đường xuống dốc các trưởng lao thấy được tân hy vọng. Chỉ là chuyện này muốn bảo mật, bằng không lại sẽ đưa tới mặt khác gia tộc mơ ước. Chính là lại yêu cầu tu sĩ mới có thể đi vào mạch khoáng chung đi. Cho nên tộc trưởng rốt cuộc nhớ tới Tiểu Vọng Sơn đám kia người. Nhị trưởng lão nhìn vẻ mặt vui mừng tộc trưởng, trong lòng bắt đầu khó chịu. Tộc trưởng như vậy an bài sợ là có chút không ổn, nguyên bản hiện tại đảo quặng tộc nhân tiến quặng một tháng trở về tu chỉnh một tháng. Như thế nào Tiểu Vọng Sơn tới tộc nhân liền phải tiến quặng 3 tháng mới có thể trở về tu chỉnh một tháng. Tộc trưởng nếu là như thế này xử sự bất công, sợ là sẽ đưa tới tộc nhân bất mãn. Nhị trưởng lão nói tộc nhân là ai? Tự nhiên là không có tộc nhân bất mãn, trừ bỏ Tiểu Vọng Sơn tới người. Những người khác đều là ích lợi đạt được giả, sao có thể sẽ có dị nghị. Nhị trưởng lão kỳ thật cũng không có nhiều để ý Tiểu Vọng Sơn tới người, chỉ là liền muốn cùng Kỳ gia tộc trưởng sướng sướng tương phản thôi. Kỳ gia tộc trưởng tiếp tục nói, nhị trưởng lão ngươi cũng là biết hiện giờ yêu cầu bao nhiêu nhân thủ, một tháng thay đổi chỉ sợ là không đủ, chẳng lẽ thật kêu các vị trưởng lão hậu bối cũng cùng đảo quạng không thành. Nhị trưởng lão không cảm thành, đề cập đến tự thân ích lợi, hắn tự nhiên không có ngốc đến đem chính mình hậu bối đẩy ra đi đảo quạng tính toán. Như thế nào trưởng lão hậu bối liền không thể đi đào quặng? Một đạo to lớn vang dội thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người nghe lại đều trên mặt vui vẻ, đại trưởng lão. Đại trưởng lão xuất quan. Kỳ gia tộc trưởng đã đứng dậy nghênh đón. Nhìn đến người tới mọi người sôi nổi hành lễ, nguyên anh tu sĩ. Đại trưởng lão ngài rốt cuộc đột phá đến nguyên anh kỳ. Kỳ gia đại trưởng lão người đã đạt tới nghị sự đường nội. Con hảo bổn đạo quân đuổi ở hôm nay xuất quan, tộc trưởng ngươi còn nhớ rõ Kỳ gia tổ hấn. Kỳ gia tộc trưởng thấy đại trưởng lão ngữ khí không đúng, vội thu trên mặt cười. Phàm ta tộc nhân, ngàn chi cùng buồn, vạn mạch cùng nguyên, thủy gia một tổ, không mục tông tộc là bất kính tổ tông. Phàm ta tộc nhân, quyết không thể tương tàn tương khinh, lấy thương nguyên khí, phàm ta tộc nhân, tất lấy thành tương đãi, tế này vây, liên này khó, quyết không thể cậy cường lăng người. Văn Trung kia một đoạn tổ hấn là ở trên mạng nhìn đến thực thích một đoạn, cảm ơn 700 nhiều năm trước lý tiền bối. Thấu chương xong. Chương 16 Nguyên Anh trưởng lão dạy bảo. Chương 16 Nguyên Anh trưởng lão dạy bảo. Đại trưởng lão niệm một đoạn tổ huấn liền ngừng lại. Hắn cũng là vừa rồi xuất quan phải đến tin tức nói tộc trưởng đang ở thương lượng làm Tiểu Vọng Sơn trở về tộc nhân đi đào quặng. Tuy nói này vài thập niên tới vẫn luôn đang bế quan, nhưng là trong nhà phàm có đại sự phát sinh, tự nhiên sẽ có người hướng hắn bẩm báo. Thấy không ai ra tới nói chuyện, hắn tiếp tục nói, tộc trưởng, từ ngươi kế nhiệm tộc trưởng chi vị phía trước, ta cũng đã đang bế quan. Này vài thập niên tới ta cũng không từng nhúng tay trong gia tộc bất luận cái gì sự vật. Kỳ gia tộc trưởng vội đáp lại xưng, đúng vậy. Năm đó tộc trưởng chi vị tranh chấp, đại trưởng lão được đến tin tức lại tiếp tục bế quan chưa ra. Phàm là đại trưởng lão biểu hiện ra một chút hứng thú, cái này tộc trưởng chi vị sợ là cũng không tới phiên hắn. Mấy trăm năm qua, kỳ gia lại chưa xuất hiện quá tinh mới tuyệt luân con cháu, chúng ta này nhất ba người cũng bất quá là nằm ở lão tổ công lao sách thượng thôi. Hiện giờ Kỳ gia một thế hệ không bằng một thế hệ, con cháu ham ăn miếng làm, không tư tiến thủ. Ta nghĩ không bằng liền lần này hắc tinh quặng cơ hội, đem gia tộc con cháu đều an bài thượng, ngọc không ma không nên thân. Đại trưởng lão, ý của ngươi là, Kỳ gia tộc trưởng có chút mê hoặc, là hắn lý giải ý tứ sao? Ta ý tứ chính là phàm là ta Kỳ gia con cháu, năm mãn 15 nên đi mạch khoáng thượng vì gia tộc ra một phần lực. Kỳ Thanh Lăng nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm đã là 2 ngày sau. Từ dưới tháng bắt đầu Kỳ gia sở hữu tộc nhân, chứ đã có chức vụ trong người. Mặt khác năm mãn 15 tuổi trở lên tộc nhân đều cần thiết tiến mạch khoáng làm việc. Mỗi 3 tháng luân một lần, mỗi lần khi trường vì một tháng. Quả nhiên gọi bọn hắn trở về không chuyện tốt, cư nhiên là đào cạo. Thôn trưởng giơ tay chấn an một chút mọi người, hiện giờ hắn làm đại gia kêu hắn Kim Đức Thúc. Nói nguyên lai kỷ hòa bọn họ là 2 tháng một vòng, một lần một tháng. Lần này tộc trưởng lên tiếng, nguyên bản không cần đi các vị trưởng lão cùng quản sự hậu bối đều cần thiết đi. Người nhiều rất nhiều, tự nhiên liền không cần nguyên lai như vậy vất vả. Hảo đi, như vậy nghe tới là có thể tiếp nhận rồi, làm cho bọn họ trở về cũng không phải đặc thù đối đãi bọn họ. Hiện giờ chính là cùng tộc nhân khác giống nhau làm việc lấy linh thạch. Kỷ Kim Đức đem bọn nhỏ về sau muốn đi trong tộc Thanh Tâm Đường học tập sự cũng thông chi đi xuống. Cũng đem Kỷ Lâm Hải, Kỷ Thanh Sơn mấy cái trúc cơ tu sĩ kêu đi ra ngoài. Buổi tối Kỷ Lâm Hải đã trở lại. Kỷ Thanh Lăng cảm thấy nàng cha có phải hay không cùng Thông Thành Bát Tự không hợp. Từ ở Tiểu Vọng Sơn nói phải về Thông Thành bắt đầu, liền rốt cuộc không xuất hiện quá gì gương mặt tươi cười. Kỷ Thanh Viễn đối Kỷ Thanh Lăng đưa mắt ra hiệu, ý tứ là ngươi đi hỏi hỏi. Kỷ Thanh Lăng nghĩ thầm là ta chính mình muốn biết, cũng không phải ngươi làm ta đi ta mới đi. Cha, các ngươi hồi chủ trạch là thấy tộc trưởng sao? Kỷ Lâm Hải thấy mặt khác hai người cũng là vẻ mặt chờ hắn hồi đáp bộ dáng. Ân, hôm nay chúng ta nhìn thấy tộc trưởng, chẳng những nhìn thấy tộc trưởng, nhị trưởng lão còn đơn độc đem ta kêu lên đi. Nhị trưởng lão, cho nên nàng cha một bộ tâm tình không tốt bộ dáng là bởi vì nhị trưởng lão. Mạc Tam Nương không muốn thấy trượng phu cảm xúc hạ xuống. Nhị trưởng lao chính là nói gì đó mượn sức ngươi. Kỷ Lâm Hải cười khổ, tự nhiên là nói năm đó cùng cha ta như thế nào huynh đệ tình thâm, nghề hà mấy năm nay tộc trưởng đối hắn chèn ép quá mức, thật sự là vô pháp bận tâm đến chúng ta. Mạc Tam Nương trong lòng hiểu rõ. Ngươi cũng đừng nóng giận, ngày đó chúng ta liền nghĩ đến hắn thông suốt quá ngươi mượn sức Tiểu Vọng Sơn người. Quyết định đi theo đại gia cùng nhau khi trở về, không phải nói tốt không hề đi rồi dám chuyện quá khứ sao. Ta tự nhiên là nhớ rõ. Chỉ là hắn kia phó dối trá sắc mặt làm ta thay ta cha không đáng giá thôi. Tộc trưởng tìm các ngươi chuyện gì? Tộc trưởng. Đương nhiên nói chính là nhất tộc chi trường nên nói nói, hiện giờ gia tộc tuy chịu bị thương nặng, nhưng là hắn quyết sẽ không bỏ chúng ta không màng. Gian nan là lúc càng là muốn đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta cũng muốn trung tâm vì gia tộc hiệu lực những lời này. Sáng sớm, Tố Tố hứng thú hừng hực tới kêu nàng cùng Kỷ Thanh Viễn. Hôm nay là bọn họ lần đầu tiên đi trong tộc nghe giảng bài. Tố Tố tiểu cô nương thực hưng phấn, đi đường đều liền nhảy mang nhảy. Lúc gần đi, Kỷ Thanh Lăng xem kia hai người không có kêu Kỷ Ngọc Tú tính toán. Nội bộ là cái người trưởng thành nàng, thật sự làm không được ở Kỷ Ngọc Tú không trêu chọc quá tình huống của nàng đi xuống cùng người khác cùng đi cô lập nàng. Nàng đành phải đi làm cái kia hiểu chuyện hài tử, Ngọc Tú tỷ, muốn đi Thanh Phong Đường đi học, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Quả nhiên đằng trước Kỷ Thanh Viễn chừng nàng, Tố Tố chiều nàng chu lên miệng. Đã sớm chờ ở phòng trong Kỷ Ngọc Tú nghe được rốt cuộc có người kêu nàng, lúc này mới vô cùng cao hứng ra tới. Các ngươi gấp cái gì, còn sớm đâu, tới rồi địa phương nhưng đừng nhìn đông nhìn tây, để cho người khác coi thường. Hảo sao, nhân gia hảo tâm kêu nàng, nàng vừa ra tới liền há mồm huấn người. Tố Tố, ngươi như thế nào chỉ kêu bọn họ, không kêu ta, còn tuổi nhỏ chính là cũng học những người khác khi dễ ta. Kỷ Thanh Lăng cái này là thật sự hối hận kêu nàng, mới so các nàng đại một tuổi, trang cái gì đại nhân. Hùng hai tử như thế nào như vậy phiền nhân. Ngọc Tú tỷ, ngươi này liền như vậy chán ghét ta như thế nào tích. Ta kêu ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta. Khi dễ ta tuổi còn nhỏ sao. Ta không phải. Nói còn chưa dứt lời, bên kia Kỷ Thanh Viễn đã không kiên nhẫn. Đều nhanh lên. Nữ hoa chính là phiền, rong rong dài dài. Các ngươi mau cùng lại đây, ta đi trước tìm Kỷ Bình An. Chính là, rong rong dài dài chính là phiền, tiểu lăng tử mau cùng thượng. Tố Tố đi theo hô một câu cũng chạy. Kỷ Thanh Lăng lần này lập tức đuổi kịp. Thanh Phong Đường nội, Kỷ Thanh Lăng gặp được lần trước đi qua Tiểu Vọng Sơn Tam trưởng lão. Hắn đứng ở một tu sĩ bên người, thái độ có chút cung kính. An tĩnh. Này hai chữ làm như lộ ra huy áp, làm nguyên bản có chút thanh âm đám người, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Kia trung niên nam tử đi lên trước, đối mặt bọn họ. Ta là Kỷ gia đại trưởng lão, Kỷ Hoài Sơn. Kỷ gia nguyên anh trưởng lão. Kỷ Thanh Lăng có điểm kinh ngạc. Cho nên nguyên anh trưởng lão cũng không phải dâu bạc lão nhân bộ dáng. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đang bế quan, cho nên các ngươi rất nhiều người đều chưa từng gặp qua ta. Nhân hôm nay có tân con cháu tới Thanh Phong Đường nghe giảng bài, thừa dịp cơ hội này ta muốn cùng các ngươi nói rõ ràng vài món sự. Quên các ngươi nguyên lai thân phận, các ngươi không phải xem thụ nhân, càng không phải dòng bên, ngồi ở chỗ này mỗi người đều giống nhau, đều là ta Kỷ gia con cháu. Không ai sẽ xem cha mẹ ngươi gia gia là ai, gia tộc chỉ xem bản lĩnh của ngươi. Các ngươi linh căn, thiên phú, nộ tính, nỗ lực quyết định ngươi ở trong gia tộc địa vị. Kỷ Thanh Lăng nhìn Kỷ Bình An, Kỷ Thanh Viễn mấy người kia, nghe xong mấy câu nói đó bối đều đỉnh so với phía trước thẳng một chút. Cho nên hôm nay thượng chính là tư tưởng đạo đức hóa. Chúng ta lão tổ là hóa thần tu sĩ, nhưng hôm nay chúng ta kỳ ra. Hiện giờ tiểu vọng sơn xích châu thụ bị hủy, đó là lão tổ để lại cho xuống dưới gia nghiệp, lại hủy ở chúng ta trong tay. Chúng ta lại không phấn khởi, mấy trăm năm sau sợ là hỏi tiên lộ thượng không hề có ta kỳ ra con cháu. Kỳ Hoài Sơn nhìn đến phía dưới tiểu bối, hy vọng hôm nay nói có thể tạo được một chút tác dụng. Hắn tiếp theo đem gia tộc Tân An bài công bố ra tới. Từ hôm nay trở đi, phàm không đầy 15 tuổi luyện khí kỳ kỳ gia tộc nhân đều có thể từ kỳ gia lãnh đến tương ứng đan dược linh thạch. Sẽ không bởi vì ngươi là tộc trưởng hoặc là trưởng lão hậu bối liền có thể nhiều bắt được một khối linh thạch. Mỗi năm trong tộc còn sẽ an bài tiểu bỉ, mỗi cái tầng cấp, tiền tam danh sẽ được đến càng nhiều khen thưởng. Câu cất chứa, đề cử phiếu, vé tháng. Câu bình luận. Thấu chương xong. Chương 17 cơm nước xong cãi nhau. Chương 17 cơm nước xong cãi nhau. Nói còn chưa dứt lời, liền có gan béo chen vào nói. Đại trưởng lão, chúng ta tổ tông vì kỷ gia vào sinh ra tử. Hiện giờ đây là muốn cùng những cái đó liền thụ đều xem không người tốt giống nhau đãi ngộ sao. Kỳ Bình An đứng lên, ngươi nói ai xem thụ đều xem không tốt. Nói chính là ngươi. Kỳ Thanh Lăng giữ chặt đồng dạng muốn đứng lên Kỳ Thanh Viễn. Đó là Nguyên Anh à, thật là tuổi trẻ khí thịnh à, ở Nguyên Anh tu sĩ trước mặt sen mồm còn dám cãi nhau. Ngại chết không đủ mau. An tĩnh. Này hai chữ lại một lần vang lên, chính là lần này cường đại uy áp đem mọi người đều áp rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự. Trong tộc không cấm con cháu chi gian tỉ thí, nhưng là cần thiết là tu vi tương đương. Ra tay phải điểm đến thì dừng, không thể gây thương cập tánh mạng, cũng không nhưng hủy nhân tu hành. Có ác ý trọng thương tộc nhân đem hủy bỏ tu vi, đuổi ra gia tộc. Đại trưởng lão như là không có nghe thấy vừa mới tranh chấp. Về sau sớm khóa đều từ kim đan trưởng lão tự mình giảng bài, bây giờ còn có ai có chuyện muốn nói. Nhìn quanh bốn phía, thấy không hề có người ra tiếng, hắn quay đầu đối một bên tam trưởng lão khẽ gật đầu sau rời đi. Tam trưởng lão phỏng trừng chưa từng có cấp hải tử giảng bài kinh nghiệm. Nghĩ tới nghĩ lui đám hải tử này nhỏ nhất mới vừa luyện khí một tầng. Nói quá thâm ảo bọn họ nghe không hiểu, quyết định từ linh căn bắt đầu. Linh căn thường thấy vì 5 loại, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh căn. Nhưng cũng có một ít người trời sinh linh căn biến dị, như sấm linh căn băng linh căn trở. Thân cụ biến dị linh căn tất là thiên phú cực cao đơn linh căn. Tu sĩ linh căn giá trị nhưng chia làm 10 thành, mỗi người linh căn tổng hòa nhất định là 10. Linh căn giá trị tối cao vì 10 thành, thấp nhất vì 1 thành. Đơn linh căn tự không cần phải nói, liền lấy song linh căn vì lệ. Nếu trong đó một linh căn giá trị vì 9 thành, một khác linh căn giá trị tất vì 1 thành, đây là song linh căn tốt nhất tình huống. Song linh căn kém cỏi nhất tình huống chính là hai loại linh căn giá trị đều vì 5 thành. Linh căn giá trị càng cao sở sử dụng pháp thuật uy lực lại càng lớn. Như hai người quyết đấu, đối phương dùng hết toàn lực cho ngươi hung hăng chí mạng một đao. Lấy ngươi linh căn giá trị dùng hết toàn lực chém đối phương hai đao, cũng chỉ sẽ là vết thương nhẹ. Cho nên ngũ linh căn tốt nhất tình huống là có một linh căn giá trị vì 6 thành, mặt khác tứ linh căn trị số các vì 1 thành. Đối thượng hai loại linh căn giá trị đều là 5 thành song linh căn, cũng không nhất định sẽ thua. Tổng thượng sở thuật, tu sĩ mấy linh căn không phải quan trọng nhất, ưu khuyết quyết định bởi linh căn giá trị cao thấp. Tam trưởng lão, kia như thế nào mới có thể biết chúng ta linh căn giá trị là nhiều ít? Có người vấn đề. Chúng ta chắc linh thạch chỉ có thể biết ngươi là mấy linh căn, yêu cầu chắc linh đài mới có thể rõ ràng chính mình linh căn giá trị. Thông thành chỉ có thành chủ phủ có chắc linh đài, một lần 100 linh thạch, cần thiết là trúc cơ tu sĩ, còn cần có người dẫn tiến mới được. Kỳ Thanh Lăng tắp lưỡi, hảo quý. Phòng trưng Kỳ Lâm Hải là luyến tiếc đi hoa cái này tiền. Nàng đoán chính mình kim linh căn giá trị tối ưu, bởi vì một linh căn là thật sự đồ ăn, thủy linh căn pháp thuật hiệu quả cũng thực bình thường. Nàng đem chính mình nghi vấn sách ra tới. Tam trưởng lão, chúng ta đây tu luyện khi là chỉ tu tối ưu linh căn vẫn là mặt khác linh căn cũng muốn tu luyện. Giống nhau chủ tu đều chỉ tu tối ưu linh căn, mặt khác làm phụ trợ linh căn học mấy cái cơ sở pháp thuật là được. Rốt cuộc tới rồi trúc cơ kỳ, giống nhau có thể sử dụng mặt khác linh căn cơ sở pháp thuật. Đương nhiên là có chút tu sĩ cũng sẽ đồng tu hai loại linh căn, tuy nói phải tốn đại lượng thời gian ở phụ trợ linh căn thượng, sẽ ảnh hưởng tiến giai đột phá, nhưng là có chút thực chiến hiệu quả vẫn là không tồi. Bổn chân nhân gặp qua một vị chủ tu một linh căn tu sĩ, đem phụ trợ kim linh căn giống nhau tu đến mức tận cùng. Tuy rằng hắn lực công kích không phải mạnh nhất, nhưng là phối hợp kim linh căn phòng ngự, hắn ở cùng thế hệ tu sĩ chung đối chiến thực lực lại rất cường sức chịu đựng cực cao. Kia nhiều tu mấy cái ngược lại là có chỗ lợi. Tự nhiên là chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt, thực chiến cùng thế hệ chung lại cường, hoa quá nhiều tinh lực ở phụ trợ linh căn thượng, tu vi tiến giai khẳng định muốn lạc hậu người khác. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ vậy không thể so sánh. Đại khái là nói nhiều như vậy, tam trưởng lão bắt đầu tìm được làm người sư cảm giác. Mặt sau bắt đầu giảng đến đều là đối với luyện khí kỳ tu luyện khi đụng tới vấn đề, như thế nào ứng đối. Cùng với luyện khí cảnh giới tu luyện tâm đắc. Một canh giờ về sau, tất cả mọi người được lợi không ít. Thanh Phong Đường thiết có nhà ăn, miễn phí vì bọn nhỏ cung cấp cơm canh. Vừa mới bắt đầu đến một cái tân địa phương, trong thôn hải tử đều không tự chủ được đôi ở bên nhau. Thông thành kỳ gia con cháu cũng đều tụ ở bên nhau cùng bọn họ vẫn duy trì tương đương lớn lên một khoảng cách. Kỳ Thanh Lăng lôi kéo Tố Tố đi tuốt đàng trước mặt, ăn cơm chuyện này nàng là thật sự thực tích cực. Kỳ gia nhà ăn đầu bếp tay nghề là thật không sai, chủng loại phồn đa thả sở hữu đồ ăn đều mang theo điểm điểm linh khí. Muốn một chén lớn tay cán bột, mặt trên đắp lên thật dày một tầng thú thịt làm thêm thức ăn. Mang lên mấy cây rau xanh, rải lên tinh tế hành thái. Mì sợi kính đạo, thịt viên mềm lạ, kia hương vị tuyệt. Này bữa cơm ăn Kỷ Thanh Lăng cảm thấy mỹ mãn, đối Kỷ gia hảo cảm đều hơi hơi bay lên một tí xíu. Tiểu nghỉ sau đại gia mục đích địa đổi tới rồi diễn võ đường, có chút cơ tu sĩ giáo thụ pháp thuật kỹ xảo. Không giống Tiểu Vọng Sơn chỉ là ở trống trải trên sân đối hồng luyện. To như vậy diễn võ đường hai bên bãi các loại cấp thấp linh khí, đao, kiếm, thương, côn, phiến, cung, rượu, tiên, chú y, xoa, kích, giản từ từ. Các nàng mấy cái tự nhiên là chưa thấy qua. Đều rất tò mò. Kỳ Thanh Lăng cùng Tố Tố một người lấy côn một người chấp kiếm tìm cá nhân thiếu địa phương bắt đầu đối luyện. Một cái ăn mặc màu đỏ xiêm y dị tiểu cô nương từ các nàng bên người đi qua. Một đám đồ nhà quê. Thanh âm rất vang không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Người chung quanh đều ngừng lại. Bạo tính tình tiểu Tố Tố trước hết khởi xướng phản công. Người nói ai đồ nhà quê? Ai đáp ứng nói ai? Kỳ Thanh Lăng nhắm mắt vô ngữ. Như thế nào chúng tiểu tử cãi nhau cùng tiểu cô nương cãi nhau lời kịch đều như vậy tương tự. Tuy nói cãi nhau là nàng ngược hạng, chính là không đạo lý bạn tốt cãi nhau, nàng đứng ở một bên không hé răng. Tính, Tố Tố, không cần thiết cùng tiểu hài tử chấp nhận. Bên kia hồng y gì tiểu cô nương vừa nghe không vui, ngươi nói ai tiểu hài tử. Đương nhiên là ai đáp ứng nói ai. Tố Tố ở một bên vội gật đầu, chính là. Hồng y gì tiểu cô nương đại khái ngày thường tiểu dưỡng quán. Một câu không dễ nghe liền trực tiếp vọt tới Kỷ Thanh Lăng trước mặt. Ngươi cái này nông thôn đến dã nha đầu, còn dám ở chỗ này cùng ta tranh luận, ngươi có biết cha ta là ai? Kỷ Thanh Lăng trong lòng cười thầm, dọn cha nói tử là như thế nào làm được như thế nhất trí. Vị cô nương này, ta xem ngươi tuổi không lớn, như thế nào trí nhớ như vậy kém, buổi sáng đại trưởng lão mới nói quá ở chỗ này không ai sẽ xem cha mẹ ngươi ra ra là ai, chỉ lo một lòng tu luyện là được rồi, còn nói chúng ta đều là giống nhau Kỷ gia con cháu. Ngươi vừa mới nói chúng ta là đồ nhà quê, chính là đem chính ngươi cũng mang đi vào. Tiểu Tố Tố tiếp tục gật đầu, chính là. Một đạo giọng nam lúc này truyền tới, chính là đại trưởng lão còn nói quá, nơi này chỉ xem cá nhân bản lĩnh. Nhìn về phía người tới Kỷ Thanh Lăng lôi kéo Tố Tố sau này lui một bước, là buổi sáng cái kia nói bọn họ liền thụ đều xem không tốt tiểu tử. Bên kia Kỷ Thanh Viễn cũng đuổi lại đây, xem bản lĩnh, cũng muốn tu vi tương đương. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán cùng cái mới nhập môn luyện khí một tầng so bản lĩnh? Hắn đem Kỷ Thanh Lăng cùng Tố Tố kéo đến hắn phía sau, một bộ lao tử chính là đại ca bộ dáng. Ta biết về linh căn giả thiết có điểm hoa mắt, chính là không có biện pháp, ta cần thiết muốn viết ra tới. Nói ngắn lại, chính là mỗi người linh căn giá trị tổng số là giống nhau, đều là 10. Đơn linh căn tự nhiên chính là chỉ tháng 1 năm 10. Song linh căn tốt nhất chính là 91, kém cỏi nhất là 5 năm. Tam linh căn tốt nhất là 811. Kém cỏi nhất là 433. Thứ linh căn tốt nhất là 7111. Ngũ linh căn tốt nhất 61111. Kém cỏi nhất 22222. Hảo đi, ta thực rong rải, thật sự thực xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 18 đánh nhau rồi. Chương 18 đánh nhau rồi. Kỷ Nguyên Tiết nguyên bản thấy Kỷ Thanh Lăng các nàng hai cái tiểu cô nương, cũng không tính toán tìm chuyện của nàng. Nhưng hôm nay có người cấp Kỷ Thanh Lăng xuất đầu, vừa lúc hắn hôm nay buổi sáng nghẹn khuất muốn tìm người phát tiết một chút. Hắn cũng đem tộc muội Kỷ Tuệ kéo ra, chính mình đi phía trước hai bước. Cứ như vậy, hai cái đại nam hải cứ như vậy đối thượng. Không có động thủ phía trước, đều tưởng ở khí thế thượng trước gáp đảo đối phương. Lao tổ để lại cho Kỷ gia ngàn năm linh thụ, đều hủy ở trong tay các ngươi. Nghe nói lúc ấy trừ bỏ ngũ trưởng lão bị thương, các ngươi những người khác cư nhiên không ai động thủ, các ngươi có cái gì mặt mũi còn dám hồi thông thành. Kỷ Nguyên Tiết không phục, vì cái gì nhóm người này có thể trơ mắt nhìn linh thụ bị hủy. Chẳng những không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, cư nhiên hiện tại còn cùng bọn họ giống nhau hưởng thụ Kỷ gia tài nguyên. Hồng gia, Hồng Thái. Kỷ Thanh Viễn nhìn chằm chằm hắn phun ra mấy chữ. Cái gì? Ta nói hủy thụ người là Hồng gia Hồng Thái, Kim Đan hậu kỳ tu vi, hiện giờ kẻ thù liền tại đây thông thành, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này không đi tìm hắn báo thù? Kỳ Minh Sa bọn họ mấy cái đã nhiều ngày không có việc gì liền ở trong thành nơi nơi dạo, tự nhiên đã biết phía trước ngũ trưởng lao theo như lời Hồng Gia cũng tại đây thông thành. Đối với hai nhà hiện giờ Tường An không có việc gì, bọn họ là có chút khó hiểu. Ngươi cho rằng ta không dám. Kỳ Nguyên Tiết cả giận nói. Đem cho rằng xóa, ta là khẳng định ngươi không dám. Kỳ Thanh Viễn không cam lòng yếu thế. Trình miệng lưỡi cực nhanh tiểu tử, ta hôm nay liền phải đánh đến ngươi cũng không dám nữa ở trước mặt ta ngẩng đầu. Kỳ Nguyên Tiết lại không cùng hắn nhiều lời, rút ra một phen trường kiếm lập tức chiều hắn huy đi. Kỳ Thanh Viễn sớm có chuẩn bị, nghiêng người tránh thoát. Người chung quanh xem bọn họ động thủ, vội tránh ra đem nơi sân nhường cho bọn họ. Kỳ Thanh Lăng thực lo lắng hắn, hai người đều là luyện khí ba tầng, chính là Kỳ Thanh Viễn tiến giai mới mấy ngày mà thôi. Ca ca, cẩn thận. Thanh Viễn ca, cố lên. Tố Tố người tiểu không sợ sự đại. Kỳ Thanh Viễn, đánh đến hắn răng rơi đầy đất, lại không dám kiêu ngạo. Kỳ Bình An chỉ hận chính mình đến chậm một bước. Kỳ Tuệ kêu bang nhân tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nguyên Tiết ca, đánh hắn, đánh hắn. Kỳ Nguyên Tiết, hôm nay ngươi liền đem kia tiểu tử đánh phục. Kỳ Thanh Viễn bàn tay chung một phen trường kiếm bị hắn vũ uy vũ sinh phong. Kỳ Nguyên Tiết đứng lên tường đất bị trực tiếp chém thoái. Hai người tu vi tương đương, tuy nói Kỳ Thanh Viễn vừa mới thăng cấp, nhưng là này mấy tháng vẫn luôn ngâm mình ở trên núi, đối chiến kinh nghiệm cũng coi như phong phú. Trong lúc nhất thời hai người rằng có ở bên nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Đột nhiên dưới chân mặt đất bắt đầu phiên động, Kỳ Thanh Viễn vô pháp đứng thẳng, một cái khinh thân thuật nhảy lên, trực tiếp dừng ở Kỳ Nguyên Tiết phía sau. Liên ở hắn đánh ra một trưởng công hướng đối phương phần vai khi, một mặt tường đất lại lần nữa đứng ở hai người chi gian. Hắn trong lòng chửi thầm, gia hỏa này thổ hệ pháp thuật thay đổi tốc độ nhanh như vậy. Đường tường đất bị đánh nát về sau, hắn phát hiện đối diện người không thấy. Kỳ Thanh Viễn bản năng trước nhảy, chính là vẫn là chậm. Thứ lạc một tiếng, cánh tay hắn bị hoa khai. Bên này Kỳ Thanh Lăng đã sợ tới mức che thượng miệng, nàng muốn kêu đỉnh, có như vậy một khắc nàng cho rằng Kỳ Thanh Viễn hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Không phải không thấy quá đánh nhau, phía trước ngũ trưởng lão cùng Hồng Thái quyết đấu thời điểm, so này càng huyết tinh. Mà khi nhìn đến chính mình chí thân người bị thương về sau, trong lòng trào ra chưa bao giờ từng có sợ hãi. Nàng tưởng xông lên đi, kéo xuống Kỳ Thanh Viễn. Bả vai bị một bàn tay đè lại, Kỳ Bình An thanh âm ở bên người nàng vang lên, đừng hoảng hốt, không có việc gì. Lý trí bắt đầu trở về, nàng hôm nay nếu là chạy đi lên kéo xuống Kỳ Thanh Viễn. Về sau bọn họ tiểu vọng sơn này đó hài tử liền sẽ trở thành chê cười. Nàng muốn thích ứng thế giới này, đừng nói là bị thương, chính là giết người ở chỗ này cũng là bình thường nhất bất quá. Định ra tâm thần, nàng nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Kỳ Thanh Viễn tay phải cầm kiếm tiếp tục công hướng Kỳ Nguyên Tiết, kia chỉ bị thương tay trái cứ như vậy rũ tại bên người. Hắn kiếm so với phía trước càng hung hiểm hơn, tránh thoát một lần công kích về sau, hắn bắt lấy khe hở đem kiếm bổ về phía Kỳ Nguyên Tiết. Đối phương tự nhiên nâng kiếm ngăn cản. Hai người bốn mắt tương đối là lúc, Kỳ Thanh Viễn chợt cười. Kỳ Nguyên Tiết ngẩn ra, túi đầu liền thấy một con mang huyết tay cầm một phen chùy thủ để ở hắn trước ngực. Kỳ Thanh Lăng cũng phát hiện kia đem chùy thủ hoan hô lên, a, thắng lạc. Kỳ Thanh Viễn làm tốt lắm. Thanh Viễn ca thật là lợi hại. Thắng người hoan thiên hỉ địa, thua người ủ rũ cục đôi. Ta không phục, ta muốn cùng người so. Kỳ Tuệ không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nguyên tưởng rằng có thể đem dã nha đầu nhục nhã một phen. Không tưởng lại là phía chính mình né mặt. Nàng đi đến Kỳ Thanh Lăng trước mặt, phát ra tân khiêu chiến. Đánh đủ rồi không có. Còn không đợi Kỳ Thanh Lăng trả lời, liền có một vị trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ đi ra đám người. Kỳ Tạ Ca. Kỳ Tạ Ca. Kỳ Tạ Ca. Kỳ Tạ mặt hướng Kỳ Thanh Viễn, gật đầu nói, không tồi, ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống bình tĩnh vững vàng, chuyển bại thành thắng, nhìn ra được ngày thường đối chiến kinh nghiệm không ít. Không nghĩ tới là khen hắn, Kỳ Thanh Viễn có chút ngoài ý muốn. Kỳ Tạ lần này là trở về ăn mừng đại trưởng lão kết anh. Vừa đến ra không mấy ngày đã bị đại trưởng lão bắt tráng đinh tới chỉ đạo này đàn tiểu quỷ. Hắn tiến vào khi hai bên đã bắt đầu, Kỳ Nguyên Tiết bản lĩnh vững chắc, chỉ là khuyết thiếu đối chiến kinh nghiệm. Tiểu Vọng Sơn trở về kia tiểu tử, rõ ràng vừa mới thăng cấp không lâu bộ dáng, không nghĩ tới như vậy cũng chưa làm Kỳ Nguyên Tiết chiếm được tiện nghi. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, đối với chung quanh đệ đệ muội muội vẫy tay, ý bảo mọi người đều cùng hắn giống nhau. Sau đó một đám người vây quanh hắn ngồi trên mặt đất, hắn bắt đầu lời bình vừa mới hai người biểu hiện, chỉ ra không đủ cũng đưa ra lượng điểm. Theo sau hắn lại điểm mặt khác hai người tiếp tục tỉ thí, hắn ở một bên tiếp tục chỉ đạo lời bình. Kỳ Thanh Lăng nghe được mùi ngon, nàng rất thích loại này tình hình thực tế giải thích dạy học phương thức. Nghiêm túc học tập thời gian luôn là quá bay nhanh, hai cái canh giờ vừa đến, Kỳ Tả liền vô vô ngông đứng lên. hôm nay đối chiến chủ tu 5 loại linh căn đều kêu ra tới tỉ thí qua, cũng cùng các ngươi nói các thuộc tính pháp thuật đặc điểm. Nếu muốn pháp thuật luyện được hảo, nhất định phải nhiều luyện tập, dùng đến thời điểm mới có thể khí tùy ý động, vận hành tự nhiên. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra túi chữ vật lấy ra một đống bùa giấy, đừng nói các ngươi tả ca keo kiệt, đây là gần nhất ta hòa phù, tới tới tới, các ngươi cầm đi phân, mỗi người đều có phân. Kỳ Nguyên Tiết đem phân tới tay phủ cầm lấy tới nhìn nhìn, nhất giai mạnh mẽ phủ. Kỳ tả ca, ngươi không phải học trận pháp sao? Như thế nào bắt đầu vẽ bùa? Hơn nữa này nhất giai mạnh mẽ phủ có thể có ích lợi gì? Kỳ tả một chân đem hắn đá văng ra, ngươi cũng ngay, này không phải mới vừa học sao? Ai là từ nhất giai phủ luyện? Gần nhất nghiên cứu trận pháp đầu đau, ta thay đổi đầu óc. Khó trách muốn tặng cho chúng ta, loại này luyện tập dùng nhất giai mạnh mẽ phủ căn bản không có cửa hàng sẽ thu đi. Kỳ tả vươn tay, không cần ngươi trả lại cho ta, tương lai chờ ta thành cửu giai đại phù sư, ngươi đến lúc đó nhưng đừng cầu ta họa chương phủ, ta lười đến phản ứng ngươi. Ai ai ai, đại phù sư, muốn, như thế nào không cần, săn thú khi lấy tới tạp con mồi luôn là hữu dụng. Kỳ Nguyên Tiết né tránh, đem phủ thu vào túi chữ vật. Được rồi, ta đây đi rồi, ngày mai liền phải hồi môn phái, các ngươi bọn người kia phải hảo hảo tu luyện, lần sau trở về vẫn là bộ dáng cũ ta liền phải đánh người. Hắn quay đầu thấy Kỷ Minh Sa kia nhất ba người cùng đại gia danh giới rõ ràng đứng. Ngốc lâu rồi sẽ biết, mọi người đều không phải người xấu. Kỷ Tả đi ra đại môn, Kỷ Thanh Lăng nhìn xem chính mình trên tay phủ, vừa mới Kỷ Tả cuối cùng câu nói kia là cùng chúng ta nói. Thấu chương xong. Chương 19 có trúc cơ đan sao. Chương 19 có trúc cơ đan sao. Từ lần trước Kỷ Tả tới chỉ đạo quá bọn họ đã qua đi 6 tháng. Kỷ Thanh Lăng cha mẹ đều đi qua hắc tinh mạch khoáng 3 lần rồi. Hiện tại đại gia đối quặng tình huống cũng đều hiểu biết một ít. Nhân số nhiều nhất luyện khí kỳ tu sĩ phụ trách nhất vất vả công tác đào quặng. Tu vi càng cao trúc cơ tu sĩ phụ trách hộ vệ, bởi vì quặng có yêu thú xuyên sơn thú. Xuyên sơn thú ngày thường lấy hắc tinh quặng vì thực, cho nên người cùng thú chi gian tự nhiên sẽ có xung đột. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhiệm vụ chính là khắp nơi tuần tra bảo hộ tộc nhân. Đến nỗi nhân số thưa thất kim đan trưởng lão, đều là thay phiên tọa trấn khu mỏ. Hắc ngày quặng bản thân tính chất cứng rắn, đào quặng phi thường tiêu hao linh lực. Cho nên đào quặng khi linh khí dùng hết ngay tại chỗ khôi phục linh khí, tuy rằng vất vả đối tu luyện lại có cực hảo trợ giúp. Này mấy tháng thời gian, Mạc Tam Nương tu vi đã đạt tới luyện khí đại viên mãn đỉnh. Hiện tại chỉ cần một quả trúc cơ đan liền có thể bắt đầu bế quan đột phá. Kỳ Lâm Hải đi tìm Kỳ Hòa cũng thực nhiệt tình, đáp ứng giúp hắn đăng báo xin. Chính là một ngày lại một ngày, hồi phục lại như đá chìm đáy biển. Hôm nay Kỷ Thanh Lăng cùng thường lui tới giống nhau một nhà cửa hàng dò hỏi trúc cơ đan tin tức. Đại gia nhất trí cho rằng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác tại gia tộc. Linh Thạch đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng trên thị trường liền trúc cơ đan bóng dáng đều không có. Đương nàng chuẩn bị rào bước tiến lên cuối cùng một nhà cửa hàng khi, nàng thấy được người quen. Vừa tới thông thành khi nhìn thấy Kỷ gia đống quản sự. Theo bản năng nàng không nghĩ làm hắn thấy, thân hình hướng bên cạnh né tránh. Còn hảo tu sĩ ngũ cảm đặc biệt nhanh nhẹ. Bên trong đối thoại có thể nghe được rõ ràng. Đống quản sự, ngài xem, đây là tháng trước chứng mục, ngươi mấy ngày hôm trước lấy tới đan dược đã bán hết, đặc biệt là kia một lọ trúc cơ đan, sớm bị người định rồi, liên quan mặt khác cũng mua đi rồi không ít. Kỷ Thanh Lăng dối đầu nhìn xem cửa hàng chiêu bài, trường sinh đường. Đây là Kỷ gia cửa hàng. Cho nên là có trúc cơ đan chỉ là không cho. Kỳ thật nàng trong lòng biết bọn họ một nhà vừa tới đến thông thành liền dối tay tìm gia tộc muốn trúc cơ đan, cấp khả năng tính không lớn. Chính là nàng nghe thôn trưởng cùng Thanh Sơn thúc ý tứ, nếu gia tộc nội có người muốn trúc cơ, chỉ cần đăng báo, gia tộc sẽ tự cung cấp. Hảo đi, nàng đối loại này gia tộc đoàn thể cũng không phải thực hiểu biết. Nàng ở trường sinh đường bên ngoài một cái quầy hàng trước ngồi xổm xuống, đông chọn tây nhặt. Cô nương ánh mắt thật tốt, đây chính là một vị kim đan tiền bối ở một bí cảnh trung đoạt được chi vật. Quan chủ thấy Kỷ Thanh Lăng đối hắn bán đồ vật thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, nghĩ như vậy tiểu cô nương tốt nhất lừa dối. Kỷ Thanh Lăng tâm tư hoàn toàn không có tại đây mặt trên, lúc này mới phát hiện chính mình trên tay cầm một viên ngọc châu. Đạo hữu, cái này bán thế nào? Ta xem cô nương cùng này bảo vật có duyên, ngươi liền cấp 10 khối linh thạch tính. Kỷ Thanh Lăng lúc này mới dương mắt xem hắn, đối diện quán chủ chính vẻ mặt ta đây là lô vốn bán dư ngươi biểu tình. Thật lòng dạ hiểm độc, liền như vậy một tiểu ngọc châu liền phải 10 khối linh thạch, cầm ở trong tay không cảm giác được một tia linh lực, sợ chỉ là cái phàm nhân nữ tử cây châm thượng rơi xuống một cái đi. Quá quý, ta mua không nổi. Đống quản sự như thế nào còn không ra. Quan chủ cho rằng nàng phải đi, vội lớn tiếng kêu nàng, ai, ai, cô nương ngươi đừng đi à, ta tính ngươi tiện nghi điểm, này thật đúng là thứ tốt ta. Lúc này chính đống quản sự từ trường sinh đường đi ra, nàng vội túi đầu trang làm cẩn thận nghiên cứu bộ dáng. Thế nào? 5 khối linh thạch ngươi lấy đi, lần sau tưởng mua cái gì còn tới ta này. Kỳ Thanh Lăng bị phiền đến không được, lại sợ hắn lại lớn tiếng ồn ào dẫn tới người khác chú ý. Lão bản, ta liền một khối linh thạch, nếu có thể bán ta liền phải. Nghĩ loại này gãy xương chém giá pháp định sẽ làm lão bản biết khó mà lui. Hành đi, lấy đi lấy đi. Nói liền đem Ngọc Châu nhét vào Kỳ Thanh Lăng trong tay. Dù sao hắn cũng không nhớ rõ này Ngọc Châu là từ đâu tới, không có một tia linh lực, sợ là cái nào phàm nhân nữ tử trang sức thượng rơi xuống. Bên này Kỳ Thanh Lăng đảo ngây ngẩn cả người. Lão bản ngươi tốt xấu dây rủa một chút nha, ngươi như vậy không hợp quy củ nha. Con hảo giới lại không cần, phòng trường này quán chủ hôm nay sẽ không tha nàng đi rồi. Nhịn đau móc ra một viên linh thạch, đem tia Ngọc Châu nhét vào túi chữ vật, xoay người vào trường sinh đường. Trường quầy, ngươi nơi này nhưng có trúc cơ đan. Nha, không khéo, trúc cơ đến là tới một lọ, lại sớm liền bán đi. Kia lần sau khi nào sẽ lại có. Này nhưng nói không tốt, thả sớm đã có người đính hảo, chính là lại có một lọ, cũng không đủ phân. Một lọ bên trong có thể đều ra tới một quả sao. Tiểu cô nương, ngượng ngùng, thật sự không đủ phân. Trường quay nhìn tiểu cô nương một mình ra tới mua trúc cơ đan, nghĩ phỏng chừng là vị nào tán tu đệ tử. Này trúc cơ đan vẫn luôn là hàng khan hiếm, có kinh nghiệm tán tu tự nhiên biết mua trúc cơ đan trừ bỏ mua một quả đan dược, còn cần ở cửa hàng mua rất nhiều mặt khác đồ vật, hơn nữa ngươi còn cần thiết là cửa hàng này lao khách hàng. Đừng nói hiện tại không có, chính là có cũng không có khả năng bán cho cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, thả vẫn là một trương sinh gương mặt. Sợ là nàng sư phó toàn bộ gia sản cũng mới đủ mua một quả trúc cơ đan đi. Nếu Kỳ Thanh Lăng biết trưởng quầy suy nghĩ sợ là muốn giơ ngón tay cái lên. Như vậy chuyên nghiệp xứng hóa tiêu thụ kỹ xảo, lợi hại. Hơn nữa từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, trưởng quầy ngươi chân tướng. Kỳ Thanh Lăng một nhà 4 người toàn bộ gia sản cũng mới đủ mua một quả trúc cơ đan. Một phen giao thiệp, Kỳ Thanh Lăng xác định cái này trưởng quầy ý tứ chính là trúc cơ đan đều là để lại cho lao khách hàng. Nàng về đến nhà đem Kỳ Thanh Viễn kéo đến một bên, đem hôm nay gặp được đống quản sự sự tình nói với hắn. Hai người thương lượng hạ, quyết định trước biết rõ ràng vài món sự. Đầu tiên Kỳ Hòa rốt cuộc có hay không đem chuyện này hướng lên trên báo. Vẫn là đống quản sự đã biết chuyện này, chính là lựa chọn làm lơ. Kỳ gia phái phát trúc cơ đan tiêu chuẩn là cái gì? Hai người quyết định phân công nhau hành động, Kỳ Thanh Viễn đi tìm Kỳ Hòa thử hạ. Kỳ Thanh Lăng đi hỏi thăm thế nào gia tộc mới có thể cấp tộc nhân phái phát trúc cơ đan. Kỳ Thanh Lăng ra nhà mình sân, gõ gõ cách vách sân môn, từ túi chữ vật lấy ra một tiểu sọt quả đào. Chu Phương Bình khai viện môn, liền thấy cách vách ra tiểu cô nương chính ý cười doanh doanh bưng một sọt quả đào đứng ở nàng ở cửa. Chu Thẩm Thẩm hảo, đây là chúng ta hôm qua đi trên núi săn giết yêu thú thải đến quả tử, ăn rất ngon, còn mang theo linh khí đâu. Kỳ Thanh Lăng nói liền đi vào sân, đem quả đào đặt ở sân nội trên bàn đá. Trích tới rồi rất nhiều, liền tưởng lấy một ít lại đây cấp Thẩm Thẩm nếm thử. Cảm ơn Thẩm Thẩm lần trước cho ta chỉ lộ. Chu Phương Bình nghe vậy cười nói, người đứa nhỏ này cũng quá khách khí, chẳng qua là chỉ hạ bộ, nơi nào còn cần cố ý tới tạ. Muốn muốn. Nói còn chọn cái lớn nhất quả đào phóng tới trên tay nàng, ngươi thử xem sao, ăn rất ngon. Nhìn tiểu cô nương hoạt bát bộ dáng, Chu Phương Bình trong lòng cũng là mềm mại. Nàng cùng trượng phu Kỷ Hữu Lực cũng thành thân rất nhiều năm, nhưng vẫn không có một cái chính mình hài tử, nhiều ít có chút tiếc nuối. Tuy nói tu đạo người có rất nhiều một lòng hướng đạo, cả đời sẽ không thành thân sinh con. Chính là ở tu chân trong gia tộc sinh hài tử chuyện này là gia tộc phi thường duy trì. Con cháu thịnh vượng mới có càng nhiều tư chất ưu tú hài tử xuất hiện. Thấu chương xong. Chương 20 hài tử hồ bẹp. Chương 20 hài tử hồ bẹp. Nhìn Kỳ Thanh Lăng như thế nhiệt tình, nàng rôi tay cấp Kỳ Thanh Lăng sửa toái phát. Ta vẫn luôn biết ngươi là cách vách ra hài tử, lại không biết ngươi tên là gì. Vài tuổi. Chủ tu chính là cái gì linh căn? Kỳ Thanh Lăng tự nhiên thực ngoan ngoãn đáp. Cứ như vậy thực mau thuộc lạc lên, chậm rãi Kỳ Thanh Lăng cũng thỉnh giáo nàng một ít kỳ gia sự tình. Kỳ Phương Bình thấy Kỳ Thanh Lăng hỏi đều là tộc nhân hẳn là biết đến. Chỉ là bởi vì vừa tới mới không rõ ràng lắm, cũng liền biết gì nói hết nói cho nàng nghe. Chờ Kỳ Thanh Viễn về đến nhà khi, Kỳ Thanh Lăng đã nghe được nàng muốn biết kết quả. Tuy nói nàng là mang theo mục đích đi tìm Chu Thẩm Thẩm, nhưng là nàng cũng là thiệt tình đi làm tốt quê nhà quan hệ. Cứ như vậy vừa đi, về sau tự nhiên liền chín. Bằng không về sau hai nhà người ở cổng lớn đụng tới, ai đều ngượng ngùng chủ động chào hỏi. Hỏi đến không? Kỳ Thanh Viễn mới vừa ngồi xuống liền hỏi trước Kỳ Thanh Lăng. Ta hỏi rõ ràng, ở Kỳ gia, chỉ cần đạt tới luyện khí đại viên mãn đỉnh, thật sự chỉ cần đăng báo xin, gia tộc liền sẽ cấp phát trúc cơ đan, hơn nữa cũng không có cái gì mang thêm yêu cầu, làm đến ta có điểm không tin a. Kỳ Thanh Viễn điểm nàng đầu, ai, ta phát hiện ngươi đầu nghĩ như thế nào, gia tộc đương nhiên là ước gì ngươi sớm một chút tiến đến giai, nhiều một người tu sĩ cấp cao chẳng lẽ không phải cấp gia tộc gia tăng thực lực sao? Kỳ Thanh Lăng lắc lắc đầu, đừng xả xa, nói ngươi nghe được. Nói đến cái này ta liền tới khí, ta trực tiếp đi Trá Kỳ Hòa, nói với hắn ta đi tìm đống quản sự, đống quản sự căn bản không biết chuyện này. Kỳ Thanh Lăng trợn to mắt, ngươi đương hắn là ngốc tử, ngươi như vậy cái tiểu thí hải, ngươi một trá chẳng lẽ hắn liền sẽ nói. Kỳ Thanh Viễn trừng nàng, ngươi đừng xen mồm, làm ta nói xong. Ngươi nói, liền tính hắn biết ta ở lừa hắn thì thế nào. Ta nói ngày mai muốn đi tìm đại trưởng lão, hỏi một chút đại trưởng lão lúc trước nói cái gì đều là Kỳ gia tộc nhân lời này còn tính toán sao. Vì cái gì khác nhau đối đãi với chúng ta. Kỳ Thanh Lăng không rõ, liền này. Chẳng lẽ nhân gia trúc cơ tu sĩ còn sợ ngươi cái hải tử uy hiếp? Hắn đương nhiên không sợ ta uy hiếp, chính là hải tử là cái gì? Ta lớn như vậy hải tử chính là hồ bẹp, đấu đá lung tung. Hắn không sợ uy hiếp, chính là hắn sợ ta thật sự trực tiếp tìm tới đại trưởng lão. Hiện giờ đại trưởng lão hậu bối chính là đã vào núi lào cặng, vạn nhất đại trưởng lão thật sự muốn chủ trì công đạo, hắn trúc cơ kỳ chẳng lẽ có thể phiên thiên. Vì chuyện này khả năng sẽ làm chính mình bị phạt, Kỳ Hòa còn không đến mức ngu như vậy đi. Kỳ Thanh Lăng thầm nghĩ, ngươi còn biết chính mình hồ bẹp, đấu đá lung tung a. Giờ khác này nàng có điểm hoài nghi Kỳ Thanh Viễn có phải hay không cũng là từ địa phương khác xuyên tới, một cái hài tử sẽ tưởng nhiều như vậy sao? Sau lại Kỳ Hòa sửa miệng nói có thể là đống quản sự quên mất, hoặc là chính hắn bận quá, trong lúc nhất thời đã quên đăng báo lại cho rằng đã đăng báo. Chuyện này xem như thu phục. Kỳ Thanh Lăng có điểm không tin. Chờ coi đi, quá mấy ngày phỏng trừng nương trúc cơ đan liền phát xuống dưới. Nhưng là vả mặt vẫn như cũ tới thực mau. Nửa tháng về sau, Mạc Tam Nương trúc cơ đan vẫn là không có bất luận cái gì âm tín. Kỳ Thanh Viễn cảm thấy chính mình bị chơi, không bao giờ tưởng phí tâm phí lực trá nói cái gì. Hôm nay Tam trưởng lão thượng xong thần khóa, Kỳ Thanh Viễn trộm theo đi lên. Đi ở phía trước Tam trưởng lão chửi thầm, là đi theo hắn. Lại lần nữa quẹo phải về sau, Tam trưởng lão ngừng lại. Đương Kỳ Thanh Viễn đi theo quẹo phải lúc ấy thiếu chút nữa đụng phải. Tam trưởng lão, chính là tìm ta có việc. Kỳ Thanh Viễn không nghĩ tới Tam trưởng lão như vậy trực tiếp. Nguyên bản tưởng tốt tử giống như không dùng được. Đúng vậy, Tam trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, ta nương đã luyện khí đại viên mãn đỉnh, có thể hay không thỉnh gia tộc phái phát một quả trúc cơ đan? Trúc cơ đan? Các ngươi ở tại hẻm Đại Đồng, nhưng có đi tìm Kỳ Hòa? Đi tìm. Tam trưởng lão hiểu rõ, hành, ta đã biết. Phất tay hướng nơi xa vứt ra một cái hòn đá nhỏ. Lén lút. Ai nha? Kỳ Nguyên Tiết từ sau thân cây đi ra, cũng không nói lời nào. Túi đầu không dám nhìn Tam trưởng lão. Các ngươi hai người trở về đi, chuyện của ngươi ta sẽ tự xử trí. Lưu lại hai người bốn mắt tương đối. Nhà ăn nội, trong một góc Kỳ Thanh Lăng nhìn đối diện Kỳ Thanh Viễn mặt mũi bầm dập bộ dáng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ Thanh Viễn tiếp tục túi đầu ăn cơm, thường thường bởi vì miệng vết thương đau đến tê nha nhất miệng. Lẩm bẩm một câu, ta đi tìm Tam trưởng lão. Cho nên là Tam trưởng lão đem ngươi đánh thành như vậy. Sao có thể, Tam trưởng lão như thế nào sẽ đánh ta? Ngươi mau đừng ăn, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói một chút rõ ràng nha. Kỳ Thanh Viễn chỉ phải để vào hạ chiếc đũa. Này không phải trúc cơ đan vẫn luôn không tin tức sao. Cha mẹ lại còn ở khu mỏ thượng, kia Kỳ Hòa rõ ràng chính là có lệ chúng ta sao. Ta liền đem trúc cơ đan sự cùng Tam trưởng lao nói. Ngươi điên rồi, ngươi có phải hay không đốc? Kỳ Thanh Lăng tuy hạ giọng, cảm xúc lại vẫn là thực kích động. Ngươi cũng biết cha mẹ không ở nhà, như thế nào liền dám một mình chạy đi tìm Tam trưởng lão? Vạn nhất chọc đến hắn không mau, ngươi có mấy cái mệnh à? Vì cái gì không đợi cha trở về thương lượng một chút? Nàng không nghĩ tới Kỳ Thanh Viễn to gan như vậy. Ngươi liền như vậy tùy tiện đi tìm Tam trưởng lão, kia nếu Kỳ Hòa xác thật cùng đống quản sự nói qua đâu? Ngươi có không nghĩ tới như vậy khả năng sẽ đắc tội đống quản sự, hắn chính là Kim Đan trưởng lão hậu bối. Nói không chừng hắn chính là Tam trưởng lão hậu bối. Ngươi cảm thấy đến lúc đó đống quản sự sẽ bỏ qua ngươi sao? Lui một bước nói liền tính Kỳ Hòa chưa nói. Chúng ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp khác nha. Kỳ Hòa tại đây thông thành kinh doanh nhiều năm, nhà của chúng ta mới đến làm gì muốn cùng hắn trực tiếp làm thượng a? Kỳ Thanh Lăng một hơi nói xong, chết nhìn chằm chằm Kỳ Thanh Viễn, thật là bị gia hỏa này tức chết rồi. Ngồi ở nàng đối diện Kỳ Thanh Viễn lại nhíu mày. Ta cũng là không tùy tiện đi tìm Tam trưởng lão, ta chắc qua, đống quản sự là Ngũ trưởng lão hậu bối. Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão quan hệ cũng không phải thực hảo. Thượng lâu như vậy khóa, ta cảm thấy Tam trưởng lão là đáng giá tín nhiệm. Đống quản sự có biết hay không, Kỳ Hòa nói chưa nói, hai người kêu ít nhất một cái có vấn đề, hoặc là hai cái đều có vấn đề. Ta cảm thấy còn không bằng trực tiếp tìm Tam trưởng lão càng tốt. Kỳ Thanh Viễn dừng một chút tiếp tục nói. Mọi người đều nói ngươi hiểu chuyện, chính là ta cảm thấy ngươi hiểu chuyện, là bởi vì ngươi lo trước lo sau, sợ tay sợ chân. Đối người khác khó sinh tín nhiệm, trở lại thông thành ngươi cũng không cảm thấy nơi này cùng ngươi có không có gì quan hệ. Nếu trong gia tộc có quy định muốn trúc cơ tộc nhân có thể lĩnh trúc cơ đan, chúng ta nên đi tìm có thể làm chủ người thì tốt rồi sao? Vì cái gì phải tốn như vậy nhiều thời gian nghĩ tới nghĩ lui, đoán tới đoán đi, có chuyện gì nói thẳng ra tới không phải càng tốt sao? Không thử thử một lần như thế nào biết, nếu vẫn là lấy không được, chúng ta lại tưởng biện pháp khác cũng không muộn nha. Kỳ Thanh Lăng bị hắn nói có điểm ngốc, này như thế nào liền nói thượng nàng. Bên này Kỳ Thanh Viễn mới nói xong lại cảm thấy không nên đối Kỳ Thanh Lăng nói này đó, nàng vẫn là hài tử, còn muốn cùng hắn cùng nhau vì trong nhà nhọc lòng. Hiện giờ còn đối hắn nói như vậy trọng nói, hắn có điểm hối hận nói trọng. Lại đi qua ôm lấy Kỳ Thanh Lăng bả vai, không cần lo lắng, hết thể có ca ca ở. Kỳ Thanh Lăng chính mình cũng không nghĩ tiến hành cái này đề tài. Vậy ngươi nói ngươi mặt là chuyện như thế nào? Kỳ Thanh Viễn sờ sờ chính mình mặt, nga, cái này, ta vừa mới cùng Kỳ Nguyên Tiết đánh một trận. Cái gì? Không được đều, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Diễn võ đường, Kỳ Thanh Lăng nhìn đồng dạng mặt mũi bầm dập Kỳ Nguyên Tiết vô ngữ. Các ngươi hai cái đều là luyện khí ba tầng tu sĩ A. Các ngươi kiếm đi đâu? Như vậy vật lộn đem đối phương đánh mặt mũi bầm dập thật sự không chê mất mặt sao? Thấu chương xong. Chương 21 Mạc Gia xảy ra chuyện. Chương 21 Mạc Gia xảy ra chuyện. Đương ngày hôm sau buổi sáng hai anh em ra cửa khi, đụng tới vừa vặn về nhà Kỳ Lâm Hải vợ chồng. Nương, các ngươi như thế nào đã trở lại, hiện tại ly một tháng còn sớm kia. Mạc Tam Nương tâm tình rất tốt bộ dáng, trước vào nhà đi. Huynh muội hai người khó hiểu, phát sinh chuyện gì. Trong tộc cho ngươi nương đã phát một quả trúc cơ đan. Hai anh em đối diện, này Tam trưởng lão động tác cũng quá nhanh đi. Kỳ gia chủ trạch, đống quản sự đứng ở Tam trưởng lão trước mặt đại khí cũng không dám ra. Ngày thường ngươi sở làm việc làm, chỉ cần không tổn hại đến gia tộc kích lợi, xem ở ngươi thúc phụ mặt mũi thượng, cũng không ai sẽ vì khó ngươi. Lần trước đại trưởng lão nói những lời này đó, lúc này mới mấy ngày ngươi liền quên mất. Trước mắt Kỳ gia quan trọng nhất chính là tăng lên gia tộc thực lực, đặc biệt là tộc nhân tu luyện tài nguyên nhất định không thể cắt xén. Tam trưởng lão, Kỳ đống không dám. Đống quản sự như thế nào có thể làm gia tộc cho rằng chính mình cắt xén tộc nhân đồ vật. Tam trưởng lão, mấy ngày trước Kỳ Hòa sát thật đăng báo quá, hơn nữa trong tộc cũng có chút cơ đan, chỉ là... Kỳ đống có điểm ấp há ấp úng. Chỉ là cái gì? Chỉ là bọn hắn kia nhất bang nhân tài mới vừa trở lại thông thành, đối Kỳ gia cũng không có nhiều ít cảm ơn chi tâm, bên ngoài tán tu muốn mua chút cơ đan nhiều kho a, chính là bọn họ mới trở về bao lâu, liền há mồm muốn chút cơ đan. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho bọn họ ta cần ta cứ lấy sao? Kỳ đống ngữ mang oán giận, dựa vào cái gì? Không bảo vệ cho linh thụ, chẳng lẽ còn có công? Nói xong. Tam trưởng lão nhìn hắn. Kỳ đống mãn lại cúi đầu, nói xong. Bọn họ là tán tu sao? Linh thụ việc, chủ yếu vẫn là trong tộc quá chậm trễ. Nếu như cùng trước kia giống nhau, hai vị kim đan trưởng lão tòa chấn, tự nhiên sẽ không phát sinh như vậy sự. Bọn họ bên trong tối cao mới trúc cơ tu vi. Lấy cái gì đi phản kháng kim đan hậu kỳ tu sĩ? Còn có, hiện tại gia nghiệp cũng không phải chúng ta ai tránh tới, chúng ta chỉ là đem lão tổ lưu lại đồ vật chậm rãi bại mà thôi. Ngươi có biết, ngàn năm trước nhóm đầu tiên thủ thụ nhân, kia chính là trong gia tộc tinh anh. Tam giải quá tiếp tục nói, ngươi nói bọn họ dựa vào cái gì? Tam trưởng lão? Kỳ đống từ nghèo. Đi thôi, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi liền trực tiếp thượng khu mỏ đi. Đúng vậy. Hẻm đại đồng. Kỳ Thanh Lăng cùng nàng ca liền ngồi ở trong sân. Tay nàng tâm lập một con quả táo ở nàng khống chế hạ càng ngày càng mượt mà. Hiện giờ nàng chỉ cần có không liền sẽ huyễn ra một kiện vật phẩm ở trong tay không ngừng biến ảo, kiên trì xuống dưới đối linh lực khống chế xác thật có rất lớn tăng lên. Mạc Tam Nương một tháng trước mang theo trúc cơ đan trở về, liền trực tiếp bế quan trúc cơ. Nguyên bản sở hữu đồ vật sớm đều đã chuẩn bị tốt, hiện giờ nhất mấu chốt trúc cơ đan tới tay, tự nhiên gấp không chờ nổi. Kỳ Lâm Hải vẫn luôn liền ngốc tại bên người nàng vì nàng hộ pháp. Nói chuyện cũng nên ra tới, chẳng lẽ là thất bại. Kỳ Thanh Viễn có điểm lo lắng. Phiền hắn miệng quả đen, một cái thịt khô nhét vào trong miệng của hắn, ăn một chút gì. Kỳ Thanh Lăng chính mình cũng ngốc không được. Kỳ Thanh Viễn, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi, ở nhà cũng không tâm tu luyện, liền như vậy chờ đợi quá khó tiếp thu rồi. Kỳ Thanh Viễn hiểu rõ, ngươi nói đi, ngươi muốn ăn cái gì. Chúng ta đi chỉnh ký ăn nhà hắn xa tế mặt đi. Hai người ra cửa, nhìn thấy vị thanh y cô nương vừa vặn từ trước cửa đi qua, có thể là không nghĩ tới sẽ có người mở cửa ra tới. Thanh y cô nương bị dọa đến sau này lui một bước. Kỳ Thanh Lăng hướng nàng cười cười. Đối phương vội cúi đầu tránh ra. Kỳ Thanh Viễn quay đầu lại xem, như thế nào lén lút, người gặp qua sao? Chưa thấy qua, ngõ nhỏ có chút không sân, Kỳ Hòa đã sớm thuê, có thể là mới tới tán tu đi. Kỳ Thanh Viễn nghỉ chân, không đúng, người nọ toàn thân không có linh lực, không giống như là người tu tiên. Ai nha, đi nhanh đi. Kỳ Thanh Lăng duỗi tay kéo hắn. Trịnh Ký Xa tế mặt, chính là đầu hẻm bãi một cái tiểu sạp, lão bản là trung niên nam nhân. Nhà hắn sinh ý luôn là thực hảo, chỉ là lão bản chính mình cũng là một giới tán tu. Trừ bỏ tu luyện, cũng chỉ có nhàn rỗi thời gian tới lúc lắc. Lão bản, hôm nay lại là cái gì thịt? Hôm nay có thanh mang xả cùng nhu cốt thỏ. Kỳ Thanh Lăng nhất thời khó có thể lựa chọn, cắt tới một chén đi, nhiều phong cay. Kỳ Thanh Viễn ngăn cản nàng, nhà hắn quá cay, ta kia chén chỉ cần hơi cay. Kia hai chén đều là của ta, ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm. Kỳ Thanh Viễn bất đắc dĩ, lão bản, lại đến chén thịt thỏ xa tế mặt, chỉ cần hơi cay. Hai chén mặt xuống bụng, Kỳ Thanh Lăng hai mắt đều phải bắt đầu bốc hỏa lạp. A, hảo cay, quá sung sướng. Đúng vậy, trừ bỏ các loại linh khí đan dược, trên phố này cũng có rất nhiều bán linh thực. Trừ bỏ hương vị hảo, sẽ không ở trong cơ thể lưu lại tạp chất, còn có thể gia tăng linh khí. Này mấy tháng Kỳ Thanh Lăng lớn nhất thu hoạch chính là đem thông thành lớn lớn bé bé thực phô cơ hồ ăn cái biến. Hai người lại ở bên cạnh mua hai chén băng lạnh lẽo linh quả trà uống lên, mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Đẩy ra viện môn, phát hiện Mạc Tam Nương Kỳ đã xuất quan. Dùng một tháng thời gian rốt cuộc trúc cơ thành công, Kỳ Thanh Lăng cũng thả lỏng lại. Này mấy tháng tuy nói mọi người đều không có nói. Chính là Mạc Tam Nương một ngày không trúc cơ, liền phải vẫn luôn ở trên núi lào quạng. Nàng không chịu làm Kỳ Lâm Hải khó xử cũng không cho hắn hỗ trợ. Ba người đều đau lòng nàng, lại cũng không có thể ra sức. Cái này hảo, Mạc Tam Nương về sau có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Phòng trong Mạc Tam Nương đang ở cùng bọn nhỏ chia sẻ trúc cơ kinh nghiệm, viện môn bạch bạch bạch bị liền gõ số hạ. Đã trễ thế này sẽ là ai? Kỳ Thanh Viễn mở cửa, một đạo thân ảnh trực tiếp thoán tiến trong viện, còn nhanh tốc đóng cửa lại. Ai? Ngươi làm cái gì? Cô, ta là Mạc Tử Chân, Mạc Quý Đồng nữ nhi, có thể hay không vào nhà nói chuyện? Mọi người đều là chấn động. Phòng trong năm người không ai trước mở miệng nói chuyện, Mạc Tam Nương không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Tử Chân xem. Mạc Tử Chân bị nàng xem đến đầu đều phải rũ đến ngẩm. Ta đã thấy ngươi, ngươi hôm nay còn từ cửa nhà ta đi ngang qua. Kỳ Thanh Lăng lại đối Kỳ Thanh Viễn nói, chính là ngươi nói nàng không có linh lực vị kia cô nương. Kỳ Thanh Viễn cũng phát hiện, nguyên lai là ngươi. Mạc Tam Nương cũng mở miệng hỏi, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Rốt cuộc có chuyện gì? Là cha ta mang ta tới. Mạc Tử Chân một bên nói một bên thút tha thút thít nước nở khóc lên. Kỳ Lâm Hải nhìn như vậy cũng không phải chuyện này, hắn chỉ phải ra tiếng an ủi. Mạc cô nương, ngươi trước thuận thuận khí, ngươi như vậy chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là bình tĩnh một chút đem sự tình cùng chúng ta nói rõ ràng đi. Mạc Tử Chân khóc một hồi, rốt cuộc ngừng lại. Nàng thấy Mạc Tam Nương buông xuống đầu, không có muốn tiếp tục phản ứng nàng bộ dáng. Biết sự tình quan trọng đại, cũng không dám chậm trễ nữa thời gian. Cha ta hai tháng trước đem ta đưa đến nơi này, hắn mang ta ở nơi tối tăm xem qua cô, cũng chỉ rõ ràng cô chỗ ở. Liền đem ta an bài ở hẻm đại đồng phụ cận một chỗ trong viện liền đi rồi. Nói là làm ta trước ở, quá đoạn thời gian có chuyện muốn giao đãi ta làm. Thông thành đại bộ phận đều là tu sĩ, ta không có linh căn, cũng không dám nơi nơi chạy loạn. Liên ở mấy ngày trước cha ta tới tìm ta, hắn cho ta một ít đồ vật. Giao đại nếu ba ngày sau hắn không có trở về, liền nhất định phải tới tìm cô. Ta phỏng chừng có phải hay không trong nhà đã xảy ra đại sự, chính là cha không chịu nói cho ta. Chỉ dặn dò ta đến lúc đó nhất định phải tới tìm ngươi, vạn không thể hồi Tung Thủy Thành. Ba ngày sau, cha ta quả nhiên không có tới, trong lòng ta sợ hãi, ra cửa hỏi thăm tin tức, hy vọng hắn chỉ là có việc chậm trễ thời gian. Ta ở tiểu lầu ngồi một ngày. Rốt cuộc nghe có người đề cập Tung Thủy Thành Mạc gia đã xảy ra chuyện. Câu cái cất chứa, nhớ rõ đem thư bỏ vào kệ sách ra, tỉ muội. Thấu chương xong. Chương 22 Mạc Quý Đồng Chi Tử. Chương 22 Mạc Quý Đồng Chi Tử. Mạc Tử Chân làm như nói đến thương tâm chỗ, lại một lần khóc lớn lên. Kỳ Thanh Lăng đều đi theo bối rối, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vị này tỉ tỉ, ngươi mau đừng khóc, vẫn là sớm một chút đem sự tình nói rõ ràng. Mạc gia, ô ô. Mạc gia bị diệt môn. Ngươi nói bậy gì đó? Mạc Tam Nương một phách cái bàn đứng lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Chạy đến ta này tới hổ ngôn loạn ngữ. Mạc Tử Chân bị dọa đến nhất thời sững sờ ở nơi đó, đều quên khóc. Tam Nương, ngươi đừng vội. Kỳ Lâm Hải giữ chặt tay nàng trấn an. ta hiện tại liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Kỳ Thanh Lăng chỉ phải gọi lại nàng cha, cha, ngươi đừng nội, trước đem sự tình nghe xong. Ta ngày đó ở tiểu lầu nghe được có người nói, cha ta mượn xem xét bí bảo vì lấy cớ đem ta nương cùng ta ngoại tổ dẫn tới bí thất. Đồng hành dường như còn có vài vị khách quý, không biết sao cha ta ở bí trong nhà tự bạo nguyên thần, đưa bọn họ đều nổ chết.